Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bao nhiêu thánh tinh cũng đốt hết. Người bán nhanh chóng lấy đồ trong rương ra, chính là mảnh đồng mà Cửu Uyên nhìn thấy, chỉ lớn bằng bàn tay, phủ đầy rỉ xanh. Đồ vật này trông không có gì đặc biệt, không có bất kỳ dao động năng lượng nào, như một mảnh đồng bình thường, xung quanh có người cười khẽ. Mộ Phong không nhìn, cất mảnh đồng vào. Hắn tin vào nhãn lực của Cửu Uyên, mảnh đồng này chắc chắn là đồ tốt. Nhưng họ không ở lại mà đi sâu hơn vào chợ đêm. Nhờ Cửu Uyên, hắn chắc chắn có thể kiếm chác ở Ngũ Quỷ Tụ Bảo, nhưng không thể chiếm hết chuyện tốt. Mộ Phong có chừng mực. Xích Cẩm tò mò hỏi, "Ê sư đệ, ngươi mua cái gì vậy?" "Trông có gì đặc biệt đâu." Chương 2846 A Kim Đầu Hắc Điêu. Xích Cẩm tò mò không biết Mộ Phong mua được gì, dù sao món đồ đó phủ đầy rỉ đồng, biết đâu lại có bất ngờ thú vị. Nhưng Mộ Phong không định kiểm tra ngay, cười nói, "Y về rồi ta cho cô xem." "Hừ, keo kiệt." Xích Cẩm hừ lạnh, khoanh tay. Họ đi thêm một lúc, thấy trong chợ đêm có nhiều trò kỳ quái, ví dụ như sòng bạc tên Ê Sinh Tử Cục, tiền cược lại là tinh huyết của người chơi. Nếu thắng có thể đổi lấy lượng lớn thánh tinh. Nếu thua thì mất trắng tinh huyết. Ai cũng biết tinh huyết không phải máu thường, mỗi tu sĩ trong cơ thể không có nhiều, mất đi chỉ có thể tĩnh dưỡng hồi phục. Nếu tinh huyết không đủ sẽ khiến người suy yếu, thực lực giảm mạnh. Nghiêm trọng còn có thể tổn hao tu vi. Nên nơi này chắc chỉ có tu sĩ thiếu thánh tinh cực độ mới đến. Mộ Phong cũng thiếu, nhưng không đến mức tổn hao tinh huyết để kiếm thánh tinh. Họ đến trước một sơn động, cửa và trong động bày đầy xương cốt, da lông các loại, rõ ràng là của thần ma. Có loại da lông trơn bóng mềm mại, có loại như lân giáp, đều có thể chế tác thánh binh, thánh khí. Mấy thứ của ngươi có thể bán ở đây, nhưng ta đoán giá không cao đâu, ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Xích Cẩm nói. Mộ Phong gật đầu, vào trong sơn động. Trong động có một lão giả tóc dài lôi thôi, tóc quăng, trông như ăn mày, cũng không đeo mặt nạ. Lão giả đang hút thuốc lào, thấy khách đến cũng không đứng dậy, hỏi, "Ê mua hay bán?" "Bán." Mộ Phong nói, lấy đồ từ xác mảnh hổ thần ma ra, huyết dịch, xương, cả nguyên thần. Lão giả nhìn, mắt sáng lên, "Ừ không tệ, không tệ, thần ma luân hồi cảnh nhị giai, chắc là lạc nhật hổ." Ông nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm, nói, "Để xem ra không phải đồ của các ngươi." Hai người một niết bàn cảnh bát giai, một luân hồi cảnh nhất giai, không thể đối phó lạc nhật hổ nhị giai. Mộ Phong không để ý, nhưng Xích Cẩm không vui, chống nạnh, "Ê lão già, đừng khinh người, con lạc nhật hổ này là ta với sư đệ cùng ghế đấy, đúng là mắt chó coi thường người khác." Chật chật, "Ê lão giả nhả khói, kẻ quắc con tuổi còn trẻ mà tính khí không nhỏ. Rốt cuộc có thành tâm bán không?" "Bán, đương nhiên thành tâm bán, ông trả giá bao nhiêu?" Mộ Phong sợ Xích Cẩm làm lỡ việc, vội nói. "Da lạc nhật hổ có thể làm miễn giáp, cho ngươi 10 khối cao đẳng thánh tinh, xương có thể luyện thánh binh, 5 khối, huyết dịch 3 khối. Về phần nguyên thần cũng được, cho ngươi 20. Lão giả chậm rãi tính giá, không cao. Tổng cộng chưa đến 40 thánh tinh, quá ít. Với Mộ Phong, số này chẳng thấm vào đâu, sợ còn không mua nổi một động thiên phúc địa. "Lão già, ông kêu quá đấy, đây là thần ma luân hồi cảnh nhị giai mà." Xích Cẩm bất mãn. Lão giả mỉm cười, hút thuốc lào, "Ghê quắc con, đây là giá chung ở chợ đen, ngươi đi chỗ khác cũng không cao hơn đâu. Thần ma luân hồi cảnh ở đây cũng không hiếm gặp. Hơn nữa tim gan tỳ phổi thận cũng đổi được thánh tinh, tiếc là ngươi không có." Mộ Phong thầm nghĩ tiếc là lúc ghế lạc nhật hổ, hắn để hỏa đồng tử xông vào, thiêu rụi hết. "Nhưng nếu các ngươi cần thánh tinh, ta có một mối làm ăn tốt, không biết các ngươi có muốn nghe không?" Lão giả nói tiếp. Xích Cẩm túng tay Mộ Phong kéo ra ngoài, "Ê sư đệ, mình đi chỗ khác, lão già này gian xảo lắm." Lão giả cười, "Kẻ quắc con, trong quỷ thị này người không ra người, quỷ không ra quỷ, ai mà không gian xảo." Mộ Phong do dự, dù đã vào kỳ viện, chuyện động thiên phúc địa hắn vẫn không muốn nhờ người của kỳ viện giúp. Vì hắn không quen nợ ai. Nên hắn khéo léo thoát khỏi Xích Cẩm, hỏi, "Ê lão nhân gia, ông định nói chuyện làm ăn gì?" "Hắc, vẫn là thằng nhóc hiểu chuyện, ê lão giả nhả khói, ê ta đang cần huyết và lông kim sắc ngược trên đầu kim đầu hắc điêu, nếu các ngươi mang đến, ta trả giá này." Ông giơ một ngón tay, thần bí. 100. "Sai, 10.000. Lão giả cười nhạt, răng khô vàng, thiếu mấy cái, trông âm u. Xích Cẩm cũng bị giá này làm choáng, đứng đờ ra. Mộ Phong hít một hơi lạnh, hỏi, "Ê thứ đó đáng tiền vậy sao?" "Thường thì không cao thế đâu, nhưng ta cần thứ này, nên giá cao. Hơn nữa ta còn miễn phí cho các ngươi biết chỗ có kim đầu hắc điêu." Lão giả đắc ý nói. Xích Cẩm vô thức hỏi, "Y ở đâu?" Nàng và Mộ Phong nhìn nhau, vì họ biết kim đầu hắc điêu, sau núi kỳ viện có một con. "Hắc hắc, các ngươi biết vị trí kỳ viện à?" "Sau núi kỳ viện, Trong rừng có một con kim đầu hắc điêu, cảnh giới không thấp. Hơn nữa đó là địa bàn của kỳ viện, các ngươi dám qua không? Xích Cẩm Sách cười phá lên, nàng không chỉ dám, mà còn rất dám. Vì nàng là đệ tử kỳ viện. Nhưng Mộ Phong nhíu mày hỏi, Ê lão nhân gia, sao ông biết rõ về rừng sau núi kỳ viện vậy? Rừng sau núi là địa bàn của kỳ viện. Dù kỳ viện không phái người trông coi, nhưng tu sĩ thường bị uy danh của phu tử chấn ép, không dám đến gần. Nên việc có kim đầu hắc điêu lẽ ra không ai biết. Lão giả nhếch mép, cười, cái tin tức trong chợ đêm chỉ có phương pháp, cái này ta không thể trả lời, chỉ là phương pháp kiếm linh thạch ta đã nói cho các ngươi rồi, làm thế nào là việc của các ngươi. Lão giả đưa linh thạch bán lạc nhật hổ cho Mộ Phong, rồi ngồi lại vào chỗ, trong làn khói, nụ cười của ông có vẻ kỳ lạ. Chương 2847 A Khí Nhai. Mộ Phong và Xích Cẩm rời khỏi cửa hàng của lão giả, Xích Cẩm kéo tay sư đệ, lo lắng nói, Ê sư đệ, sao ta thấy lão nhân đó kỳ quái vậy, có cái gì đó dị dị khó tả. Khí tức của lão giả chỉ là niết bàn cảnh cửu giai, thực lực không có gì lạ, nhưng khí tức toát ra lại rất kỳ quái. Không chỉ Xích Cẩm, mà Mộ Phong cũng cảm thấy vậy. Nhưng 10.000 thượng đẳng thánh tinh ít nhất cũng mua được 10 động thiên phúc địa, cám dỗ này với Mộ Phong không nhỏ, dù sao hắn thực sự cần để Cửu Uyên hấp thu thêm năng lượng. Chỉ khi hấp thu đủ năng lượng, vô tự kim thư mới có thể khôi phục. Quả thật có chút kỳ dị, nhưng người trong chợ đêm có lẽ đều vậy thôi. Dù sao ông ta thu thì mình cứ bán. Mộ Phong thờ ơ nói. Xích Cẩm nhíu mày, ngươi nói dễ, con kim đầu hắc điêu đó mạnh hơn lạc nhật hổ nhiều, ta nghe sư huynh nói qua hắc điêu đó tầm luân hồi cảnh ngũ giai, ngươi làm sao lấy được tâm đầu huyết với nghịch long? Thần ma không có tinh huyết, nhưng huyết trong tim chính là cái gọi là tinh huyết, phải lấy khi thần ma còn sống. Một khi lấy ra, thần ma sẽ suy yếu. Nghịch long tương đương nghịch lân trên long dao, chỉ có một cây trên thần ma, quan trọng không thể tả, hơn nữa lấy xuống rồi thần ma cả đời không thể mọc lại, thực lực vĩnh viễn giảm sút. Vậy nên, lấy tâm đầu huyết và nghịch long khó hơn tưởng tượng. Xích Cẩm thấy Mộ Phong im lặng, vỗ vai hắn, "Kệ thôi đi, ai bảo ngươi là sư đệ ta, về rồi ta cầu Tam sư huynh giúp ngươi lấy cho." Tam sư huynh có uy vọng lớn trong rừng sau núi, chắc lấy tâm huyết và nghịch long của kim đầu hắc điêu không khó. Nhưng chuyện này Mộ Phong muốn tự nghĩ cách, dù kỳ viện là một gia đình lớn đoàn kết, hắn vẫn có cảm giác xa cách, như có như không. Từ đầu đã vậy, vì hắn biết mình từ đâu đến, mục đích là gì. Kỳ viện có lẽ cũng chỉ là nơi hắn quá độ. Ràng buộc quá sâu thì nhược điểm càng rõ. Tính, sư tỷ, để ta nghĩ cách trước, không được rồi mới đi cầu Tam sư huynh. Hắn vội từ chối. Xích Cẩm không nghĩ nhiều, chỉ coi Mộ Phong muốn tôi luyện mình, gật đầu, "Ê tùy ngươi, nếu không được thì đừng cố quá, con hắc điêu đó hung lắm." Nàng làm động tác dương nanh múa vuốt, với mặt nạ vũ cơ trông buồn cười. "Đúng rồi sư đệ, ngươi đến chợ đêm còn mục đích gì khác không?" Nàng hỏi tiếp. Mộ Phong nghĩ rồi gật đầu, "Ê còn, ta muốn tìm vật liệu luyện chế trận kỳ, còn một loại linh dược tên Phá Linh Đằng." Phá Linh Đằng là một trong những vật liệu chính của cửu chuyển âm dương đan, giờ chỉ cần có Phá Linh Đằng là luyện được cửu chuyển âm dương đan, giúp tu sĩ niết bàn cửu giai thăng thẳng lên luân hồi cảnh. Chuyện này Mộ Phong luôn để trong lòng. Nhưng hắn còn cách niết bàn cảnh cửu giai một đoạn, nên không gấp. Phá Linh Đằng. Thứ này hiếm lắm, chợ đêm chưa chắc có. Nhưng vật liệu luyện trận kỳ thì có, ngươi muốn chế tạo trận kỳ à, ta dẫn ngươi đi xem. Nói nhỏ cho ngươi, nhị sư huynh cũng giỏi trận pháp lắm, trong tay hắn có một bộ trận kỳ, còn đào được ở chợ đêm đấy. Xích Cẩm nghĩ rồi dẫn Mộ Phong đi chỗ khác. Qua những con đường chằng chịt, họ đến trước một vách đá, trên vách có những cục đá nhô ra, mỗi cục có một người bán hàng rong bày sạp. Những cục đá này kéo dài lên trên vách. Đây là khí nhai, nơi bán vật liệu các loại trong chợ đêm, dưới cùng giá rẻ nhất, càng lên trên càng đắt, mua được loại nào là tùy tài lực của ngươi. Xích Cẩm giới thiệu cho Mộ Phong, cũng ngẩng đầu nhìn vách đá. Mộ Phong bất lực buông tay, "Ê sư tỷ, tài lực của ta lẽ nào cô không rõ sao?" "Cũng đúng, vậy ngươi cứ xem ở dưới đi." Xích Cẩm cười, có chút hả hê. 40 thượng đẳng thánh tinh với tu sĩ niết bàn cảnh thường thì cũng đủ sống tằn tiện, nhưng với tu sĩ luân hồi cảnh thì đây là tiền lẻ. Ở chợ đêm, chút thánh tinh này không đáng gì. Vậy nên hắn chỉ đành xem ở tầng dưới cùng. Trên vách đá tầng dưới dù không gian rộng, nhưng chỉ có vài người bán, đồ không ít, khoáng thạch, núi tinh đủ loại, chỉ là mang đặc trưng chợ đêm, trông rất rách nát, có cái dĩ sắt, tỉ đồng, có cái bám bùn đất. Đây là một đặc điểm lớn của chợ đêm, cần không chỉ tài lực mà còn nhãn lực, vận may, nhưng lại có thể mua được nhiều thứ không mua được ở ngoài. Nhìn quanh đồ ở đây, Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, không có thứ hắn muốn. Trong tay hắn có 12 viên phá lạc châu, là bí bảo mạnh. Nhưng phá lạc châu tràn ngập tà khí, khiến hắn không thích, nên muốn luyện thành một bộ trận kỳ. Phá lạc châu có thể coi là vật liệu chính, giờ hắn cần chọn vật liệu phụ trợ. Vật liệu quá cấp thấp chắc chắn không xứng với phá lạc châu. Nghĩ một lúc, Mộ Phong lên tầng nham bích cao hơn, vật liệu ở đây trông tốt hơn hẳn. Đây là Vân Tàm Kim Ti. Tiếng Cửu Uyên đột nhiên vang lên bên tai Mộ Phong, có vẻ kinh ngạc, kệ bày ở đây chắc là coi là thiên tàm ti thường thôi. Ánh mắt Mộ Phong dừng lại ở một đám tơ. Mây tầm là một loại thần ma rất hiếm, nhả ra tơ tự nhiên cũng là hàng cao cấp, nước lửa bất xâm, không sợ binh đao, nhẹ nhàng mềm mại như mây, lại cực kỳ cứng cỏi. Đây là vật liệu tốt nhất để làm nhuyễn giáp, thánh khí, không ngờ lại thấy ở tầng thứ hai. Nhưng chắc là người bán nhầm, dù sao đám vân tàm kim ti này trông bẩn thỉu, như vớt từ cống rãnh lên, chỉ có một sợi lộ ra màu vàng kim nhạt dưới vết bẩn. Nếu không phải Cửu Uyên từng tiếp xúc vân tàm kim ti, sợ là không nhận ra. Mộ Phong lập tức kích động, dùng vân tàm kim ti làm cờ mặt trận kỳ thì không thể tốt hơn. Chương 2848A bỏ vào trong túi. Dù biết đám tơ trước mặt là vân tàm kim ti quý giá, Mộ Phong vẫn cố nén kích động, vờ như tùy ý liếc qua các món đồ, lộ vẻ không hài lòng. Sư đệ, ở đây có thứ ngươi cần sao? Xích Cẩm sốt ruột hỏi, thực ra nàng lo lắng về thánh tinh, dù sao Mộ Phong chỉ có 40 thượng đẳng thánh tinh vừa bán được. Mộ Phong làm bộ khó xử, chậm rãi nói, "Ê, không có gì thích hợp luyện chế trận kỳ, mặt cờ rất quan trọng, phải dùng vật liệu tốt hơn." "Được rồi, vật liệu." Xích Cẩm vội ghé tai Mộ Phong, nhỏ giọng nói, "Ê sư đệ, đừng quên ngươi có bao nhiêu thánh tinh, ta cũng không mang nhiều, lên trên một chút là không mua nổi." Mộ Phong đứng đó trầm ngâm, mắt đảo quanh các món đồ. Hắn làm vậy để người bán hàng trong phản ứng. Chắc chắn người bán cũng nghe được Xích Cẩm. Quả nhiên, khi hắn do dự, người bán hàng trong mỉm cười dưới lớp mặt nạ, tự nghe tiểu huynh đệ nói vậy là muốn luyện một bộ trận kỳ. Làm mặt cờ thì thiên tàm ti này cũng không tệ. Trong số những món đồ này, chỉ có đám vân tàm kim ti này thích hợp làm mặt cờ, Mộ Phong đoán hắn chắc chắn sẽ chào hàng. Thiên tàm ti cấp thấp quá, ta muốn chế tạo một bộ trận kỳ tốt. Dù lòng rất kích động, hắn vẫn vờ do dự. Không ngờ lúc này Xích Cẩm lại tiếp ứng, tiến lên nói, "Ê sư đệ, cái này được đó, ta làm chủ cho, không có tiền thì chịu thiệt một chút đi." Người bán hàng trong cười càng tươi, vội mở miệng, "Ê đúng vậy tiểu huynh đệ, thiên tàm ti đã không tệ rồi." "Thôi được." Mộ Phong vờ bất đắc dĩ chấp nhận, "Vậy vậy mua cái thiên tàm ti này, bao nhiêu thánh tinh?" "20 thượng đẳng thánh tinh, không mặc cả." Người bán hàng trong dường như đã nắm chắc Mộ Phong, báo giá cao hơn thiên tàm ti thường mấy phần, xem ra muốn chém đẹp Mộ Phong một nhát. Mộ Phong vừa nghe đã kéo Xích Cẩm đi, dường như bỏ cuộc. Thấy việc đến miệng sắp bay, người bán hàng trong vội hô, "Để tiểu huynh đệ, hay ngươi ra giá đi." "10 khối, bán không?" Mộ Phong trực tiếp chém một nửa. "Thêm chút đi." Người bán hàng trong vẻ khó khăn, nhưng thấy Mộ Phong không có ý dừng lại, vội hô, "Ê 10 khối thì 10 khối." Lúc này Mộ Phong mới mỉm cười lấy 10 thượng đẳng thánh tinh ném cho người bán hàng rong, trực tiếp thu đám vân tàm kim ti vào không gian trữ vật. Khi thực sự cầm trong tay, hắn mới thực sự yên tâm. "Vậy thì chúc lão bản phát tài." Hắn chấp tay, cùng Xích Cẩm rời khỏi đây. Người bán hàng rong nhức đầu, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn thánh tinh đến tay cũng vui vẻ ra mặt. Sau khi đi xa, Xích Cẩm mới kéo tay Mộ Phong, hỏi, "Ê sư đệ, ngươi đi nhanh vậy làm gì, sao như trốn thế?" "Hắc, sư tỷ, lần này đúng là nhặt được bảo, đây không phải thiên tàm ti mà là vân tàm kim ti." Mộ Phong không định giấu Xích Cẩm. "A." À. Xích Cẩm suýt kêu lên, nhưng vội che miệng, "Ê thật." Mộ Phong tự tin gật đầu, "Ê đương nhiên, về rồi cho ngươi xem." Hai người lại dạo chợ đêm một lần rồi rời đi. Chợ đêm này hầu như khoét rỗng phần giữa của dãy núi, không gian bên trong rất lớn, họ rời đi thì trời đã hơi sáng. Khi dạo tìm phá linh đằng, Mộ Phong còn mua không ít đồ chơi nhỏ. Xích Cẩm không biết có ích gì, nhưng Mộ Phong chỉ thần bí nói y về rồi sẽ biết. Họ mất một giờ về tới Cờ Sơn, lúc này mặt trời đang từ chân trời nhô lên, trời đất sáng choang. Dù dạo chợ đêm cả đêm, Mộ Phong và Xích Cẩm đều rất kích động, không có chút mệt mỏi. Mộ Phong kích động vì sửa được nhà dột, còn Xích Cẩm tò mò vân tàm kim ti ra sao. Trúc Ngư, Thời Tiểu Phúc và bốn vị sư huynh khác biết họ đi chợ đêm cũng tò mò chuyến này thu hoạch ra sao, nhao nhao tiến lên hỏi. "Sư huynh, sư đệ giỏi lắm, bảo là sửa nhà dột mà lại vớ được một đám vân tàm kim ti, ta còn chưa thấy thứ này bao giờ." Xích Cẩm hưng phấn nói. Mọi người nhìn Mộ Phong với ánh mắt tò mò, dù sao loại đồ này quá hiếm. May mắn mà lấy được. Mộ Phong khiêm tốn nói, cũng không giấu giếm, trực tiếp lấy đám vân tàm kim ti ra. Nhưng mọi người thấy đám tơ bẩn thỉu này đều nhíu mày. "Sư đệ, ngươi không bị lừa đấy chứ, đây là vân tàm kim ti." Lưu Vĩnh Vẽ không tin. Nhưng Mộ Phong đã chuẩn bị, hắn mua một ít đồ chơi nhỏ để tẩy trừ vân tàm kim ti. Chỉ thấy hắn lấy một chậu nước đặt lên bàn, lần lượt bỏ các vật liệu mua được vào nước. Màu nước không ngừng biến đổi, khi vật liệu cuối cùng hòa tan, cả chậu nước lại trong veo. Hắn trực tiếp nhúng vân tàm kim ti vào nước, khẽ lay thì có kim quang sáng lạng tỏa ra. Khi hắn lấy tơ ra khỏi nước, đám tơ bẩn thỉu đã biến thành màu đồng kim pha chút hồng, theo gió nhẹ nhàng lay động, trông mềm mại vô cùng, như đám mây nhẹ nhàng trên trời. Tất cả đều ngạc nhiên, nhất là Xích Cẩm, mắt nhìn chằm chằm, rồi nhào tới ôm vân tàm kim ti vào lòng, vẻ yêu thích không buông tay. "Còn mềm hơn tuyết đoàn." Nàng híp mắt nói, không để ý tuyết đoàn đang trợn mắt bên cạnh nàng. Mộ Phong bất lực ho nhẹ, "Để nếu sư tỷ thích, ta chia cho sư tỷ một ít." Nói rồi hắn cầm thiên tầm kim ti về, chia cho Xích Cẩm một khối lớn bằng nắm tay. Dù sao hắn dựa theo số lượng phá lạc châu để chế tác trận kỳ cũng chỉ hơn 10 cái, vân tàm kim ti này căn bản chưa dùng hết. Có lẽ chỉ khối lớn bằng nắm tay này cũng có thể bán hơn 1.000 thượng đẳng thánh tinh. Thật cảm tạ sư đệ, ta phải nghĩ kỹ xem dùng thế nào. Xích Cẩm hưng phấn kêu lên, trực tiếp cầm tơ vàng chạy về phòng mình. Mộ Phong nhìn Trúc Ngư và mọi người, hỏi, "Để các vị sư huynh, cho các huynh cũng chia một ít nhé." "Ha ha, không cần, đây là sư đệ tự có được, đến từ không dễ, chúng ta muốn cũng vô dụng." Trúc Ngư cười nói. Những người khác đều rối rít lắc đầu, nhưng lại cảm khái Mộ Phong vận khí tốt. Thực ra, ngoài vận khí, thủ đoạn lớn nhất của Mộ Phong là Cửu Uyên. Dù sao khí linh trong tay vô thượng thánh chủ từng trải kiến thức tự nhiên không tầm thường. Chương 2849 A Tiên Nguyên Thuật. Đã vậy thì ta xin phép về nghỉ ngơi, các vị sư huynh tạm biệt. Mộ Phong chắp tay chào mọi người, rồi vội vã trở về phòng mình. Hắn cẩn thận tìm một hộp gỗ, đặt vân tàm kim ti vào trong rồi cất đi. Hiện tại đã có vật liệu là mặt cờ. Chỉ cần tìm thêm vài loại vật liệu đặc thù nữa là có thể tìm người chế tạo trận kỳ. Nhưng tìm ai để chế tạo? Đây là vấn đề then chốt, hắn ở Tuyền Cơ thần quốc này không quen biết luyện khí thánh sư nào cả. Gạt bỏ những ý nghĩ tạp nhập này sang một bên, hắn lấy ra mảnh đồng màu xanh lục có được từ quầy ngũ quỷ tụ bảo ở chợ đêm. Theo Cửu Uyên nói, mảnh đồng này không hề tầm thường. Nhưng hắn cầm mảnh đồng lật đi lật lại quan sát hồi lâu cũng không nhận thấy điểm đặc biệt nào. Thậm chí lớp rỉ đồng trên đó hắn cũng lau sạch đi không ít. Cửu Uyên, cái này cũng không có gì đặc biệt cả. Hắn hiếu kỳ hỏi. Cửu Uyên từ vô tự kim thư bay ra, lần này biến thành một con chuột lông đen. Nó nhìn mảnh đồng, trong mắt cũng hơi nghi hoặc, "Ngươi không nên thế, trước đó ta cảm nhận được một tia sóng năng lượng trên vật này, lẽ nào cảm giác của ta sai? Bằng không ngươi thử rót chút thánh nguyên vào xem." Mộ Phong nghe theo lời, rót một tia thánh nguyên vào mảnh đồng. Quả nhiên, mảnh đồng có chút biến hóa, lớp rỉ đồng kia trực tiếp bong ra, lộ ra mảnh đồng bóng loáng bên trong. Hắn tò mò cầm mảnh đồng trên tay, mặt ngoài trơn bóng, thậm chí có thể dùng làm gương đồng. Nhưng trên đó vẫn không có bất kỳ văn tự hoặc thông tin nào, trông cùng lắm là một mảnh đồng tốt hơn một chút. Tại sao có thể như vậy? Cửu Uyên thấy cảnh này cũng không khỏi nghi ngờ. Mộ Phong nhìn mảnh đồng, lẩm bẩm, "Ê rốc thánh nguyên chỉ có một chút biến hóa, vậy nếu rốc nguyên thần chi lực thì sao?" Nghĩ vậy, hắn trực tiếp phân ra một tia nguyên thần chi lực rót vào mảnh đồng. Không ngờ lần này mảnh đồng quả nhiên có phản ứng, thậm chí tản ra ánh sáng mờ ảo. Có hiệu quả, tiếp tục đi. Cửu Uyên vội vàng hô lên. Mộ Phong cũng hưng phấn tiếp tục rót nguyên thần chi lực vào mảnh đồng, mặc kệ rót bao nhiêu, ánh sáng vẫn chỉ le lói như vậy, dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Rốt cuộc là cái gì vậy? Trong lòng hắn có chút bực bội, nguyên thần chi lực lập tức điên cuồng tuôn ra, hóa thành một cây kinh thần thứ, hung hăng oanh kích vào mảnh đồng. Ban đầu hắn làm vậy chỉ để hả giận, thật không ngờ một kích này lại như chạm vào công tắc nào đó, trực tiếp khiến mảnh đồng bừng sáng, nguyên thần ba động khuếch tán ra, cuối cùng xông thẳng lên trời. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh sáng thu liễm, hóa thành một điểm sáng, trực tiếp vọt vào mi tâm Mộ Phong. Trong chốc lát, trong đầu hắn trống rỗng, rồi tràn ngập một lượng lớn thông tin. Lần này tạo ra động tĩnh rất lớn, Cửu Uyên lập tức trở về vô tự kim thư. Còn bên ngoài, Trúc Ngư và mọi người đều rối rít nhìn về phía phòng Mộ Phong, họ còn tưởng là đã xảy ra chuyện, trực tiếp xông vào phòng. Sư đệ. Mấy người nhìn Mộ Phong có chút đờ đẫn, vẻ mặt lo lắng xông về phía trước. Hoàng Long Sĩ còn trực tiếp bắt lấy cánh tay Mộ Phong, bắt đầu xem mạch. Mộ Phong tiêu hóa xong đoạn thông tin đột ngột xuất hiện kia, cuối cùng tỉnh táo lại. Hắn nhìn mấy vị sư huynh lo lắng, còn có Xích Cẩm vừa mới chạy vào, trong lòng lập tức cảm thấy một cỗ tình cảm ấm áp. Có lẽ có những điều từ bây giờ trở đi sẽ trở nên khác biệt. Các vị sư huynh, ta không sao, vừa rồi là tu luyện ra chút vấn đề nhỏ. Hắn cười nói. Hoàng Long Sĩ chậm rãi gật đầu với mọi người, ngay trên người quả thực không có gì thương thế. Sợ bóng sợ gió một trận. Thời Tiểu Phúc cười hai tiếng, cất bước chậm rãi rời khỏi phòng. Trúc Ngư đi tới, chậm rãi nói, "Ê sư đệ, dù tu luyện phải cố gắng, nhưng cũng phải biết kết hợp giữa lao động và nghỉ ngơi, chỉ chăm chăm tu luyện thì sẽ xảy ra chuyện." "Ta biết rồi, đa tạ sư huynh quan tâm." Mộ Phong khom lưng đáp. Các sư huynh nhao nhao rời khỏi phòng, Xích Cẩm lại tiến lên, đưa tay sờ trán Mộ Phong, "Ê sư đệ à, ngươi đừng tu luyện đến choáng váng, phải nghe lời đại sư huynh." "Ta biết rồi sư tỷ, để ta nghỉ ngơi một chút đi." Mộ Phong cười khổ nói. Chờ tiễn đi tất cả mọi người, hắn lúc này mới vội vã lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu triệt để tiêu hóa đoạn thông tin trong đầu. Nguyên lai trong mảnh đồng này phong ấn một môn nguyên thần thánh thuật, công kích của hắn vừa vặn mở ra phong ấn trên mảnh đồng. Thời kỳ thượng cổ, rất nhiều môn phái công pháp truyền thừa đều sử dụng phương pháp này, đem thánh thuật phong ấn trong một món đồ, chỉ cần mở ra phong ấn là có thể học được môn thánh thuật này. Mộ Phong đạt được môn nguyên thần thánh thuật này tên là Tiên Nguyên Thuật, là một môn nguyên thần công kích thánh thuật, thi triển lên như mặt trời chói chang giáng xuống, thậm chí có thể trực tiếp hòa tan nguyên thần đối thủ. Tiên nguyên thuật không chỉ có công kích vô cùng uy mãnh, mà điểm quan trọng hơn là môn nguyên thần công kích thánh thuật này không có phẩm cấp. Không có phẩm cấp không có nghĩa là không cường đại, trái ngược lại, tiên nguyên thuật có một đặc tính nghịch thiên, đó chính là phẩm cấp sẽ tăng theo cường độ nguyên thần. Nói cách khác, lúc này nguyên thần của Mộ Phong là luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ, thì tiên nguyên thuật phẩm cấp là luân hồi cấp sơ đẳng. Nếu nguyên thần của Mộ Phong đạt luân hồi cảnh tam giai, thì tiên nguyên thuật phẩm cấp có thể tăng lên luân hồi cấp trung đẳng. Chờ nguyên thần của Mộ Phong tăng lên luân hồi cảnh cửu giai, thì tiên nguyên thuật sẽ là luân hồi cấp siêu hạng. Dù nguyên thần chi lực mạnh đến đâu, tiên nguyên thuật mãi mãi cũng sẽ không lạc hậu. Mộ Phong trong lòng kinh hãi không thôi, mảnh đồng này nói không chừng là một thế lực siêu cấp thời thượng cổ để lại, hiệu quả quả thực không thể mạnh mẽ hơn. Ít nhất hắn hiện đang nắm giữ sở hữu thánh thuật, không có cái nào có thể sánh ngang tiên nguyên thuật. Huống hồ hắn bây giờ gần như là trực tiếp tu luyện xong tiên nguyên thuật, coi như muốn quên cũng không thể. Điểm này giống hệt như công pháp hiện ra trên Vô Tự Kim Thư, đều áp dụng phương thức kề quán đỉnh để cưỡng ép tu luyện. Lúc này hắn vô cùng muốn thử nghiệm đạo nguyên thần công kích thánh thuật mới này, nhưng trong phòng lại có chút không ổn, lỡ các sư huynh lại xông vào thì không hay. Thế là hắn lặng lẽ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đi tới rừng rậm sau núi. Nơi này có không ít thần ma, vừa lúc có thể luyện tập. Đi vào rừng rậm, Mộ Phong lập tức cảm giác được có mấy đạo ánh mắt đã theo dõi hắn. Chờ hắn đi thêm một đoạn, cuối cùng cũng có thần ma không kiềm chế được. Một đầu hoa báo thần ma từ trên cây nhào xuống, móng vuốt sắc bén phát ra tiếng VAC hạm chói tai trong không khí, thân thể mang theo một hồi kình phong. Nhưng Mộ Phong nhìn thần ma, nhếch miệng mỉm cười, nguyên thần chi lực cường đại chợt tuôn ra, rồi thông qua một phương thức huyền ảo dị thường cực độ áp súc. Hoa báo thần ma lập tức cảm giác được mình phản phất như đang ở trong biển lửa nóng rực, trên thân dường như cũng bốc cháy, nhưng trên thân nó lại không thấy nửa điểm hỏa quang. Chương 2850A luyện hóa thân. Tiên nguyên thuật. Mộ Phong khẽ quát một tiếng, nguyên thần chi lực trong cơ thể mãnh liệt tuôn trào, thông qua phương pháp đặc thù của thánh thuật rồi cực độ áp súc, bộc phát ra lực lượng nóng bỏng. Chỉ có điều cổ lực lượng này người khác căn bản không nhìn thấy, nhưng đối với hoa báo mà nói, nó phản phất như rơi vào biển lửa, thân thể dần tan chảy dưới lực lượng nóng rực. Chỉ trong nháy mắt, hoa báo thần ma ngã gục dưới chân Mộ Phong, hai mắt dại ra vô thần, khóe miệng thậm chí chảy trải dãi. Nguyên thần của nó đã bị hoàn toàn hòa tan. Đầu thần ma này bất quá chỉ có niết bàn bát giai cảnh giới, nguyên thần chi lực tự nhiên không phải là đối thủ của Mộ Phong, vì vậy dưới tiên nguyên thuật, nó thậm chí không kịp giãy giụa đã biến thành một cái xác không hồn. Mộ Phong hết sức hài lòng với uy lực của tiên nguyên thuật, cho dù đụng phải cường địch, dù không thể trực tiếp hòa tan nguyên thần, cũng có thể khiến nguyên thần đối phương bị tổn thương. Hắn cười rồi xoay người rời khỏi phía sau núi, trở về phòng mình. Có môn thánh thuật này, hắn thậm chí có thể đi thử xem có thể thu được tâm huyết và nghịch lân của kim đầu hắc điêu hay không. Tuy nhiên, trước đó hắn còn muốn chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo vạn vô nhất thất. Ngoài ba môn thánh thuật trúc ngư chọn cho hắn, hắn còn có phần thưởng từ Tuyền Cơ nữ đế sau chiến thắng vạn quốc thánh chiến. Nhất khí hóa linh. Đây là một môn bí thuật tu luyện thân ngoại hóa thân, sử dụng nguyên thần chi lực của mình, thêm vào thiên địa linh khí, ngưng tụ thành hóa thân, có thể duy trì một giờ. Mặc dù bây giờ hắn không đủ sức ngưng luyện ra thân ngoại hóa thân, nhưng sự tồn tại của tà thần bóng tối lại khiến mọi thứ trở nên khả thi. Tà thần bóng tối có thể coi là sự kết hợp giữa nguyên thần chi lực và thiên địa linh khí, nhờ vậy đã giúp Mộ Phong tiết kiệm lượng lớn năng lượng. Hiện tại hắn chỉ cần tu luyện nhất khí hóa linh là được. Cửu Uyên cũng đã nghiên cứu kỹ nhất khí hóa linh, đưa ra một vài ý kiến sửa đổi, giúp Mộ Phong chỉ cần tu luyện bí thuật này là có thể trực tiếp luyện hóa tà thần bóng tối thành hóa thân của mình. Thế là hắn ra ngoài chào hỏi Trúc Ngư và mọi người, nói mình cần bế quan một thời gian. Trở lại phòng, hắn bố trí một đạo trận pháp đơn sơ, chủ yếu là để phòng xích cẩm. Sau đó hắn mới yên tâm tiến vào Vô Tự Kim Thư, lợi dụng đặc tính thời gian lưu tốc nhanh bên trong, bắt đầu tu luyện phương pháp nhất khí hóa linh. Thoáng chốc, hơn một tháng trôi qua, còn Mộ Phong đã ở trong Vô Tự Kim Thư gần nửa năm. Một tháng đối với kỳ viện mà nói chỉ là cái búng tay, không có gì thay đổi. Nhưng đối với Mộ Phong, nửa năm lại vô cùng quan trọng. Trong nửa năm này, hắn không chỉ tu luyện bí thuật nhất khí hóa linh, mà còn tu luyện mỏ lôi kiếm thuật đạp tuyết và thánh thuật nhất niệm thanh liên. Ba loại thánh thuật này sau khi tu luyện đến tiểu thành, uy lực đã vượt qua các thánh thuật hiển hóa trên Vô Tự Kim Thư mà hắn nắm giữ trước đây. Còn nhất khí hóa linh, hắn cũng rốt cục tu luyện hoàn thành, có thể thử luyện hóa tà thần bóng tối thành hóa thân của mình. Lúc này hắn đi tới dưới trấn thần ấn, tà thần bóng tối co ro, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn khiến người ta từ đáy lòng cảm thấy rùng mình. Đạo tà thần bóng tối này chính là ác hóa thân, tràn đầy vô số âm tà năng lượng, việc luyện hóa nó thành thân ngoại hóa thân khiến Mộ Phong trong lòng vẫn còn chút không chắc chắn. Nếu thật luyện thành, liệu có ảnh hưởng gì đến mình không? Phải biết đây chính là tà thần bóng tối do thập sát tà quân lưu lại. Lỡ không khống chế được hóa thân, ngược lại khiến mình trở thành khôi lỗi của thập sát tà quân thì coi như nguy rồi. Tuy nhiên, nơi này là trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên đứng ngay bên cạnh. Hơn nữa còn có trấn thần ấn trấn áp, với song bảo hiểm này chắc là an toàn. Hắn ngồi xếp bằng trước tà thần bóng tối, hai tay đặt ở đan điền vị trí, bắt đầu vận chuyển phương pháp nhất khí hóa linh. Một đoàn ánh sáng trắng toát từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, còn trước mặt hắn, một cái bóng từ từ xuất hiện. Tà thần bóng tối dường như nhận thấy được dị thường, trở nên rất bất an. Nó bắt đầu phản kháng lực lượng trấn áp của trấn thần ấn, không ngừng giãy giụa. Nhất khí hóa linh. Mộ Phong chậm rãi phun ra bốn chữ, thanh âm to lớn như có tiếng vọng. Cái bóng trước mặt hắn lúc này trực tiếp vọt vào phạm vi của trấn thần ấn, dung hợp vào tà thần bóng tối. Trong chốc lát, một cổ ý thức tà ác trực tiếp vọt vào đầu Mộ Phong, khiến thân thể hắn lay động. Cổ ý thức này quá mức cường đại, khiến trong lòng hắn sinh ra tuyệt vọng. Đồng thời tâm tình của hắn cũng trở nên táo bạo, bi thương, thậm chí vô cùng khát vọng máu tươi. Tiếp tục như vậy, hắn sẽ biến thành một con quái vật chỉ biết dê ít người. Nhưng vào lúc này, Cửu Uyên vươn tay đặt lên đỉnh đầu Mộ Phong, một cổ năng lượng màu vàng óng theo tay nó tiến vào đầu Mộ Phong. Mộ Phong dần dần ổn định lại, cổ ý thức kia cũng bị áp chế xuống. Nhưng luồng âm sát chi khí mãnh liệt vẫn không ngừng cắn nuốt hắn. Lúc này, hắn nhẹ nhàng vung tay, trong khi không ngừng nhất khí hóa linh, trực tiếp sử dụng Phệ Linh Châu, luồng âm sát chi khí mãnh liệt trực tiếp bị Phệ Linh Châu hút vào, đồng thời phản hồi ra một cổ năng lượng tinh thuần, Thiên Chân Vô Tà. Cứ như vậy, tà thần bóng tối giãy giụa, trấn thần ấn trấn áp, Mộ Phong hóa linh, Cửu Uyên viện trợ và công hiệu của Phệ Linh Châu, năm bên duy trì ở một trạng thái cân bằng đặc thù. Trong đó yếu ớt nhất chính là sự viện trợ của Cửu Uyên, dù sao năng lượng trong Vô Tự Kim Thư gần như sắp cạn đáy. Lúc này đang bị tiêu hao với số lượng lớn, 30 khối thượng đẳng thánh tinh vừa kiếm được đều trực tiếp vỡ nát, hóa thành một cổ năng lượng tinh thuần bị Cửu Uyên hấp thu. Thứ nhì chính là trấn thần ấn. Không có sự gia trì của Cửu Uyên, lực lượng phong ấn của trấn thần ấn cũng sẽ không còn tồn tại. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Vô Tự Kim Thư dường như lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng. Thân thể Cửu Uyên lúc này cũng bắt đầu run rẩy, còn lực lượng phong ấn của trấn thần ấn cũng đang dần yếu đi. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, lúc này tà thần bóng tối đã đại biến dạng, thân thể đen như mực ban đầu đã biến thành màu xám tro. Như sương mù đang không ngừng cuồn cuộn. Thông qua sự tịnh hóa của Phệ Linh Châu, phần lớn âm sát chi khí trong tà thần bóng tối đã được tịnh hóa sạch sẽ. Và Mộ Phong cũng cảm giác đã luyện hóa tà thần bóng tối, biến nó thành hóa thân của mình. Tiếp theo là bước mấu chốt nhất trong nhất khí hóa linh, đó là phân một phần nguyên thần của mình, dung nhập vào tà thần bóng tối. Hắn dựa theo pháp môn trong nhất khí hóa linh, bắt đầu tiếp tục tiến hành, nguyên thần như trúng một đao, từ từ vỡ ra. Loại đau đớn này không thua gì việc hắn xé mở thân thể mình, mà còn dùng dao cùng. Hắn cắn chặt răng, mặt phồng đỏ rực, nhiều sợi gân xanh trên cổ hắn bạo khởi, trông vô cùng đau đớn. Chương 2851 A tà ác hóa thân. Tách rời nguyên thần, nỗi đau này không khác gì xé toạc một mảng da thịt, người bình thường khó lòng chịu đựng. Người ta thường nói, luyện chế thân ngoại hóa thân chỉ là trò vô bổ, hóa thân tạo ra thực lực kém xa bản thân, không mấy hữu dụng, quá trình tu luyện cũng vô cùng gian nan. Nhưng lúc này, Mộ Phong nghiến răng kiên trì. Tình huống của hắn có chút khác biệt. Có tà thần bóng tối, một khi luyện hóa, hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực. Cơn đau kịch liệt khiến đầu óc hắn choáng váng, tưởng chừng sắp ngất đi. Hắn nghiến răng, cố gắng trụ vững. Cửu Uyên cũng đang liều mạng giúp đỡ Mộ Phong, nó dốc hết năng lượng ít ỏi còn lại trong Vô Tự Kim Thư cho Mộ Phong. Mỗi lần hấp thụ đủ năng lượng, đại lục hư hại bên trong Vô Tự Kim Thư sẽ được chữa trị một ít. Nhưng giờ đây, đại lục vừa được chữa trị lại có dấu hiệu sụp đổ. Cuối cùng, trước khi Cửu Uyên không thể cầm cự được nữa, Mộ Phong đã tách được một phần nguyên thần của mình. Lúc này, mồ hôi hắn nhễ nhại, cả người ướt đẫm. Cuối cùng cũng thành công. Hắn thì thào, giọng khàn khàn, chính mình cũng không dám tin. Nhưng hắn không dừng lại, mà tiếp tục vận chuyển phương pháp nhất khí hóa linh, để phần nguyên thần tách ra từ từ trôi đến trước mặt tà thần bóng tối. Sau khi tịnh hóa, ý thức thuộc về thập sát tà quân trong tà thần bóng tối đã bị làm suy yếu gần như không còn. Lúc này, bóng tối thuần túy chỉ là một nguồn năng lượng. Nguyên thần từ từ dung nhập vào nguồn năng lượng này, chỉ thấy năng lượng thể bắt đầu tản mát ra hắc vụ nhàn nhạt, rồi ngồi xếp bằng ở đó, dường như đã đồng bộ với ý thức của Mộ Phong. Hô cuối cùng cũng xong. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn hóa thân trước mặt với vẻ hết sức hài lòng. Tuy nhiên, quan trọng nhất bây giờ là củng cố lại. Cửu Uyên cũng thu tay về, suy yếu đi sang một bên, trấn thần ấn cuối cùng cũng có thể thu lại. Thoáng chốc, lại ba ngày trôi qua. Lúc này, Mộ Phong ngồi trong thánh tuyền, đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Thậm chí so với trước khi bế quan, thực lực của hắn còn có chút tinh tiến, đã ở vào ranh giới tấn thăng. Tốc độ tu luyện của hắn vô cùng nhanh chóng. Trước vạn quốc thánh chiến, thực lực của hắn vừa mới đột phá, trong thánh chiến lại đột phá một lần nữa. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Hiện tại, gia nhập kỳ viện chưa đầy một tháng, thực lực của hắn lại ở vào lằn ranh đột phá. Tốc độ này, cho dù đặt ở Tuyền Cơ thần quốc, cũng là có 102. Lúc này, hắn chậm rãi đứng lên, tà thần bóng tối, nay đã trở thành hóa thân của hắn, cũng đứng lên theo. Sau một hồi sương mù lượn lờ, thân hình hóa thân cuối cùng ngưng tụ, biến thành một người giống Mộ Phong như đúc. Chỉ có điều, Mộ Phong này trên mặt lộ ra vẻ tà tính, mặc áo đen, trên người cũng tản ra sát khí. Mộ Phong bản thể có thể hiểu rõ suy nghĩ của hóa thân, hắn nắm giữ quyền trưởng khống tuyệt đối với hóa thân, nhưng tư tưởng của hóa thân lại không chịu sự khống chế của hắn. Trong sâu thẳm nội tâm, hóa thân vẫn là tà ác, dù sao từ căn nguyên, tà thần chính là một sự tồn tại tà ác, điều này không thể tịnh hóa. Vì vậy, suy nghĩ của hóa thân chỉ là dê ít chóc, tê ử vê ong các loại, gọi là một mộ phong tà ác. Hơn nữa, thực lực của hóa thân cũng chịu ảnh hưởng bởi cảnh giới của bản thân hắn. Giờ phút này, hắn thi triển bất diệt bá thể, lạc ấn kim thư, năng lượng cao nhất đủ cùng tu sĩ nửa bước luân hồi cảnh đánh một trận. Thực lực của hóa thân đang ở giai đoạn này. Tuy nhiên, giới hạn cao nhất của hóa thân hoàn toàn không chỉ có vậy. Trước đây, nếu không phải tà thần bóng tối không ai khống chế, thêm vào tà thần đại trận vẫn chưa triệt để hoàn thành, hắn căn bản không có cách nào trấn áp. Vì vậy, chỉ cần thực lực của hắn tiếp tục đề thăng, lực lượng của hóa thân cũng sẽ tiếp tục đề thăng, thẳng đến giới hạn cao nhất. Không sai, cuối cùng cũng thành công. Về sau ngươi là Phong Mộc, còn ta là Mộ Phong. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Được ban cho cái tên Phong Mộc, hóa thân tự nhiên không có quyền phản kháng, chỉ có điều hắn hướng về phía Mộ Phong nở một nụ cười nhạt, nụ cười tà tính khiến Mộ Phong quả thực nhìn thấy mà cũng có chút sởn gai ốc. Hắc hắc, gọi gì cũng không đáng kể, bất quá ngươi cũng đừng nên sơ hở. Nếu không người đầu tiên ra tay với ngươi sẽ là ta, và ta cũng sẽ chiếm lấy ngươi. Đây chính là hóa thân duy nhất của Mộ Phong có thực lực mạnh hơn bản thể, đồng thời cũng là hóa thân tùy thời cũng muốn thủ tiêu bản thể. Toàn bộ thượng giới đại khái chỉ có một. Nhưng dù vậy, Mộ Phong vẫn có lòng tin có thể trấn áp hóa thân. Chờ ngươi có cơ hội rồi nói sau. Hiện tại ngươi cứ ở trong kim thư tu luyện cho tốt, rồi sẽ có lúc cần đến ngươi. Hắn nhàn nhạt nói. Tại kỳ viện, Xích Cẩm trong hơn một tháng qua lại rơi vào buồn chán. Mãi mới có một sư đệ để bắt nạt, nhưng sư đệ từ chợ đêm trở về liền bắt đầu bế quan, không biết đang làm gì. Thậm chí, nàng muốn đi nhìn trộm một lần, lại phát hiện Mộ Phong ở trong phòng bố trí một tòa trận pháp, điều này khiến trong lòng nàng rất phiền muộn. Lẽ nào giữa người với người lại không có một chút tín nhiệm sao? Nàng thở phì phò nói, rồi cúi người trên bàn, nhìn Tuyết Đoàn nằm ở đó. Ê Tuyết Đoàn, ngươi nói sư đệ hiện tại đang làm gì vậy? Hắn có khi nào nhốt mình trong phòng ngủ không? Cái mạch não này cũng là không ai, ai lại ngủ lâu như vậy chứ? Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm ứng được một tia khí tức ba động từ căn phòng bên cạnh, thế là vội vàng kích động đứng lên, chạy ra khỏi phòng. Quả nhiên, Mộ Phong lúc này đã từ trong phòng đi ra, trong thần thái sáng láng, hơn nữa dường như có chút gì đó khác biệt. Sư đệ, ngươi bế quan làm gì vậy? Nàng là người đầu tiên chạy tới hỏi. Nhưng Mộ Phong chỉ cười, nhàn nhạt nói, ngươi chỉ là hơi tu luyện một chút thôi mà. Trúc Ngư và mọi người cũng đều biết tin Mộ Phong xuất quan, nhao nhao đi lên, khi nhìn thấy Mộ Phong, bọn họ có thể biết Mộ Phong lần bế quan này chắc chắn đã thu được hiệu quả lớn. Sư đệ, thiên phú và nỗ lực của đệ thật khiến người ta hổ thẹn, tin rằng không bao lâu nữa cảnh giới của đệ sẽ lại tăng lên. Hoàng Long Sĩ rất cảm khái nói. Mộ Phong gãi đầu, chỉ cười với mọi người. Trong lòng hắn cũng hơi nghi hoặc, vì sao các sư huynh của mình không cần tu luyện, cả ngày trông rất nhàn rỗi. Thế là hắn trực tiếp hỏi vấn đề này. Trúc Ngư mỉm cười, nhàn nhạt nói, về cảnh giới của chúng ta đều đã đạt đến bình cảnh, muốn tiến thêm một bước không phải là chuyện đơn giản. Mà lão sư dạy chúng ta thuận theo tự nhiên, có một số việc không thể cưỡng cầu. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ là sống theo ý mình, cảm ngộ từng chút một, hy vọng có thể có đột phá. Chương 2852 A Săn Giết Hắc Điêu. Đạo lý mà Trúc Ngư giảng giải, tất cả tu sĩ đều hiểu. Thuận theo tự nhiên nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực sự làm được lại không dễ dàng. Có những người nôn nóng đột phá nghịch cảnh trước mắt, liền chọn những phương thức cấp tiến. Giống như Xích Hỏa đạo nhân của Võ Dương Thần Quốc, muốn luyện hóa địa hỏa chi linh, lại muốn có được toàn bộ di tàng tinh thần, quá mức vội vàng. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, dù hắn chưa từng gặp phu tử, nhưng trí tuệ của phu tử đã thể hiện qua những đệ tử này. Đúng rồi sư đệ, từ khi đệ đến đây, ta chưa từng chính thức chỉ bảo đệ tu luyện. Cải lương không bằng bạo lực, hôm nay ta sẽ kể cho đệ nghe những lời mà phu tử từng dạy chúng ta. Trúc Ngư thản nhiên nói. Vậy thì thật là không còn gì tốt hơn. Mộ Phong cười đáp. Xích Cẩm lại tỏ vẻ mất hứng, xoay người trở về phòng, sư huynh lại muốn thao thao bất tuyệt, ta không muốn nghe, ta muốn đi ngủ. Mọi người chậm rãi lắc đầu, Xích Cẩm này có thiên phú, nhưng lại quá thiếu kiên nhẫn, nếu không cũng sẽ không hiện tại còn dừng lại ở luân hồi cảnh cấp 1. Sau đó, Trúc Ngư như một vị lão sư, bắt đầu giảng giải cho Mộ Phong các công việc trong tu luyện và tư tưởng của phu tử. Không thể không nói, phu tử quả thực có một bộ trong việc truyền thụ kiến thức. Dựa trên sự khác biệt của từng đệ tử, ông áp dụng phương thức giảng dạy khác nhau. Ví dụ, Trúc Ngư có tính khí điềm đạm, nên ông giao cho hắn quản lý toàn bộ kỳ viện, nhằm bồi dưỡng tính cách của hắn. Lại như Xích Cẩm, tính cách quá mức nóng nảy, phu tử để nàng chứng minh giá trị của mình, sau đó giam nàng tại kỳ viện, cũng là để tôi luyện nàng. Trúc Ngư giảng bài rất có chiều sâu, giúp Mộ Phong thu được nhiều lợi ích. Nửa ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, Trúc Ngư cũng ngừng giảng, nhưng Mộ Phong có chút chưa thỏa mãn. Hắn cảm thấy tâm tính của mình tăng lên không ít, những khó khăn gặp phải trong tu luyện đều được Trúc Ngư dễ dàng hóa giải. Đa tạ đại sư huynh. Hắn khom người cảm tạ Trúc Ngư. Trúc Ngư chỉ cười, nói, "Ê đệ hãy tiêu hóa những gì ta nói, không cần vội, vài ngày nữa ta sẽ giảng giải cho đệ những thứ khác. Trời không còn sớm, về nghỉ ngơi đi." Mộ Phong gật đầu, trực tiếp trở về phòng. Trúc Ngư rất thích người sư đệ nhỏ tuổi này, dù sao trong tiểu sư đệ nhỏ tuổi nhất, hẳn là hoạt bát nhất, không ngờ lại vô cùng thích nghe hắn giảng bài. Cần biết rằng, trong toàn bộ kỳ viện, không ai có thể nghe hắn giảng trọn vẹn một bài. Trẻ nhỏ dễ dạy, thiên tài lại càng dễ dạy a. Hắn cười ha hả nói. Mộ Phong trở lại phòng, ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tiêu hóa những gì Trúc Ngư đã giảng. Nhưng không lâu sau, cửa sổ của hắn đột nhiên bị đẩy ra. Sư đệ, tối nay ta dẫn đệ xuống núi chơi nhé. Xích Cẩm từ trong cửa sổ thò đầu ra, cười nói. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nói, Ê sư tỷ, tối nay không được, hay là ngày mai ba ngày xuống núi đi. Xích Cẩm tỏ vẻ thất vọng, nhưng vừa nghĩ đến ngày mai Mộ Phong sẽ theo nàng xuống núi, liền lại vui vẻ, liên tục gật đầu nói, vì vậy quyết định nhé, ngày mai đúng lúc là vạn Tết Hoa Đăng, ta dẫn đệ đi chơi một chút. Vạn Tết Hoa Đăng là một ngày lễ náo nhiệt của phàm nhân. Người phàm không thể tu luyện, nên sáng tạo ra nhiều ngày lễ để xem như một loại ký thác. Ngày lễ này vô cùng náo nhiệt, Xích Cẩm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mộ Phong gật đầu đồng ý, sở dĩ đồng ý xuống núi ngày mai, là bởi vì hắn còn có chuyện quan trọng phải làm đêm nay. Trăng treo đầu ngọn cây, kỳ viện đã hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người ở kỳ viện đều sinh hoạt rất quy luật, ba ngày làm việc, buổi tối nghỉ ngơi. Mộ Phong lúc này chậm rãi mở mắt. Hắn nhảy ra khỏi cửa sổ, bay thẳng đến phía sau núi. Lần này, mục tiêu của hắn chính là Kim Đầu Hắc Điêu. Muốn thu được 10.000 thánh tinh, nhất định phải có được tâm huyết và nghịch lân của Kim Đầu Hắc Điêu, đây là con đường tốt nhất để hắn có được thánh tinh trước khi đấu giá hội bắt đầu. Dù trên người có nước bất lão thần tuyền, nhưng vì trước đó tiêu hao quá nhiều, nên trữ lượng hiện tại không còn nhiều. Hơn nữa, nước bất lão thần tuyền dù ở đâu cũng là vật phẩm trân quý, sự xuất hiện của loại vật này chắc chắn sẽ mang đến phiền phức. Hiện tại, thực lực của Mộ Phong tại Tuyền Cơ Thần Quốc vẫn chưa đủ để tự vệ, vì vậy vẫn nên khiêm tốn là chủ yếu. Đối với Kim Đầu Hắc Điêu, hắn nhất định phải có. Một mặt, hắn nắm giữ một đạo hóa thân nửa bước luân hồi cảnh, dù không thể thi triển bất diệt bá thể, nhưng các thánh thuật khác đều có thể dùng như hắn. Mặt khác, hắn nắm giữ luân hồi cảnh nguyên thần, mà thần ma đại đa số không thể tu luyện nguyên thần, đây là điểm yếu mà hắn có thể lợi dụng. Thêm vào các loại bí thuật, hắn tin rằng có thể đạt được thứ mình muốn. Dù sao, không cần dê ít Kim Đầu Hắc Điêu, độ khó sẽ giảm đi một ít. Hơn nữa, hắn có đủ lòng tin có thể tự bảo vệ mình, dù không chiếm được tâm huyết và nghịch lân, thoát thân chắc chắn không thành vấn đề. Với tâm thái đó, hắn thẳng tiến vào khu rừng rậm phía sau núi. Sở dĩ đến vào buổi tối, là vì hắn không muốn làm phiền các sư huynh khác. Trong khoảng thời gian ngắn, dù cảnh giới của hắn không tăng lên, nhưng thực lực tổng hợp lại tăng lên một bậc, điều này khiến hắn có chút tự tin. Hai canh giờ sau, hắn cuối cùng cũng đến được khu rừng rậm sâu thẳm. Lúc này đã quá nửa đêm, chỉ còn hai canh giờ nữa là trời sáng. Thiên Lang, đi tìm cho ta con Kim Đầu Hắc Điêu đó. Hắn vung tay, ánh sáng lóe lên trên ngực Lang Phệ, Thiên Lang nhỏ bé xuất hiện trước mặt hắn. Tiếp theo, Thiếu Nguyệt Thiên Lang bắt đầu tìm kiếm dấu vết của Kim Đầu Hắc Điêu. Chúng xuyên qua khu rừng rậm, né tránh lãnh địa của các thần ma khác, cuối cùng đến một sườn dốc cô độc trong rừng núi. Thông qua liên hệ với Thiên Lang, hắn biết đây chính là sào huyệt của Kim Đầu Hắc Điêu. Nhất định phải cẩn thận hành sự. Hắn thì thào nói, trực tiếp thi triển thần ẩn pháp, thân thể đột nhiên biến mất trong không khí, ngay cả khí tức cũng giấu kín. Sườn dốc cô độc không cao, xung quanh được cây cối bao quanh, hắn rón rén bò lên sườn dốc, liền thấy một tổ chim. Vô số cành khô và cỏ dại tạo thành một tổ chim hình tròn, và giờ khắc này, con Kim Đầu Hắc Điêu dài 10 trượng đang nghỉ ngơi trong tổ chim. So với nó, Mộ Phong thậm chí còn không lớn bằng một con ngươi của Hắc Điêu. Từng đợt khí tức cường hãn truyền đến khiến Mộ Phong không khỏi căng thẳng, dù sao trước mặt hắn là một thần ma luân hồi cảnh ngũ giai. Lúc này, hắn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trên đỉnh đầu Kim Đầu Hắc Điêu có một mảng lông vũ màu vàng, trong số những lông vũ này, có một chiếc nổi bật nhất, trông cứng rắn hơn những chiếc lông vũ khác. Chương 2853 lực lượng kinh khủng. Mộ Phong nhìn chằm chằm vào một chiếc lông vũ màu vàng trên đỉnh đầu Kim Đầu Hắc Điêu, xác định đó chính là nghịch lân của Hắc Điêu. Nhưng để có được nghịch lân không phải chuyện đơn giản. Vì cả đời chỉ mọc ra một chiếc duy nhất, nên chiếc nghịch lân này vô cùng kiên cố. Thử trước một chút xem sao, nếu nhổ được nghịch lân, Kim Đầu Hắc Điêu sẽ suy yếu, lúc đó lấy tâm huyết sẽ dễ hơn. Mộ Phong thì thào nói, đây vốn là kế hoạch của hắn. Làm suy yếu Kim Đầu Hắc Điêu trước, sau đó thử lấy đi thứ mình cần. Ngay lập tức, hắn kích hoạt Lạc Ấn Bất Diệt Bá Thể, sử dụng sức mạnh pháp tắc, nâng thực lực lên đỉnh phong. Nhưng vì vẫn đang ở trạng thái thần ẩn, nên hắn không bị lộ diện. Trước khi lấy nghịch lân, hắn cũng để hóa thân của mình từ Vô Tự Kim Thư đi ra. Phong Mộc, ngươi đi lấy tâm huyết, ta lấy nghịch lân, nếu thành công ngay lần đầu, sẽ không cần phiền phức nữa. Mộ Phong thản nhiên nói. Phong Mộc cười lạnh, không từ chối. Dù bản chất tà ác, nhưng dù sao vẫn là hóa thân của Mộ Phong, không thể cự tuyệt mệnh lệnh của Mộ Phong. Hơn nữa, Mộ Phong tách một phần nguyên thần để khống chế hóa thân, mục đích của họ đều là hy vọng Mộ Phong nhanh chóng trưởng thành. Hai người tách ra, đều dùng thần ẩn pháp, một người đến đỉnh đầu Kim Đầu Hắc Điêu, một người đến ngực Hắc Điêu. Vì Mộ Phong tương đương với hai người, hắn đưa Xuyên Vân kiếm cho Phong Mục làm binh khí, còn mình vẫn dùng Thanh Tiêu kiếm. Lúc này, hắn chậm rãi tiến lên, rón rén, sợ đánh thức Kim Đầu Hắc Điêu. Nhưng Kim Đầu Hắc Điêu có vẻ ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra. Cuối cùng, hắn đến trước Nghịch Lân, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên. Phong Mục cũng đến ngực Hắc Điêu, Xuyên Vân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nhắm vào vị trí trái tim lệch lên một chút. Hai người tâm ý tương thông, đồng thời ra tay. Lấy! Hắn khẽ quát, băng sơn kình vận chuyển, dùng tất cả lực lượng vào hai tay, hung hăng rút lên. Phong Mục cũng đâm thẳng Xuyên Vân kiếm xuống. Kế hoạch này có vẻ hoàn hảo, không có gì sơ hở. Nếu đồng thời lấy được cả hai thứ, có thể lập tức rời khỏi đây. Nhưng ngay lúc này, Kim Đầu Hắc Điêu luôn nhắm mắt đột nhiên mở ra. Không phải bị đánh thức, mà là trước đó vẫn luôn giả vờ ngủ. Thấy cảnh này, lòng Mộ Phong lập tức chìm xuống, có lẽ hắn đã đánh giá thấp trí tuệ của Kim Đầu Hắc Điêu. Ngay từ đầu, Hắc Điêu đã phát hiện ra họ. Nhưng lúc này tên đã lên dây, không bắn không được, hắn đột nhiên dùng sức, muốn rút thẳng Nghịch Lân. Thình thịch. Một tiếng trầm muộn vang lên, chiếc Nghịch Lân quả nhiên bị hắn nhổ xuống, hắn thậm chí còn có chút bất ngờ, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Không phải muốn lấy được Nghịch Lân vô cùng khó khăn sao? Nhưng lúc này, Kim Đầu Hắc Điêu đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm vào vị trí của Mộ Phong, thần ẩn pháp dường như không còn hiệu quả. Hừ. Hắc Điêu há miệng phát ra một tiếng kêu cao vút, mang theo kình phong kịch liệt, suýt chút nữa khiến Mộ Phong bay thẳng ra ngoài. Tiếp theo, trên người Hắc Điêu đột nhiên tỏa ra khí tức sắc bén, hai đạo phong nhận nhọn hoắt, chính xác đánh về phía Mộ Phong và Phong Mục. Phong Mục bên kia thấy Xuyên Vân kiếm sắp đâm vào người Hắc Điêu, một đạo phong nhận chợt đánh tới, không kịp chuẩn bị, vô ý thức đưa kiếm chắn trước ngực. Công. Phong nhận đánh mạnh vào trường kiếm, lực lượng khổng lồ khiến trường kiếm đụng vào người Phong Mục. Thân thể hắn lập tức bị hất văng lên cao, suýt chút nữa ngã khỏi sườn dốc. Lực lượng cường đại dù không đánh bại trường kiếm, nhưng khiến ngực Phong Mục khí huyết sao động, trong lòng kinh hãi. Mộ Phong bên kia cũng không hơn gì. Phong nhận cường hãn tấn công khiến hắn cảm giác thân thể như bị xé nát. Cuồng lôi kiếm thuật. Trong nháy mắt, hắn tế ra Thanh Tiêu kiếm, lôi đình chói mắt lóe lên trên thân kiếm, một đạo lôi đình trên không trung ầm ầm bổ xuống, hung hăng rơi vào Phong nhận. Oanh. Phong nhận bị đánh nát, nhưng lực lượng tán tràn ra cũng trực tiếp đánh bay Mộ Phong ra ngoài. Trong lòng hắn rất kinh hãi, sao lại không giống với tình huống đã tính toán. Hắn rõ ràng đã nhổ Nghịch Lân, Hắc Điêu đáng lẽ phải suy yếu mới đúng. Nhưng bây giờ Hắc Điêu vẫn sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có vẻ gì là suy yếu. Chỉ có một khả năng, đó là hắn rút ra không phải Nghịch Lân của Hắc Điêu. Nguy rồi, súc sinh này trí tuệ vượt xa tưởng tượng của ta, nó vậy mà hiểu được mời quân vào hũ. Mộ Phong trầm giọng nói, sau đó hướng phía một bên khác hô lên, "Hề Phong Mục, rút lui trước." Phong Mục hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, "Ê rút lui. Ngươi nói đơn giản vậy, hiện tại làm sao rút lui?" Hai người đồng thời nhảy xuống khỏi sườn dốc, trong chớp mắt đã vào rừng rậm. Cây cối tươi tốt có thể tạo thành một chút cản trở cho Kim Đầu Hắc Điêu. Nhưng lúc này, Hắc Điêu đứng lên trên sườn dốc, thân ảnh khổng lồ dưới ánh trăng giống như một ngọn núi nhỏ. Đôi cánh khổng lồ đột nhiên vỗ lên, nhấc lên một loạt cuồng phong. Ô! Cuồng phong quét qua, tất cả cây cối lập tức cúi đầu. Ngay sau đó, trong cuồng phong, hai đạo phong nhận to lớn ngưng tụ, như lưỡi đao trời phạt, mang theo khí tức phá hủy mọi thứ về phía trước. Mộ Phong và Phong Mục lập tức kinh hãi, đồng thời đánh về các hướng khác nhau. Thánh thuật đạp tuyết được thi triển khẩn cấp, thân thể như lông vũ nhẹ nhàng, hai chân gần như cách không. Dù trên tuyết, cũng sẽ không lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Ầm ầm. Phong nhận to lớn quét qua, tất cả cây cối ven đường đều bị phá hủy, trên mặt đất để lại hai đường rãnh sâu hắm. Mộ Phong và Phong Mục bị ngăn ở hai bên đều kinh hãi, sức mạnh này quá mức cường đại, họ không có chút khả năng ngăn cản nào. Nếu bị Phong nhận bắn trúng, kết quả của họ cũng không khá hơn những cây cối kia. Kim Đầu Hắc Điêu lúc này nhìn họ, trong mắt thậm chí mang một tia trêu tức. Chỉ thấy con Hắc Điêu to lớn đột nhiên bay lên trời, xung quanh là kình phong sắc bén. Trong chớp mắt, nó đã đến trước mặt Mộ Phong. Cây cối trắng trước mặt nó bị kình phong trực tiếp xé nát, mặt đất rạn nứt. Lúc này, Hắc Điêu phản phất như một vòi rồng khổng lồ, mang đến lực tê há hát hoại vô tận. Đôi móng vuốt to lớn chộp thẳng vào Mộ Phong. Chương 2854 A Tam sư huynh chạy tới. Móng vuốt khổng lồ của Kim Đầu Hắc Điêu chụp xuống, phản phất che khuất cả bầu trời, kình phong sắc bén lượn lờ phía trên tựa hồ muốn nghiền nát mọi thứ. Lúc này Mộ Phong mới hiểu ra hành động một mình tìm đến Hắc Điêu của hắn ngạo mạn đến mức nào, hoàn toàn không có chút phần thắng nào. Cuồng lôi kiếm thuật. Hắn khẽ quát, lôi đình lấp lóe trên thân kiếm, ngưng tụ thành một tia sét ầm ầm tấn công, trong chớp mắt đã rơi xuống trên móng vuốt khổng lồ kia. Nhưng tia chớp này lại không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho móng vuốt, thậm chí còn bị gió xoáy lượn quanh trên móng vuốt xé nát. Đạp tuyết. Mộ Phong thấy móng vuốt sắp rơi xuống người, vội vàng thi triển thánh thuật đạp tuyết, thân thể nhoè đi một hồi, sau đó xuất hiện ở một nơi không xa. Nhờ vào thân pháp thánh thuật linh động, hắn lần thứ hai tránh được một kiếp. Nhưng hiện tại, việc rời khỏi nơi này đã trở nên vô cùng khó khăn. Kim Đầu Hắc Điêu đã theo dõi bọn họ, trừ phi chạy trở về Cờ Sơn, bằng không tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng từ đây đến Cờ Sơn mất khoảng 2 canh giờ, thời gian dài như vậy đủ để kim đầu Hắc Điêu JXC hết họ nhiều lần. Hắc Điêu vồ hụt, nhưng không buông tha, trước người đột nhiên ngưng tụ vô số phong nhận, vô thiên cái địa hướng về phía Mộ Phong. Dù vẫn luôn đối phó với Mộ Phong, Hắc Điêu cũng không quên Phong Mộc, nó không ngừng thi triển phong nhận, hạo hạo đẳng đẳng đánh về phía Phong Mộc. Vô số cây cối bị phong nhận đánh nát bấy, trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống lớn. Mộ Phong khổ sở chống đỡ giữa phong nhận dày đặc, dù liều mạng đánh nát một đạo, vẫn còn vô số đạo khác đang chờ đợi. Mặt đất bị phong nhận cày xới tan hoang, như cảnh tượng tận thế vừa qua. Phốc phốc. Một đạo phong nhận xẹt qua thân thể Mộ Phong, để lại một đường vết hương dài, máu tươi phun ra. Tiếp theo là đạo thứ hai, thứ ba. Trong chớp mắt, trên người hắn đã có vô số vết rách, máu tươi nhuộm đỏ y phục. Trước mặt Hắc Điêu, hắn thậm chí không có nhiều sức phản kháng. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Phong một bên kia cũng vô cùng chật vật, gây xê hết tiệt, Mộ Phong, ngươi nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì vậy? Hắn chửi bới, nhưng vừa dứt lời, một phong nhận to lớn đã chém qua thân thể hắn, để lại một vết tích đỏ tươi, suýt chút nữa cắt đôi thân thể hắn. Đây là Hắc Điêu muốn treo đùa họ một phen, nên mới không hạ sát thủ. Giống như mèo bắt được chuột, luôn muốn đùa bẩn một phen rồi mới dê ít xê hết. Nếu không, họ có lẽ đã xê hết ngay từ chiêu đầu tiên. Mộ Phong cũng hiểu ra lần này hắn quá khinh địch, bài học này đủ để hắn nhớ cả đời. Đừng nói nữa, còn một chiêu cuối cùng, chúng ta trốn vào Vô Tự Kim Thư, nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Hắn bất đắc dĩ nói, những cơn đau kịch liệt khiến hắn chửi thề. Phong Mộc vẫn chưa nguôi giận, hung tợn nói, đi vào Vô Tự Kim Thư cũng chỉ là kéo dài thời gian, với tình trạng của chúng ta thậm chí còn có thể bị vây trong Kim Thư, ngươi có thể nghĩ ra chủ ý nào tốt hơn không? Mộ Phong bất đắc dĩ hít một hơi, Phong Mộc giống như mặt ác của hắn, dù hắn là bản thể cũng không hề nương tay. Ta bắt đầu thấy chán ghét chính mình. Hắn thì thào nói. Lúc này, kim đầu Hắc Điêu dường như đã chơi chán, nó đứng ở đó, ánh mắt cách cao nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt sắc bén khiến người ta lạnh sống lưng. Một cổ sóng sức mạnh mạnh mẽ trên người nó nhanh chóng khuếch tán, rõ ràng là đang chuẩn bị một đòn tấn công lợi hại. Dao động lực lượng này khiến Mộ Phong sinh ra cảm giác vô lực sâu sắc. Phong Mộc, ngươi nhanh lên một chút, nếu không chúng ta thật sự sẽ xê hết. Hắn vội vàng hô lên. Nhưng dù Phong Mộc liều mạng lao về phía hắn, cũng đã có chút không kịp nữa rồi. Công kích của Hắc Điêu sắp bao phủ hai người, dù Mộ Phong có thể trốn vào Kim Thư, hóa thân Phong Mộc chắc chắn không giữ được. Hóa thân mới vừa đạt được, còn chưa kịp dùng đã phải mất đi. Dù đau lòng, nhưng bây giờ cũng không có cách nào khác, chỉ có thể trốn vào Kim Thư trước đã. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn tiến vào Kim Thư, một cổ lực lượng cường hãn không gì sánh được đột nhiên trào dâng sau lưng hắn không xa, cổ lực lượng này xông thẳng lên trời, khiến bầu trời đêm vốn âm u bị xé toạc trong nháy mắt. Một thân ảnh vội vã xông đến, mặc trang phục diễn, phía sau còn cắm ba lá cờ, như vị tướng quân trong tuồng kịch. Đừng hòng làm tổn thương sư đệ ta, nghiệt xúc xê hết đi. Âm thanh to rõ phá tan bầu trời đêm, cây cối xa xa cũng bị chấn động rung rinh. Người đến chính là Kỳ Viện Tam đệ tử, làm trò si thời Tiểu Phúc. Chỉ thấy hắn trong chớp mắt đã đến trước mặt Mộ Phong, một chưởng đẩy về phía trước, một cổ lực lượng mạnh mẽ như bài sơn đảo hải lao về phía trước. Công kích đang bao phủ Mộ Phong và Phong Mộc chỉ trong thoáng chốc đã tan thành mây khói. Cổ lực lượng này không chỉ phá tan công kích của Hắc Điêu, thậm chí còn thế đi không giảm, hung hăng đánh vào người Hắc Điêu. Khi Hắc Điêu thấy rõ người đến, trong mắt đã tràn đầy sợ hãi, lúc này lại bị một chưởng đánh bay ra ngoài, thân thể cao lớn vẽ ra một đường vòng cung, nặng nề ngã xuống đất, phát ra tiếng gào thét. Nghiệt xúc xê hết đi. Khi thời Tiểu Phúc nhìn thấy những vết hương trên người Mộ Phong, lửa giận trong mắt hầu như không thể kìm nén. Hắn xông lên phía trước, muốn dê ít xê hết kim đầu Hắc Điêu. Giờ khắc này, Mộ Phong cảm nhận được sự quan tâm của thời Tiểu Phúc dành cho hắn, giống như một trưởng bối. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được sát ý mạnh mẽ trên người thời Tiểu Phúc. Sư huynh bớt giận, chuyện này là lỗi của ta, hơn nữa Hắc Điêu này không thể dê ít. Đối với vị cứu tinh này, trong lòng Mộ Phong ngoài ấm áp còn có cảm động, nhưng kim đầu Hắc Điêu không thể xê hết, hắn còn muốn lấy tâm huyết của nó. Sư đệ yên tâm, kể thời Tiểu Phúc khép hai ngón tay, chỉ về phía Hắc Điêu, để đợi ta dê ít con nghiệt súc này rồi nói. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, vội vàng chắn trước mặt thời Tiểu Phúc, "Ê sư huynh, đa tạ ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin dung sư đệ báo đáp sau này. Nhưng ta cần tâm huyết của kim đầu Hắc Điêu, nên vẫn không thể dê ít nó." Lúc này thời Tiểu Phúc mới chậm rãi gật đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Hắc Điêu một cái, Hắc Điêu liền nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy. Xem ra thời Tiểu Phúc đã mang đến bóng tối rất lớn cho Hắc Điêu. Lúc này, Xích Cẩm cũng chạy tới, khi thấy tình trạng thảm hại của Mộ Phong, khóe mắt hơi ửng đỏ, "Ê sư đệ, sao đệ lại thành ra thế này?" "Là ta quá ngạo mạn, cho rằng có thể một mình đối phó Hắc Điêu." Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Xích Cẩm lúc này mới phát hiện Phong Mộc đứng ở một bên, trên mặt lập tức kinh hãi, "Ì ơ, đây là ai? Các ngươi là song sinh sao?" Thời Tiểu Phúc cũng nhìn về phía Phong Mộc, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Chương 2855 A Nghịch Long cùng tâm đầu huyết. Sự xuất hiện của Phong Mộc khiến cả Thời Tiểu Phúc và Xích Cẩm đều vô cùng kinh ngạc, bởi vì ngoại trừ chút tà tính, Phong Mộc và Mộ Phong giống nhau như đúc. Mộ Phong gượng cười, nói, để ta giới thiệu, đây là Phong Mộc, cũng là hóa thân do ta luyện chế. Xích Cẩm lúc này mới nhớ đến việc sau khi Vạn Quốc Thánh Chiến kết thúc, Mộ Phong và Tuyền Cơ Nữ Đế đã thỉnh cầu một môn thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngoại hóa thân. Lúc đó, mọi người đều cảm thấy công pháp này vô dụng. Nhưng bây giờ, xem ra cảnh giới của hóa thân Phong Mộc thậm chí còn cao hơn cảnh giới của bản thân Mộ Phong, quả là một sự giúp đỡ lớn. Thời Tiểu Phúc lại nhíu mày, chậm rãi hỏi, sư đệ, chẳng lẽ đây là... Không sai, Lệ Mộ Phong biết không thể giấu giếm, dứt khoát nói ra, ở nguyên thân của Phong Mộc là tà thần bóng tối được tạo ra trong tà thần đại trận. Ta đã dùng bí thuật nhất khí hóa thanh luyện hóa hắn thành hóa thân của ta. Đương nhiên, tà ác trên người hắn đã bị ta tịnh hóa phần lớn. Dù bản tính bây giờ vẫn không tính là người tốt, nhưng vẫn nằm trong khả năng khống chế của ta. Xích Cẩm bừng tỉnh đại ngộ. Trước đây, họ không biết đến sự tồn tại của tà thần bóng tối. Bây giờ xem ra, sư đệ của cô đã giấu giếm rất sâu. Rất tốt, độ ác từ thiện, công đức một kiện. Thời Tiểu Phúc giơ ngón tay cái lên, sau đó nhìn kim đầu Hắc Điêu, hơi nghi ngờ hỏi, súc sinh này xử trí thế nào? Xích Cẩm thở dài, thay Mộ Phong giải thích, sư huynh, trước đó khi đi chợ đêm, có một ông lão nói sẽ mua nghịch lân và tâm đầu huyết của kim đầu Hắc Điêu với giá cao. Sư đệ Mộ Phong muốn mua động thiên phúc địa, nên muốn tự mình đi lấy. Sư đệ, ta nói đúng không? Mộ Phong vội vàng gật đầu, có chút xấu hổ nói, ngươi vốn cho rằng chỉ lấy nghịch lân và tâm đầu huyết sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng cuối cùng ta vẫn đánh giá quá cao bản thân. Đúng rồi, sư tỷ, tam sư huynh, sao các ngươi lại đến đây? Ta có việc muốn tìm ngươi. Thấy phòng ngươi không có ai, ta liền nghĩ ngay đến việc ngươi đến đây. Ta liền nhanh chóng đưa tam sư huynh đến. Xích Cẩm có chút đắc ý nói, trong lòng âm thầm khen ngợi sự thông minh của mình. Mộ Phong khom lưng, chắp tay, thành tâm nói, "Ệ đa tạ sư tỷ. Lần này nếu không có tỷ, có lẽ ta thật sự phải viết di chúc ở đây rồi." Trong lòng hắn rất cảm khái, bất quá nói đến mức hẳn phải xê hết thì cũng không hẳn, dù sao hắn còn có Vô Tự Kim Thư. Lúc nãy hắn có thể trốn vào Kim Thư, bất quá Phong Mộc nhất định không giữ được. Nhưng nếu Kim Thư xuất hiện, nói không chừng không thể che giấu được Hắc Điêu phát hiện, nếu như bị vây ở chỗ này cũng là một chuyện khó. Sư đệ cứ việc đi lấy. Thời Tiểu Phúc lúc này khép hai ngón tay, đột nhiên chỉ về phía Hắc Điêu, trực tiếp hô lên, trừng mắt hai mắt, thật sự giống như vai hề trên sân khấu. Mộ Phong lúc này cũng không là mộ, chỉ dựa vào lực lượng của hắn, trong vòng mấy tháng này nhất định không thể thu được nghịch lân và tâm đầu huyết. Xem ra ân tình này nhất định phải thiếu. Hắn chạy nhanh hai bước đến trước mặt kim đầu Hắc Điêu. Lúc này, Hắc Điêu hoàn toàn không còn vẻ ngạo mạn trước đó, thậm chí còn có vẻ ủy khuất, rụt người lại. Ta muốn lấy nghịch lân và tâm đầu huyết của ngươi. Khôn ngoan thì nhanh chóng giao cho ta. Sư huynh của ta đang ở đây đấy. Coi như là ngươi bồi thường vì đã làm ta bê ị tê hương. Lúc này, trên người hắn vẫn còn đầy những VST hương máu me đầm đìa. Trí tuệ của kim đầu Hắc Điêu không thấp, lúc này cũng nghe hiểu Mộ Phong muốn nó giao ra nghịch lân, dù sao nó cả đời chỉ có thể mọc ra một cái. Hơn nữa, cách nói của Mộ Phong quá cường đạo, rõ ràng là chủ động chạy tới bê ị tê hương, vẫn còn muốn đền bù, quả là so cường đạo còn cường đạo hơn. Bất quá, Hắc Điêu nhìn thấy Thời Tiểu Phúc đang đứng đó trợn tròn mắt, liền không dám phản kháng nữa, chỉ có thể nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên. Ở giữa ngực và cằm có một chiếc lông vũ màu vàng dựng thẳng lên. Đây chính là nghịch lân của kim đầu Hắc Điêu. Nguyên lai, nghịch lân không phải là mọc ở đỉnh đầu lông chim vàng. Hắn nghe được kim sắc nghịch lông liền vô ý thức cho là tại kim đầu Hắc Điêu đầu đỉnh, là hắn vào trước là chủ. Hắn nhảy lên một cái, một tay nắm chặt nghịch lân, hung hăng xé ra, nhổ xuống. Mất đi nghịch lân, thân thể kim đầu Hắc Điêu run rẩy, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu. Tiếp theo, hắn lại lấy tâm đầu huyết của Hắc Điêu vào một cái bình nhỏ, lúc này mới thôi. Tốt rồi, đi nhanh lên đi, nếu không một hồi tam sư huynh phát uy dê ít ngươi nướng lên ăn. Mộ Phong vỗ vỗ thân thể cao lớn của Hắc Điêu. Hắc Điêu ủy khuất nhìn về phía Thời Tiểu Phúc, sau khi Thời Tiểu Phúc gật đầu, lúc này mới dám đứng dậy, bay trở lại tòa sườn dốc kia. Thần ma và nhân loại, trừ những môn phái chuyên môn thuần dưỡng thần ma, cơ bản đều không thể cùng tồn tại. Vì vậy, cũng không tồn tại cái gì áp bức hoặc là không người nói, dù sao trước đó Hắc Điêu còn muốn dê ít Mộ Phong. Có được đồ vật mong muốn, Mộ Phong uống một chai nhỏ bất lão thần tuyền, nhìn những VST hương trên người đang nhanh chóng khép lại. Đi thôi tam sư huynh, chúng ta trở về đi. Xích Cẩm lúc này tiến lên nói. Thời Tiểu Phúc lấy ra thần hành chu, đợi ba người lên thần hành chu, lúc này mới bay lên trời, hướng về phía kỳ viện. Trở lại kỳ viện, trời cũng sắp sáng rồi. Mộ Phong đi rửa ráy, thay một bộ quần áo sạch sẽ, lúc này mới nghỉ ngơi. Dù sao đêm nay hắn tiêu hao cực lớn, nếu không có Xích Cẩm và Thời Tiểu Phúc kịp thời đến, hậu quả khó mà lường được. mà chuyện tối nay cũng giống lên hồi chung cảnh báo cho Mộ Phong. Tại Võ Dương Thần Quốc, hắn làm gì cũng sẽ thành công, thực lực cũng từng bước tăng cường. Nhưng tại Tuyền Cơ Thần Quốc, tu sĩ luân hồi cảnh có đầy, làm bất cứ chuyện gì, hắn đều cần phải suy nghĩ thật kỹ. Bất quá cũng may, hắn đã lấy được Nghịch Lân và Tâm Đầu Huyết. Chỉ cần bán cho ông lão ở chợ đêm, là có thể đổi lấy 10.000 thượng đẳng thánh tinh, mua mấy cái động thiên phúc địa hẳn không phải là vấn đề. Bóng tối dần bị ánh sáng thay thế, mặt trời lên cao, lại là một ngày mới tinh. Dưới chân Cờ Sơn, một tòa thành trấn bắt đầu bận rộn. Vạn Tết Hoa Đăng đúng như tên gọi, là lễ hội bắt đầu vào buổi tối. Vào ngày này, từng nhà đều treo đèn lồng, ngụ ý tốt đẹp và cát tường. Xích Cẩm khổ sở đợi đến khi mặt trời chưa lặn, liền vội vàng tìm đến Mộ Phong, "Ê sư đệ, đệ đã đồng ý hôm nay theo ta đi Vạn Tết Hoa Đăng, không được lật lọng đâu đấy." Mộ Phong cười, "Tất nhiên đáp ứng rồi. Đương nhiên là muốn đi." Hắn gật đầu đứng dậy, những VST hương trên người cũng đã khỏi nhờ tác dụng của Bất Lão Thần Tuyền. Đương nhiên sẽ không nói lỡ. "Tốt, vậy chúng ta đi ngay thôi. Ta đi hỏi xem các sư huynh có muốn đi không." Xích Cẩm hưng phấn nhảy lên, giống như một đứa trẻ. Chương 2856 A Tịch Mịch Tâm. Xích Cẩm vui vẻ chạy đi hỏi những người khác xem họ có muốn đi Vạn Tết Hoa Đăng không. Trúc Ngư và Hoàng Long Sĩ không muốn xuống núi, còn Lưu Vĩnh và Thời Tiểu Phúc lại vô cùng hứng thú. Cuối cùng, họ một nhóm bốn người xuống núi, đến Thiên Hộ thần thành gần Kỳ Sơn nhất. Thiên Hộ thần thành không cách Kỳ Sơn quá xa. Người trong thành phần lớn đều kính ngưỡng Kỳ Sơn. Hơn nữa, rất nhiều người trong tòa thần thành đều quen thuộc với Kỳ Viện. Lý do là, Kỳ Viện tuy ở Tuyền Cơ Thần Quốc, là một tồn tại siêu nhiên, nhưng lại vô cùng bình dị, gần gũi. Ngay cả người bình thường cũng có thể đến Kỳ Sơn để cầu y hoặc giải đáp nghi hoặc. Đại sư huynh Trúc Ngư của Kỳ Viện, từ chỗ phu tử, ngoài học được phương pháp tu luyện, còn vô cùng tinh thông y thuật. Nhị sư huynh Hoàng Long Sĩ am hiểu bố cục trận pháp. Tam sư huynh Thời Tiểu Phúc, dù bình thường luôn tỏ ra như một diễn viên tuồng, nhưng thực tế lại là một vị thánh sư chế phù. Nói tóm lại, Kỳ Viện tuy ít đệ tử, nhưng hầu như nghề nghiệp nào cũng có. Cũng vì vậy, Kỳ Viện nổi tiếng tốt. Không ít người gặp trắc trở đều sẽ đến Kỳ Sơn thử vận may. Đương nhiên, vì kính sợ uy danh của phu tử và tôn trọng Kỳ Viện, nếu không có việc gì, người bình thường cũng không dám đến gần Kỳ Sơn. Thiên Hộ Thần Thành có một con sông chảy xuyên qua thành. Sông ngòi bị phân thành nhiều nhánh nhỏ, tạo thành những con đường đặc thù trong thành. Ở Thiên Hộ Thần Thành, có thể dùng thuyền để đi lại. Sau nửa canh giờ, họ đã thấy Thiên Hộ Thần Thành lên đèn. Dù trước đó ban đêm Thiên Hộ Thần Thành cũng rất sáng, nhưng đến ngày Vạn Tết Hoa Đăng, từng nhà đều treo đèn lồng, khiến thần thành như một viên minh châu trong bóng tối. Mọi người xuống đất bên ngoài thần thành, đi bộ vào thành. Đến cổng thành, có thể thấy trên cổng thành treo một hàng đèn lồng đỏ rực, trông rất vui mừng. Khi họ đến, Bạch Giáp binh giữ cửa nhận ra họ, vội vàng nghênh đón vào trong thần thành, trong lời nói đầy vẻ cung kính. Hết thảy vệ binh thuộc hoàng thất Tuyền Cơ Thần Quốc đều mặc bạch giáp, dù cấm vệ cũng không ngoại lệ. Các thần quốc cấp dưới đều noi theo, khiến vệ binh mặc bạch giáp dần dần tạo thành nét đặc sắc của Tuyền Cơ Thần Quốc. Chỉ cần là binh sĩ công gia đều mặc bạch giáp, gọi chung là bạch giáp binh. Còn các thần quốc khác ra sao, Mộ Phong không biết. "Sư tỷ, các tỷ thường đến đây sao?" Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Xích Cẩm cười nói, "Kệ cũng không phải thường đến, bất quá thành chủ nơi này trước đó đến bái phỏng phu tử mấy lần, nên cũng nhận ra chúng ta." "Ra là vậy." Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Kỳ Viện trên dưới đều có một loại khí chất rất đời thường. So với những môn phái khác, quả thật không hề có bất kỳ vẻ kiêu căng, chưa từng cao cao tại thượng. Điểm này Mộ Phong rất thích. Dù lúc này trời đã tối, nhưng trong thành đèn đuốc sáng trưng, rất náo nhiệt. Hầu như mọi người trong thành đều ra ngoài, tay cầm đèn lồng. Họ đi qua đường phố, đến một lan phường dài. Một bên lan phường là kiến trúc cao ngất, vô số cửa hàng san sát, mặt khác là một con sông dài. Sông ngòi không rộng lắm, chỉ rộng 2-3 trượng. Trên sông xây những cây cầu đá nhỏ, trông rất nên thơ. Trên lan phường cũng có thềm đá dẫn xuống bờ sông. Dưới thềm đá luôn có những chiếc thuyền nhỏ chờ ở đó. Trong thành, dùng thuyền nhỏ đi lại nhanh hơn nhiều so với trên đất liền. Lúc này, trên bờ sông cũng có không ít người đang gấp thuyền giấy. Họ đặt nến vào thuyền giấy, thả xuống sông, tạo thành một loại hà đèn e đặc thù. Tất cả hà đèn hội tụ thành một dòng ánh nến, bị dòng nước mang đi xa. Cách đó không xa, có một đoàn kịch đang dựng đài hát hí khúc. Thời Tiểu Phúc lập tức hứng thú, nói với mọi người, "Người ta muốn đi hát hí khúc, các vị cứ tự nhiên." Tiếp đó, hắn vội vàng đi đến phía sau sân khấu kịch, đại khái là thương lượng xong với người của đoàn kịch, hoặc là người của đoàn kịch nhận ra Thời Tiểu Phúc, không lâu sau liền để hắn lên đài hát hí khúc. Không ít người đều biết Thời Tiểu Phúc yêu thích hát tuồng, vì vậy thấy đệ tử Kỳ Viện lên đài hát hí khúc, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng, một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận. Lúc này, Lưu Vĩnh cũng bị một tiểu thư khuê các hấp dẫn, trong mắt phát sáng, vội nói, "Ê sư muội, sư đệ, ta đột nhiên có chút việc, các muội cứ chơi đi." Nói xong, hắn chỉnh trang lại dáng vẻ, ngược lại có mấy phần phong độ, nhanh nhẹn. Chỉ thấy hắn chậm rãi bước đến bên cạnh cô gái kia. Vị cô nương này, đêm dài đằng đẵng, không biết có thể cho tại hạ một cơ hội cùng nhau du ngoạn. Nếu mệt mỏi, bên cạnh có quán trọ, chọn một gian thượng phòng, chúng ta cởi áo nới dây lưng, giải sầu khoay khỏa. Nguy rồi, lại nói ra lời trong lòng rồi. Hắn che miệng, sắc mặt có chút khó coi. Bình thường nói chuyện hắn rất bình thường. Nhưng nếu ở trước mặt những cô gái khác, lời trong lòng liền bật thốt ra. Nữ tử ở thượng giới bình thường đều rất bảo thủ, trừ những tà tu ma đạo, nghe Lưu Vĩnh nói vậy, tự nhiên đều sẽ coi Lưu Vĩnh là dê sồn. Mộ Phong và Xích Cẩm tò mò nhìn sang, vốn tưởng rằng lần này tứ sư huynh lại sẽ bị từ chối, thêm một chiến tích thất bại. Ai ngờ cô gái kia mặt đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, dùng đèn lồng che nửa mặt, thấp giọng nói, "Ê, toàn toàn nghe công tử." Không chỉ Mộ Phong, Xích Cẩm ngây ngẩn cả người, ngay cả Lưu Vĩnh cũng không tin vào tai mình. Ngươi đồng ý rồi. Hắn kinh hô thành tiếng. Cô gái xấu hổ gật đầu, lại giận dỗi nói, "Ê, nếu công tử không thật tâm, vậy thì thôi." Dĩ nhiên không phải. Lưu Vĩnh vỗ ngực, lúc này vui đến quên cả trời đất. Nếu cô nương đã đồng ý, vậy chúng ta hãy du ngoạn vạn Tết hoa đăng này trước đã. Hai người tay nắm tay, đi thẳng về phía nơi náo nhiệt. Mộ Phong và Xích Cẩm há hốc mồm, không ngờ Lưu Vĩnh thông báo lộ liễu như vậy mà cũng có hiệu quả. Không phải tứ sư huynh điên rồi, thì là cô nương kia điên rồi. Xích Cẩm lẩm bẩm. Mộ Phong suy nghĩ nhiều hơn một chút. Hắn quen từ mặt khác nhìn nhận sự việc. Cho nên hắn cau mày quan sát kỹ cô gái đang nắm tay Lưu Vĩnh, lại không nhận thấy bất kỳ khác thường nào. Cô gái trông cũng rất nghiêm chỉnh, nhìn cách ăn mặc chắc cũng là tiểu thư con nhà gia giáo, phía sau còn có một thị nữ đi theo. Chỉ là, cô thị nữ đã thức thời đi chỗ khác. Nói không chừng cũng là một người cô đơn. Hai trái tim cô đơn gặp nhau, đương nhiên là như củi khô gặp lửa. Hắn nhàn nhạt nói. Chương 2857 AH Y Nhân. Xích Cẩm thở dài, không ngờ ơi tình thánh E Lưu Vĩnh cũng tìm được bạn gái, trong lòng nàng vẫn còn chút ước ao. Lúc này, nàng quay đầu nhìn Mộ Phong, trực tiếp kéo tay áo cậu. Sư đệ, đi, chúng ta đi thả hà đèn đi. Hai người xuống thềm đá, đến bờ sông. Lúc này có không ít người đang thả hà đèn, cũng có tiểu thương bán giấy dầu và nến. Xích Cẩm tiến lên mua giấy dầu và nến, cùng Mộ Phong đứng ở bờ sông. Họ học theo mọi người xung quanh, gấp giấy dầu thành thuyền giấy, sau đó đặt nến lên thuyền. Sư đệ, nghe nói khi ước nguyện với thuyền giấy, chỉ cần nến trên thuyền không tắt, nguyện vọng sẽ thành hiện thực. Nàng cười nói. Mộ Phong lại vô cùng nghiêm túc nói, cái đó đều là người ta tưởng tượng đẹp đẽ thôi. Nếu thật vậy thì chẳng cần làm gì, chỉ cần ước nguyện là được. Xích Cẩm liếc cậu, bất đắc dĩ nói, kỳ hừ, thật là không hiểu phong tình. Chỉ là cầu nguyện thôi mà, có sao đâu. Nàng ngồi xổm xuống, thắp nến rồi nhẹ nhàng đặt thuyền giấy lên mặt sông. Nhân lúc thuyền giấy còn chưa bị cuốn đi, nàng vội vàng chắp tay trước ngực ước nguyện. Ta hy vọng sư đệ vĩnh viễn như vậy với ta. Trong lòng nàng yên lặng nói. Mộ Phong cũng đặt thuyền giấy xuống mặt sông, đốt nến trên thuyền. Thấy Xích Cẩm thành tâm như vậy, cậu bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá, nhập gia tùy tục, cậu cũng tiện thể ước một nguyện vọng nhỏ, ngày hy vọng có thể sớm giải quyết chuyện của thập sát tà quân. Hai người đứng dậy nhìn thuyền giấy chậm rãi trôi về phía xa. Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi, "Ê sư đệ, huynh ước nguyện gì?" Mộ Phong đương nhiên từ chối trả lời. Nhưng đúng lúc này, chiếc hà đèn Xích Cẩm thả vậy mà tắt ngấm. Cậu không khỏi bật cười, "Ê sư tỷ, nguyện vọng của tỷ có lẽ hơi nặng, hà đèn không chịu nổi." Xích Cẩm lập tức xị mặt. Nàng đột nhiên vươn tay ra, thánh nguyên hội tụ trong lòng bàn tay, tạo thành một luồng hấp lực, hút chiếc hà đèn vừa thả trở lại. Nàng lại thắp nến một lần nữa. Lần này thấy hà đèn không tắt, trôi về phía xa, nàng mới vỗ tay. Mộ Phong trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Xích Cẩm đúng là tâm hồn trẻ con. Thắp lại nến, không biết nguyện vọng còn linh nghiệm không. Hai người rời bờ sông, chậm rãi đi dạo trong lan phường. Hai bên có không ít thương gia bán đèn lồng. Xích Cẩm tiện tay mua hai chiếc đèn lồng, hai người mỗi người một cái. Khung cảnh huyên náo trong thành khiến Mộ Phong trong lòng cũng rất vui vẻ. Thậm chí còn có đèn lồng hình bánh ngọt. Xích Cẩm còn mua được không ít. Nàng giữ lại một phần, nói muốn mang về cho Trúc Ngư bọn họ nếm thử. Cứ như vậy, hai người luôn dạo chơi đến nửa đêm, độ náo nhiệt trong thành mới giảm bớt. Một bộ phận người đã về nhà, những người còn lại vẫn rất hứng thú. Khi số người trên đường phố giảm đi đáng kể, tai Mộ Phong rốt cục cũng yên tĩnh hơn. Xích Cẩm ở bên cạnh cười nói, dường như mọi thứ đều rất tốt đẹp. Nhưng đúng lúc này, Mộ Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý thoang thoảng. Cậu đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy người đi trên đường phố và ánh nến lung linh. Sư đệ, sao vậy? Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, nhưng cậu hiểu rằng nhờ tu luyện tuyệt đỉnh công pháp Hồng Mông Thiên Đạo, sức cảm nhận của cậu vượt xa tu sĩ thông thường. Vừa rồi, luồng sát ý kia là thật. Sư tỷ, đi theo ta. Cậu kéo tay áo Xích Cẩm, đi về phía một con hẻm nhỏ bên cạnh. Vì có sông ngòi chảy qua, nên kiến trúc trên mặt đất đều rất sát nhau. Hai người họ rẽ trái rẽ phải, biến mất trong bóng tối hẻm nhỏ. Lúc này, trong một bóng ma cách đó không xa, một tu sĩ mặc đồ đen, ngay cả đầu cũng quấn trong lớp vải đen, chỉ lộ ra đôi mắt, không khỏi khẽ kêu lên. Hả? Lẽ nào bị bọn chúng phát hiện? Hắn lẩm bẩm, nhưng lại cảm thấy không thể nào. Dù sao hắn cách Mộ Phong hai người rất xa, trên đường phố lại có nhiều người đi đường như vậy, căn bản không thể nhận ra sự tồn tại của hắn. Mặc kệ bọn chúng làm gì, phải cẩn thận theo dõi. Người này thì thào, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, đi lên mái nhà bên cạnh. Hắn nhẹ nhàng di chuyển trên nóc nhà, rất nhanh đã đến nơi Mộ Phong biến mất. Nơi này có một cây cổ thụ, cành lá xung xuê tạo thành một tán cây lớn. Trên tán cây treo đầy các loại tấm bảng gỗ. Cây này chính là cây ước nguyện nổi tiếng trong thành Thiên Hộ. Dù là ngày lễ gì, không ít người đều sẽ đến đây ước nguyện, thậm chí cúng bái cây cổ thụ này. Nhưng lúc này, cây cổ thụ lại trở thành nơi ít người nhất. Chạy đi đâu rồi? Hắc Y Nhân nhíu mày, làm thế nào cũng không thấy bóng dáng Mộ Phong và Xích Cẩm. Ngay khi hắn nghi hoặc, từ sau bóng tối của cây cổ thụ, Mộ Phong và Xích Cẩm chậm rãi đi ra. Ánh mắt của họ rơi vào người mặc đồ đen. Không tốt, bị phát hiện. Hắc Y Nhân kinh hô một tiếng, xoay người bỏ chạy, trong chớp mắt đã lao vào bóng tối, biến mất không thấy. Sư đệ, thật sự có người theo dõi chúng ta à? Xích Cẩm không khỏi gật đầu. Vừa rồi, Mộ Phong nói có người theo dõi họ, nên họ mới trốn sau đại thụ để xem có đúng không. Không ngờ thật sự phát hiện một người áo đen. Hơn nữa, người áo đen này rõ ràng là theo dõi họ. Mộ Phong sắc mặt âm trầm. Cậu không biết ai lại theo dõi họ. Phải biết rằng danh tiếng kỳ viện tại toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc đều vô cùng lớn. Tại sao lại có kẻ mù quáng muốn đối phó người của kỳ viện? Trước không nói cái này, đuổi theo xem sao. Cậu vung tay lên, một con khiếu nguyệt thiên lang nhỏ xuất hiện trước mặt. Thiên lang kêu một tiếng, lao về phía nơi Hắc Y Nhân biến mất. Hai người theo sát phía sau thiên lang. Họ xuyên qua rất nhiều ngõ hẻm, cuối cùng đến một cây cầu nhỏ. Nhưng đến đây, thiên lang dừng lại. Mộ Phong nhìn xuống dưới cầu, đen như mực, không có gì cả. Cậu thở dài, có chút ảo não nói, y vậy mà nhảy xuống sông trốn. Rốt cuộc là ai? Nhưng Xích Cẩm lại có vẻ nhìn thoáng hơn, cười nói, đây có lẽ chỉ là một tên tiểu tặc thông thường thôi sư đệ, không cần suy nghĩ nhiều. Vào ngày lễ náo nhiệt thế này, đạo tặc tự nhiên sẽ nghênh đón mùa bội thu. Nhưng trang phục của người áo đen này căn bản không giống đạo tặc thông thường, hơn nữa vì sao lại theo dõi hai người họ? Mộ Phong trong lòng có chút lo lắng. Xích Cẩm và những người khác vì luôn ở trong kỳ viện, nên chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể sẽ đối phó kỳ viện. Nhưng vạn nhất thật sự có kẻ gan to bằng trời muốn ra tay với kỳ viện thì sao? Chương 2858A nguy cơ dự cảm. Hắc Y Nhân đã mất dấu, Xích Cẩm có vẻ không mấy để ý, nhưng Mộ Phong trong lòng lại dâng lên nỗi lo âu nồng đậm. Có lẽ vì cậu vừa đến kỳ viện chưa lâu, nên mới dám hoài nghi có kẻ muốn ra tay với đệ tử kỳ viện. Nếu những tu sĩ khác nghe được ý tưởng này, hẳn sẽ chế nhạo Mộ Phong. Đối với đệ tử kỳ viện ra tay, chẳng phải là điên rồi sao? Phu tử không phải là bù nhìn. Đó là một tồn tại vô địch, đánh khắp Tuyền Cơ thần quốc, bất kể ai cũng phải nể mặt ba phần. Đúng rồi sư tỷ, sư phụ rốt cuộc đi làm gì rồi? Mộ Phong đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong lòng cậu rất tò mò về phu tử. Ngoài việc nói muốn thu nhận cậu vào kỳ viện, không có thêm bất cứ lời nào khác. Chuyện này có chút bất thường. Theo lẽ thường, phu tử không nên về nhìn mặt cậu một cái sao? Xích Cẩm nhíu mày nói, sư phụ thích du lịch thiên hạ, nghe nói lúc còn trẻ người đã đi qua rất nhiều thần quốc khác, thậm chí cả những thượng vị thần quốc. Hiện tại chắc là đang ở một danh lam thắng cảnh nào đó rồi. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy nghi vấn. Lẽ nào du ngoạn thắng cảnh lại quan trọng hơn chuyện thu đồ đệ sao? Dù sao, xét về mặt chính thức, cậu xem như là đồ đệ chính thức của phu tử, ít nhất cũng nên gặp mặt một lần mới phải. Được rồi sư đệ, đừng suy nghĩ nhiều, không có việc gì đâu. Xích Cẩm an ủi. Mộ Phong thở dài, chậm rãi nói, ê sư tỷ, bằng không tỷ đi chợ đêm với đệ một chuyến nữa đi. Đệ muốn bán hết đám nghịch lân và tâm đầu huyết kia đi, như vậy mới an tâm. Được, chúng ta đi. Để tỷ nói với tam sư huynh một tiếng. Hai người trực tiếp đi về phía đoàn kịch của thời Tiểu Phúc. Chẳng bao lâu sau, họ thấy Lưu Vĩnh, người đã tan ca. Tứ sư huynh, huynh không phải là cùng cô nương kia đi thuê phòng rồi sao? Xích Cẩm cười hỏi. Lưu Vĩnh mặt mày hớn hở, như trẻ ra mấy tuổi. Hắn cười nói, nghe Thanh Thanh cô nương nói quan hệ phát triển quá nhanh, hơn nữa quá muộn rồi, nàng phải về nhà, hẹn ta hôm khác đến tìm nàng. Nhìn này, đây là hương nan nàng để lại cho ta. Hắn lấy ra một chiếc hương nan màu hồng, trên đó còn theo các loại hoa văn. Xích Cẩm tiến lên vỗ vai Lưu Vĩnh nói, nghe được đấy sư huynh, ta thấy lần này huynh thật sự gặp đào hoa rồi. Lưu Vĩnh lúc này có chút xấu hổ gãi đầu nói, nghe ta cũng không ngờ lại thành, có lẽ đây là duyên phận trời định. Mộ Phong tuy có chút nghi ngờ, nhưng không nói ra miệng. Dù sao, Lưu Vĩnh vất vả lắm mới tìm được một cô nương không từ chối hắn, đang là thời điểm đường làm quan rộng mở, sao cậu nỡ phá hỏng phong cảnh của người ta. Thời Tiểu Phúc tối nay đã thỏa mãn cơn nghiện diễn, lúc này đứng ở đó cũng vô cùng vui vẻ. Hai vị sư huynh, đệ muốn cùng sư tỷ đi chợ đêm một lần nữa. Dù sao, đệ muốn nhanh chóng bán hết đám nghịch lân và tâm đầu huyết kia đi. Nói không chừng qua cái thôn này sẽ không có cái tiệm này nữa. Mộ Phong nói. Được, đi đi, đi đường cẩn thận. Lưu Vĩnh nói. Thời Tiểu Phúc cũng chậm rãi gật đầu, ra vẻ trang trọng, hãy đi đường cẩn thận. Mộ Phong và Xích Cẩm trực tiếp rời khỏi nơi này. Sau khi ra khỏi thành, họ lên thần hành chu, một đường bay về phía chợ đêm. Chợ đêm cách Thiên Hộ thần thành không xa, nên chỉ khoảng nửa canh giờ là họ đã đến. Giống như lần trước, họ rung chung lục lạc ba dài một ngắn trên tảng đá lớn. Chờ một lát, có thuyền nhỏ đến đón họ vào chợ đêm. Hai người đeo mặt nạ, mục tiêu rõ ràng, một đường tiến thẳng về phía trước, cuối cùng đến trước sơn động của lão giả cổ quái kia. Lão già, mau ra đây. Ngươi muốn đồ, chúng ta lấy được rồi. Xích Cẩm không khách khí đi vào trong sơn động. Mộ Phong cũng đi theo vào. Trong sơn động vẫn mờ ảo khói sương. Lão giả vẫn ngồi ở vị trí góc tường, tay cầm tẩu thuốc, không ngừng hút. Lấy được rồi. Nhanh vậy sao? Hai vị bằng hữu thật đúng là có bản lĩnh. Lão giả cười hắc hắc, trực tiếp lấy ra một túi đựng đồ ném cho Mộ Phong. Mộ Phong nhận lấy túi đựng đồ, phát hiện bên trong chính là một vạn thượng phẩm thánh tinh, không sai một chút nào. Giống như đã sớm chuẩn bị xong, điều này khiến trong lòng cậu càng thêm nghi ngờ về lão giả. Vì sao lão giả này giống như biết chắc chắn họ có thể lấy được nghịch lân và tâm đầu huyết của kim đầu hắc điêu. Phải biết rằng, hai người họ một người chỉ là niết bàn bát giai, một người luân hồi cảnh nhất giai sơ kỳ. Muốn đối phó với hắc điêu luân hồi cảnh ngũ giai căn bản là không thực tế. Nhưng vì sao lại sớm chuẩn bị xong thánh tinh? Dáng vẻ kia giống như đang chờ đợi Mộ Phong và Xích Cẩm trở về lấy. Sư đệ, huynh nghĩ gì thế? Mau đưa đồ cho người ta đi. Xích Cẩm thấy Mộ Phong ngẩng người ra, không khỏi mở miệng thúc giục. Mộ Phong gật đầu, đưa nghịch lân và tâm đầu huyết của kim đầu hắc điêu cho lão giả. Lão giả tỉ mỉ quan sát một phen, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Không tệ, không tệ, quả nhiên là từ kim đầu hắc điêu, không sai được. Hắn cười hắc hắc. Nụ cười này khiến Mộ Phong có chút sợ hãi. Cậu vội vàng nắm lấy tay Xích Cẩm, không quay đầu lại rời khỏi nơi này. Trong sơn động, tiếng cười của ông lão tan vào trong sương khói. Sau khi Mộ Phong và Xích Cẩm hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất không dấu vết. Bọn họ quả nhiên là người của kỳ viện. Hiện tại chính là thời cơ tốt để động thủ. Hắn thì thào nói, như đang nói với không khí. Một tên nhóc niết bàn cảnh bát giai sẽ không trở thành trở ngại của các ngươi đâu. Mộ Phong và Xích Cẩm rời khỏi nơi đó, trực tiếp đi ra ngoài chợ đêm. Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi, Ê sư đệ, vì sao huynh gấp gáp rời đi như vậy? Đệ cũng không biết, nhưng trong lòng luôn có một loại dự cảm xấu. Sư tỷ, lần này hãy nghe đệ một lần. Sau khi ra ngoài, đệ có chuyện cần tỷ giúp. Mộ Phong có chút gấp gáp nói. Tuy Xích Cẩm nghi ngờ trong lòng, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Phong, cũng không hỏi thêm mà gật đầu lia lịa. Đến bên ngoài chợ đêm, họ tìm một nơi vắng vẻ. Mộ Phong nhìn Xích Cẩm nói, Ê sư tỷ, tỷ đưa toàn bộ thánh nguyên của tỷ cho đệ. Huynh muốn làm gì? Xích Cẩm vô ý thức hỏi. Đệ muốn tái ngưng tụ một đạo hóa thân. Mộ Phong nặng nề nói, trực tiếp ngồi xếp bằng trên đất, thi triển nhất khí hóa thanh. Lần này, cậu vận chuyển nguyên bản nhất khí hóa thanh, có thể ngưng tụ một đạo hóa thân duy trì liên tục một giờ. Bí thuật này tiêu hao thánh nguyên rất lớn, nhưng có Xích Cẩm hỗ trợ, lại dễ dàng hơn nhiều. Chẳng bao lâu sau, Mộ Phong từ từ bay lên khỏi mặt đất, dưới chân dẫm lên thần hành chu của mình, hướng về phương xa bay đi. Cậu đứng ở bên ngoài khoang thuyền, còn Xích Cẩm thì không thấy đâu. Trong bóng tối, có hai chiếc thần hành chu đi theo họ từ xa. Chương 2859A tập kích. Mộ Phong điều khiển thần hành chu một đường lao đi. Đây là chiếc thần hành chu cậu mang từ Võ Dương Thần Quốc, tốc độ không quá nhanh. Xích Cẩm không thấy bóng dáng, nhưng cả hai cùng đi, chắc chắn là đang ở trong khoang thuyền. Trong bóng tối, thần hành chu xé gió, hướng kỳ viện thẳng tiến. Nhưng phía sau, hai chiếc thần hành chu vẫn bám đuôi không xa không gần. Thông thường, chỉ mất một canh giờ để về đến kỳ viện, nhưng thần hành chu của Mộ Phong cần đến 5 canh giờ. Sau một canh giờ, hai chiếc thần hành chu phía sau dường như mất kiên nhẫn. Chậm quá. Thằng nhãi này là rùa bò à? Ở đây hay ở đâu thì cũng có khác gì, đằng nào cũng phải xê hết. Đình hạ sát thủ. Nhớ kỹ, phải bắt sống. Thật phiền phức. Từ hai chiếc thần hành chu phía sau vọng lại những tiếng bàn tán xôn xao. Chúng đồng loạt tăng tốc, chỉ trong chớp mắt đã chặn trước thần hành chu của Mộ Phong. Đứng trước mũi thuyền, Mộ Phong khẽ nheo mắt, sắc mặt ngưng trọng. Trên hai chiếc thần hành chu phía trước, mỗi chiếc có 5 hắc y nhân. Chúng mặc áo choàng dày cộm, che kín thân thể, đến cả đầu cũng giấu trong mũ trùng, chỉ hở ra đôi mắt. Cảnh tượng này khiến cậu nhớ đến gã hắc y nhân bám đuôi họ ở Thiên Hộ Thần Thành. Nhãi ranh, bảo người trong khoang thuyền ra đây. Đừng trốn tránh. Hai người các ngươi phải theo chúng ta một chuyến. Nếu ngoan ngoãn phối hợp, còn có thể tránh được chút khổ sở da thịt. Một tên hắc y nhân lạnh lùng nói. Trong 10 người này, 8 người đạt niết bàn cảnh cửu giai, 2 người là luân hồi cảnh nhất trọng. So với Mộ Phong và Xích Cẩm, chúng chiếm ưu thế tuyệt đối. Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, lạnh giọng hỏi, kể các ngươi là ai? Sao phải che giấu thân phận? Chẳng lẽ không dám lộ mặt sao? Tên hắc y nhân đứng đầu cười khẩy, ánh mắt đầy vẻ trào phúng. Ha ha, nhãi ranh, chúng ta là ai không cần ngươi quan tâm. Hôm nay, ngươi nhất định phải theo chúng ta một chuyến. Nếu không, đừng trách bọn ta ra tay không nương tay. Mộ Phong đứng thẳng lưng, nói, người ta là đệ tử kỳ viện. Các ngươi có biết hậu quả khi ra tay với ta là gì không? Không ngờ, cả hắc y nhân đột nhiên bật cười, kể chúng ta đương nhiên biết ngươi là đệ tử kỳ viện. Còn biết ngươi là đệ tử nhỏ tuổi nhất, mới gia nhập kỳ viện. Nếu không phải người của kỳ viện, chúng ta còn chẳng thèm cả ngươi. Chúng ta bắt chính là người của kỳ viện. Vừa dứt lời, hai chiếc thần hành chu lập tức lao về phía thần hành chu của Mộ Phong. Khi khoảng cách đủ gần, đám hắc y nhân đồng loạt nhảy sang, lao về phía Mộ Phong. Sắc mặt Mộ Phong vô cùng nghiêm túc. Cậu biết lần này không thể trốn thoát, ngược lại lộ ra vẻ kiên quyết. Cậu điều khiển thần hành chu lao thẳng xuống đất. Họ đang ở độ cao 10.000 mét, thần hành chu lao đi với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, họ đã gần mặt đất. Đám hắc y nhân thấy Mộ Phong không hề giảm tốc độ, lập tức hiểu ra ý định của cậu, vội vàng vươn tay túm lấy vai cậu. Thằng nhãi, ngươi dám. Mộ Phong quay đầu, mỉm cười với chúng, người ta có gì mà không dám. Nói xong, thần hành chu đâm mạnh xuống đất. Ầm. Sức va chạm khủng khiếp cộng với vụ nổ của thần hành chu tạo thành một cột khói hình nấm nhỏ, mặt đất bị đập thành một hố sâu khổng lồ, như thiên thạch giáng trần. Vô số bụi mù tung lên, cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Một lát sau, vài tên hắc y nhân lão đảo nhảy ra khỏi đám bụi, ai nấy đều đầu tóc rối bù, mặt mũi lấm lem. Hai gã hắc y nhân luân hồi cảnh cũng điều khiển thần hành chu đáp xuống. Cả 10 người bao vây đám bụi, ngay cả một con ruồi cũng không thể thoát. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra khỏi đám bụi với tốc độ cực nhanh. Một nắm đấm to lớn nhanh chóng phóng đại trong mắt một tên hắc y nhân. Băng Sơn Kình. Mộ Phong gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng tung về phía trước, sức mạnh cường đại như bài sơn đảo hải. Tên tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai kia muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Thân thể hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài. Răng rắc. Trên người hắn vang lên những tiếng xương cốt vỡ vụn. Sau cú đấm đó, Mộ Phong xoay người lao về phía những hắc y nhân khác. Trông cậu vô cùng hung hãn, sức mạnh cũng không hề yếu. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh bát giai. Nếu không sử dụng bất diệt bá thể, cậu không thể trụ được lâu. Hơn nữa, ở đây còn có hai gã hắc y nhân luân hồi cảnh trấn giữ. Chỉ trong chốc lát, cậu đã VST hương chồng chất, phải lui về một bên. Lúc này, bụi mù cũng đã tan hết. Trong hố lớn, chỉ còn lại hài cốt của thần hành chu. Chết tiệt. Thằng nhãi này hung hãn thật. Ta phải chặt tay chân nó trước. Một tên hắc y nhân hùng hổ nói. Tám gã tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai đối phó với một tên tu sĩ niết bàn cảnh bát giai mà chật vật đến vậy. Hai huynh đệ thậm chí bị thương nặng, không đứng dậy nổi. Đừng nhiều lời. Đây chính là đệ tử kỳ viện. Một tên hắc y nhân luân hồi cảnh lạnh lùng nói. Nhưng gã hắc y nhân luân hồi cảnh khác lại nhíu mày. Hắn lạnh lùng nói, ở trên thần hành chu không có ai khác, chỉ có hắn. Sao có thể? Ta tận mắt thấy bọn chúng rời khỏi chợ đêm. Có người kinh hô thành tiếng. Đám hắc y nhân này vẫn luôn cho rằng Xích Cẩm ẩn thân trong khoang thuyền. Nhưng bây giờ, thần hành chu đã tan nát, mà Xích Cẩm vẫn bạc vô âm tín. Điều này chứng tỏ Xích Cẩm từ đầu đã không ở trên thần hành chu. Một tên hắc y nhân tiến thẳng đến trước mặt Mộ Phong, trường kiếm trong tay hung hăng đâm vào vai Mộ Phong, hung tợn nói, ở nhãi ranh, sư tỷ của ngươi đâu? Các ngươi giở trò gì? Mộ Phong dù đau đớn, vẫn lạnh lùng cười, người ta khuyên các ngươi nên nhanh chóng bỏ trốn đi. Nếu không, sẽ gặp đại họa đấy. Tên hắc y nhân luân hồi cảnh nghi ngờ nhìn Mộ Phong, đột nhiên phát hiện trên người Mộ Phong tuy có rất nhiều VST hương, nhưng không có VST hương nào chảy máu. Kết hợp với việc chỉ có một mình hắn, hắn lập tức kinh hãi. Nguy rồi. Chúng ta bị lừa rồi. Thằng nhãi này chỉ là một hóa thân. Hóa thân chi thuật tuy không phải là bí thuật hiếm thấy, nhưng cũng không phải là ít người biết đến. Thông thường, có không ít tu sĩ tu luyện phương pháp hóa thân. Hóa thân và bản thể giống nhau như đúc, ngay cả khí tức cũng giống nhau. Hóa thân cao cấp thậm chí có tu vi cảnh giới giống như bản thể. Cho nên, hắn lập tức đoán ra chân tướng sự việc. Hắn bước lên phía trước, bàn tay uốn lượn thành hình vuốt, đầu ngón tay lượn lờ sương mù màu đen lạnh lẽo, rồi đột nhiên tung ra. Chương 2860A Hưng sư vấn tội, bàn tay sắc bén xuyên thủng lồng ngực Mộ Phong. Nụ cười thản nhiên trên mặt cậu tan biến, thân thể hóa thành năng lượng tiêu tán. Chứng kiến cảnh này, đám hắc y nhân ngẩn người. Chúng bỏ công sức cả buổi tối, bám đuôi gần một canh giờ, hóa ra chỉ là một đạo hóa thân. Giờ phải làm sao? Một tên lên tiếng hỏi. Kẻ dẫn đầu giận dữ dậm chân xuống đất, cố gắng bình tĩnh lại rồi chậm rãi nói, thì còn có thể làm sao? Quay về báo cho lão quỷ kia mau chóng rời chợ đêm đi. Nếu không, đám khó chơi ở kỳ viện sẽ sớm tìm đến. Bây giờ chắc bọn chúng đã về kỳ viện rồi. Mộ Phong. Hắn nghiến răng lẩm bẩm cái tên này, lòng đầy oán độc, ngày được lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Rồi sẽ có ngày ta đích thân làm thịt ngươi. Đối với chúng, đây không chỉ là một thất bại bể bàn, mà còn là một sự sỉ nhục. Chỉ bằng một đạo hóa thân đã dắt mũi tất cả bọn chúng, khiến chúng xoay như trong chóng, đến cuối cùng mới biết sự thật. Rõ ràng là bị coi như lũ ngốc. Mộ Phong không dùng bất diệt bá thể vì đây chỉ là hóa thân, không thể thi triển bí thuật này. Đồng thời, VST Hương không chảy máu vì đây chỉ là một thể năng lượng, lấy đâu ra máu. Dù đã biết chân tướng, đám hắc y nhân cũng không thể làm gì. Bây giờ muốn đuổi theo đã quá muộn. Có lẽ người ta đã về đến kỳ viện rồi. Việc duy nhất chúng có thể làm là xóa sạch mọi dấu vết, rồi biến mất hoàn toàn. Nếu không, đám người của kỳ viện thật không dễ đối phó. Lúc này, bên ngoài kỳ viện, Mộ Phong và Xích Cẩm vừa nhảy xuống thần hành chu, chuẩn bị đi bộ lên núi. Đến nơi này, Mộ Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Sư đệ làm gì mà khẩn trương thế? Không phải là không có chuyện gì sao? Ngưng tụ hóa thân làm gì, đúng là lo bò trắng răng. Xích Cẩm cười nói. Nhưng ngay khi hóa thân tiêu tán, Mộ Phong cũng cảm ứng được. Cậu quay đầu nhìn về phía nơi hóa thân biến mất, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Không, không phải là lo hảo. Có người tập kích hóa thân, hiện tại hóa thân của ta đã bị ánh tan. Xích Cẩm trợn mắt kinh ngạc. Trong ấn tượng của nàng, từ xưa đến nay chưa từng có ai dám thách thức uy nghiêm của kỳ viện. Dù là chính đạo hay tà đạo, đều giữ thái độ tôn trọng với phu tử và kỳ viện. Trừ khi họ chủ động tấn công người khác, thì người khác mới phản kích. Ngoài ra, họ dường như chưa bao giờ bị tấn công chủ động. Sư đệ, thật sao? Rốt cuộc ai dám làm vậy? Mộ Phong lắc đầu nói, thì không rõ. Nhưng điều này chứng tỏ dự cảm của ta là đúng, quả thật có người muốn động thủ với chúng ta. Gã hắc y nhân theo dõi chúng ta ở Thiên Hộ Thần Thành chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Lời cậu khiến lòng Xích Cẩm trùng xuống. Nếu thật là như vậy, nàng cảm thấy một luồng khí lạnh từ đáy lòng dâng lên. Chẳng lẽ hiện tại thật sự có người muốn đối phó với kỳ viện bọn họ? Nhưng rốt cuộc ai to gan đến vậy? Sư đệ, vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Mộ Phong suy nghĩ một lát rồi nói, hãy đi gọi các sư huynh, kể hết mọi chuyện. Ta nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến lão đầu ở chợ đêm. Ngay từ đầu cậu đã cảm thấy có chút nghi hoặc. Lão đầu thu mua nghịch mao kim đầu hắc điêu và tâm đầu huyết với giá cao hơn gấp 10 lần so với giá thị trường. Điều này vốn dĩ đã không bình thường. Nghĩ đến, lão ta muốn xác nhận Mộ Phong và Xích Cẩm có phải là đệ tử kỳ viện hay không. Dù sao, nếu không phải người của kỳ viện, làm sao có thể nhanh chóng có được nghịch mao và tâm đầu huyết. Mộ Phong trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều chuyện, liền kéo Xích Cẩm nhanh chóng chạy lên núi, gọi tất cả các sư huynh. Cậu vừa đến Tuyền Cơ thần quốc, lẽ ra không có thù oán với ai. Cho nên chuyện này không phải nhắm vào một mình cậu, mà là nhắm vào toàn bộ kỳ viện, thậm chí là nhắm vào phu tử. Hai người họ kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Lúc này, sắc mặt bốn vị sư huynh cũng trở nên ngưng trọng. Đệ tử kỳ viện bị tập kích, hơn nữa còn là MUDO đã lâu, điều này tuyệt đối không bình thường. Sư muội, sư đệ, hai người dẫn ta đến chợ đêm tìm lão đầu kia. Ta phải hỏi cho ra lẽ. Lưu Vĩnh nặng nề nói. Hoàng Long Sĩ lại mỉm cười, chậm rãi nói, hãy bây giờ quay lại đã muộn. Bọn chúng chắc chắn đã trốn rồi, sẽ không để lại gì đâu. Lưu Vĩnh hừ lạnh một tiếng, nói, y vậy ta cũng phải đi xem thử. Ta không tin bọn chúng chạy nhanh như vậy. Dám ra tay với người của kỳ viện ta, quả là chán sống. Trúc Ngư đứng ra nói, y vậy thế này đi. Bác sư đệ, thất sư muội, hai người mang lão tứ đến chợ đêm xem thử. Cho dù kẻ kia trốn thoát, cũng xem có tìm được manh mối gì không. Tam sư đệ, ngươi đi cùng một chuyến. Tuân lệnh. Thời Tiểu Phúc lập tức ôm quyền. Lưu Vĩnh lấy thần hành chu ra, cho mọi người lên rồi phóng lên cao, nhanh như chớp về phía chợ đêm. Lúc này, trời còn chưa sáng, chợ đêm vẫn chưa đóng cửa. Chờ bọn họ đi rồi, Trúc Ngư nhìn Hoàng Long Sĩ, chậm rãi hỏi, Ê sư đệ nghĩ sao về chuyện này? Sương mù dày đặc, nghi vấn trùng trùng. Nhưng nghĩ kỹ thì không phải nhắm vào bác sư đệ và thất sư muội, mà là nhắm vào toàn bộ kỳ viện, thậm chí là lão sư. Hoàng Long Sĩ thản nhiên nói. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã nghĩ thông suốt điểm này, không hổ là đệ tử thông minh nhất kỳ viện. Trúc Ngư thở dài, chậm rãi nói, thì dù thế nào đi nữa, chuyện này vẫn phải báo với lão sư. Xem lão sư có an bài gì không? Nói xong, hắn đi vào bên trong đại sảnh, lấy bức họa phu tử ra. Hắn đốt 3 nén hương, cắm vào lư hương trước bức họa. Khói hương từ từ lượn lờ bay lên. Hắn hướng về phía bức họa, kể lại mọi chuyện vừa xảy ra. Trong làn khói lượn lờ, phu tử trên bức họa dường như sống lại. Vi sư đã biết. Chuyện này là ta sơ sẩy, không ngờ bọn chúng lại đánh chủ ý lên người các ngươi. Miệng phu tử trên bức họa khẽ động, giống như người sống đang nói chuyện. Nhưng vi sư đã sớm có sắp xếp. Tiểu Lục chắc sẽ đến nhanh thôi. Các ngươi cứ làm theo sự phân phó của ta, ta sẽ cho các ngươi một lời giải thích. Trúc Ngư vẻ mặt cung kính đứng một bên, không người nói, để cẩn tuân mệnh lệnh của lão sư. Đúng rồi, gã phu tử đột nhiên cười hỏi, về cái kia Mộ Phong thế nào? Bác sư đệ tâm tính hơn người, hữu dũng hữu mưu, hơn nữa thực lực hơn người. Đúng là hạt giống tốt, tương lai vượt qua chúng ta cũng không phải việc khó. Trúc Ngư vô cùng tán thưởng nói. Phu tử cười càng thêm vui vẻ, chị ha ha ha, ta đã nói ánh mắt của ta không sai. Đáng tiếc ta thời gian ngắn không thể trở về dạy bảo hắn, cứ để hắn lịch luyện một phen trước đã. Chương 2861 A sát thủ thanh quỷ. Bức họa phu tử sống động như thật, bắt đầu đối thoại với Trúc Ngư. Trong đại sảnh, khói hương lượn lờ khiến thị giác trở nên mơ hồ. Lẽ ra 3 nén hương không thể tạo ra nhiều khói đến vậy. Phu tử có vẻ hài lòng với biểu hiện của Mộ Phong, đồng thời rất tự hào về con mắt nhìn người của mình. Có thể thấy phu tử là một lão giả lạc quan và dễ gần. Được rồi, cứ vậy đi. Con là đại sư huynh, phải bảo vệ tốt các sư đệ sư muội đấy. Nói xong, phu tử trên bức họa lại trở về trạng thái tĩnh lặng, miệng không còn động đậy. Làn khói lượn quanh cũng tan đi nhanh chóng. Giống như vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Trúc Ngư sắc mặt bình thường, dù sao cũng không phải lần đầu gặp chuyện như vậy. Thực chất, đây chỉ là một loại bí thuật ly kỳ. Hắn ra khỏi phòng, đem lời phu tử nói lại cho Hoàng Long Sĩ, Hoàng Long Sĩ cũng gật đầu, lẳng lặng chờ đợi sự an bài của phu tử. Một bên khác, Lưu Vĩnh và những người khác nhanh như chớp chạy tới chợ đêm, thậm chí thần hành chu cũng được thúc đẩy đến cực hạn. Quãng đường vốn một giờ, hiện tại bọn họ chỉ mất hơn nửa canh giờ đã đến. Lúc này, thời gian chợ đêm đóng cửa không còn nhiều. Để không kinh động đến rắn, bọn họ vẫn tuân theo quy tắc của chợ đêm, đeo mặt nạ hoa, trả 5 khối trung đẳng thánh tinh để thuyền đưa họ vào bên trong. Tiến vào chợ đêm, họ thẳng đến chỗ lão đầu thu mua nghịch mao kim đầu hắc điêu và tâm đầu huyết. Nhưng khi họ đến, quả nhiên như lời Hoàng Long Sĩ, người đã không còn bóng dáng. Các loại hàng hóa bày trong sơn động vẫn y nguyên, dường như lão đầu kia đi rất vội vàng, ngay cả tẩu hát út tê hút cũng vứt trên đất. Chỉ là, những vật phẩm có thể tiết lộ thân phận của họ đều đã bị mang đi. Mấy người lục soát trong sơn động một vòng, ngoài các loại tài liệu ly kỳ cổ quái thì không có gì cả. Xích Cẩm chạy đến bên cạnh một sơn động, hỏi, ngươi có biết lão đầu bán đồ bên cạnh đi đâu không? Người bị hỏi là một người đàn ông trung niên có làn da đen như than, trông hung thần ác sát. Muốn mua tin tức, chợ đêm có địa điểm chuyên biệt. Chỗ ta không bán. Hắn giận dữ nói. Lúc này, Lưu Vĩnh trực tiếp tiến lên, giật mặt nạ trên mặt hắn xuống, lạnh lùng hỏi, người ta là Lưu Vĩnh của kỳ viện. Tốt nhất ngươi nên nói cho ta ngay. Người đàn ông lập tức kinh hãi, dường như rất sợ danh tiếng của kỳ viện, vội vàng nói, ê mới đi không lâu, đi rất vội vàng, cũng không biết đi đâu. Vậy cái lão bán đồ đó rốt cuộc là ai? Lưu Vĩnh hỏi tiếp. Người đàn ông không dám giấu giếm, vội vàng kể hết những gì mình biết, người ta đều gọi lão nhân này là lão quỷ đầu. Đến chợ đêm này từ rất sớm, chắc cũng được nhiều năm rồi. Luôn luôn vô thanh vô tức, ta cũng không biết nhiều về hắn. Lúc này, sắc mặt Lưu Vĩnh trở nên âm trầm, thấp giọng nói, ê thật đúng là cẩn thận, muốn tìm được hắn chắc rất khó. Tên than đen vội vàng nịnh nọc nói, ê đại gia kỳ viện, hay là ngài đến chỗ bán tin tức trên chợ đêm xem thử. Những người đó làm tình báo rất giỏi. Lưu Vĩnh suy nghĩ một lát rồi lại đeo mặt nạ, cùng Xích Cẩm rời khỏi nơi này. Đại gia đi thông thả a. Người đàn ông vẫy tay nói, dù sao người của kỳ viện, không quản đi đến đâu đều được tôn trọng. Huống hồ, người của kỳ viện đều không dễ trêu. Cũng chỉ có Xích Cẩm gia nhập kỳ viện 100 năm trước và Mộ Phong mới gia nhập kỳ viện gần đây trông dễ ức hát íp hơn một chút. Người của kỳ viện vậy mà tự mình đến đây hỏi về lão quỷ đầu. Lão già này rốt cuộc đã làm gì vậy? Cũng may ta và hắn không quen. Trong lòng người đàn ông đã phủi sạch quan hệ với lão quỷ đầu. Sư đệ, thế nào rồi? Thời Tiểu Phúc kéo dài giọng hỏi. Lưu Vĩnh bất đắc dĩ thở dài nói, "Đệ tam sư huynh, cái kiểu nói chuyện kéo dài này nên sửa đi. Nếu không, người ta vừa nghe đã biết là ngươi, có đeo mặt nạ cũng vô dụng." Bất quá, hắn tiếp lời, "Đệ mặc dù không hỏi được tin tức hữu dụng gì, nhưng chúng ta có thể đến chỗ bán tin tức trong chợ đêm thử vận may." Mấy người trực tiếp đi đến chỗ bán tin tức. Nơi này là một vách đá nhô ra, trên vách dựng một cái lều. Cái lều rất nhỏ, chỉ đủ cho một người đi vào. Lưu Vĩnh nhíu mày, trực tiếp nhảy lên vách đá, rồi đi vào trong lều. Trong lều ngồi một cô gái, trên mặt vẽ những trang phục kỳ quái đủ màu sắc, trông có vẻ thần thần thao thao. Khách quan đến đây muốn hỏi gì? Nói trước, giá cả của chúng tôi rất cao. Trả tiền trước mới được nghe tin, đáng giá hay không thì không hoàn tiền. Cô gái thuần thục nói. Lưu Vĩnh gật đầu, trực tiếp bày không gian thánh khí của mình lên bàn nhỏ trước mặt cô gái, hỏi, người ta hỏi về một người, lão quỷ đầu trong chợ đêm. Không ngờ thật sự có người hỏi. Bất quá yên tâm, có thể vào chợ đêm, chúng tôi nhất định đều có điều tra. 100 thượng đẳng thánh tinh. Người phụ nữ cười nói. Lưu Vĩnh không nói nhiều, trực tiếp lấy 100 thượng đẳng thánh tinh giao cho cô gái. Thu thánh tinh, sắc mặt cô gái lập tức trở nên nghiêm chỉnh, chậm rãi nói, lão quỷ đầu đến đây 7 năm trước. Không ai biết quá khứ của hắn, hắn cũng không lui tới với ai. Chỉ vậy thôi. Lưu Vĩnh chớp mắt, tin tức này ta cần ngươi nói. Đương nhiên không đơn giản như vậy, nữ tử vội vàng nói, có thể người như vậy bình thường không phải trốn tránh kẻ thù, thì là trốn ở đây có mục đích gì. Vì vậy chúng tôi bắt đầu điều tra. Có thể lão quỷ đầu xưa nay không rời chợ đêm, muốn điều tra cũng không thể nào ra tay. Khách nhân đừng động thủ, tôi còn chưa nói hết đây. Lưu Vĩnh giơ nắm đấm lên rồi lại từ từ buông xuống, lạnh lùng nói, để ta không muốn nghe lời thừa, nói điểm chính. Là như thế này, mặc dù chúng tôi không tra được lão quỷ đầu có bối cảnh gì, nhưng chúng tôi tra được trong ám dạ có một sát thủ cao cấp rất già đời, cũng biến mất đột ngột 7 năm trước. Ngay cả ám dạ cũng đang điều tra tin tức của hắn. Sát thủ này tên là Thanh Quỷ. Lưu Vĩnh lập tức nhíu mày, chậm rãi nói, nghe nói cách khác, lão quỷ đầu này chính là Thanh Quỷ trong tổ chức ám dạ trước đây. Bất quá, tại sao hắn lại phản bội ám dạ? Phải biết, tổ chức ám dạ trừng phạt kẻ phản bội từ trước đến nay rất tàn khốc. Kẻ dám phản bội hoặc đào tẩu, tự ý rời khỏi ám dạ đều sẽ có kết cục vô cùng thê thảm, thậm chí còn đau khổ hơn cả C hết. Cho nên, một khi đã gia nhập ám dạ, rất ít nghe nói có người đào tẩu hoặc phản bội. Thanh Quỷ này rốt cuộc vì cái gì mà thoát khỏi ám dạ? Chương 2862A phân tích. Lưu Vĩnh cuối cùng cũng có được một chút thông tin, chỉ là những thông tin này gần như không giúp ích gì cho việc tìm kiếm lão quỷ đầu. Dù biết lão quỷ đầu là sát thủ của tổ chức ám dạ, nhưng giờ người ta đã thoát khỏi tổ chức ám dạ, không biết tung tích, vẫn là không tìm được. Hơn nữa, ngay cả mạng lưới tình báo của tổ chức ám dạ cũng không tìm thấy hắn, điều này cho thấy Thanh Quỷ đã hạ quyết tâm rời khỏi ám dạ, có lẽ là vì một thế lực lợi hại hơn. Lưu Vĩnh cau mày. Trước đây luôn nghe nói tình báo của chợ đêm có thể sánh ngang với tình báo của tổ chức ám dạ, giờ xem ra đúng là như vậy. Ngay cả việc tổ chức ám dạ thiếu một sát thủ, họ cũng có thể điều tra ra được, đủ thấy mạng lưới tình báo mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết, tổ chức ám dạ là một thế lực lớn siêu cấp trải dài qua tất cả trung vị thần quốc và hạ vị thần quốc, có người của họ ở khắp nơi trong các thần quốc. Sức mạnh của mạng lưới tình báo có thể tưởng tượng được. Chỉ không biết trong thượng vị thần quốc có sự tồn tại của ám dạ hay không. Lúc này, nữ tử chậm rãi nói, "Ê khách quan, đây chỉ là kết quả chúng tôi điều tra được. Có lẽ không có ai thấy Thanh Quỷ, những người từng gặp hắn đều đã xê hết, cho nên chúng tôi cũng không biết Thanh Quỷ trông như thế nào. Hơn nữa, dịch dung thuật cũng không phải là bí thuật gì ghê gớm. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, dù sai cũng không liên quan gì đến chúng tôi." Lưu Vĩnh gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nữ tử trước mặt mang theo vài phần tà khí, khiến hắn rất khó chịu. "Khách quan kỳ viện, mặc dù không thể giúp các ngươi tìm được lão quỷ đầu, ta có thể nguyện ý miễn phí nói cho các ngươi biết một tin tức." Nữ tử buôn bán tin tức đột nhiên nói. Lưu Vĩnh đột nhiên cảnh giác, lạnh lùng hỏi, ngươi biết ta là người của kỳ viện? Từ khi ngài tiến vào chợ đêm, ngài đã lọt vào phạm vi của chúng tôi. Chúng tôi đương nhiên có thể đoán được thân phận của ngài, không cần kỳ quái. Nữ tử vẻ mặt lạnh nhạt nói, người ta có nên nói cho ngài tin tức này hay không đây? Nói đi, dù sao cũng miễn phí. Lưu Vĩnh gật đầu. Thanh Quỷ biến mất 7 năm trước, nói cho cùng cũng chỉ là một sát thủ tương đối lợi hại trong tổ chức ám dạ mà thôi. Nhưng 7 năm hắn biến mất, toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có đồn đại nói ác ma kia sắp thức tỉnh. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong Tuyền Cơ thần quốc đều có liên quan đến hắn. Nữ tử mở to mắt, biểu tình có vẻ vô cùng ngưng trọng. Mà ác ma trong miệng nàng là một tồn tại cấm kỵ ở thượng giới, chính là thập sát tà quân. Xảy ra rất nhiều chuyện. Sao chúng ta không biết chuyện gì xảy ra ở Tuyền Cơ thần quốc? Lưu Vĩnh hiếu kỳ hỏi. Tà tu thịnh hành, khắp nơi đều xảy ra những chuyện vô cùng khủng bố. Thậm chí có những thành trấn thôn trang trong vòng một đêm tan biến không còn dấu tích. Ngài nghĩ xem tại sao? Nữ tử cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, nghe nói đến đây thôi, chúng tôi suy đoán việc Thanh Quỷ MSTX có thể liên quan đến những việc xảy ra ở Tuyền Cơ thần quốc. Lưu Vĩnh không khỏi nhíu mày. Bọn họ luôn ở trên Kỳ Sơn, rất ít quan tâm đến chuyện gì xảy ra ở Tuyền Cơ thần quốc, vì vậy không biết cũng là bình thường. Lúc này, trong đầu hắn một đoàn loạn ma, căn bản không có đầu mối gì. Hay là trở về rồi để nhị sư huynh phân tích một chút đi, đầu óc của hắn dùng tốt hơn. Hắn lẩm bẩm nói. Ra khỏi lều, hắn trở lại bên cạnh Mộ Phong và những người khác, kể lại những thông tin mua được. Bất quá, mọi người đều không có manh mối gì. lão quỷ đầu lần này nhất định là không tìm được. Hắn chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chỉ cần có gió thổi cỏ lay là lập tức trốn đi, ngay cả một chút manh mối cũng không để lại. Cho nên, bọn họ trực tiếp rời khỏi chợ đêm. Mộ Phong dẫn họ đến địa điểm hóa thân gặp chuyện. Rất nhanh, họ đến nơi hóa thân B.I.D. ánh tang. Trên mặt đất để lại một cái hố to, trong hố là chiếc thần hành chu bị đâm cháy. Trừ việc có thể nhìn thấy không ít vết chân, thì không có gì cả. Mấy người có chút uể oải, cuối cùng trước khi trời sáng trở lại Kỳ Sơn. Lưu Vĩnh đem những tin tức thu thập được ở chợ đêm kể lại chi tiết. Thực sự là có ý tứ. Hoàng Long Sĩ lúc này cười nói. Lưu Vĩnh bất đắc dĩ nói, nhị sư huynh, ngươi nhanh lên phân tích xem là tình huống gì đi. Tuyền Cơ thần quốc xảy ra nhiều chuyện như vậy, sao chúng ta không hề hay biết? Hoàng Long Sĩ lại mỉm cười nhàn nhạt, cái đó là do các ngươi căn bản không chú ý đến chuyện này. Bất quá, ta ngược lại có hiểu biết. Sự thực quả thực như nàng nói, trong Tuyền Cơ thần quốc đã xảy ra không ít chuyện, dường như đều do tà tu gây ra. Có thể là làm chuyện ác, sau đó họ liền trực tiếp biến mất không thấy. Dù muốn tra cũng không tra được gì cả, giống như lão quỷ đầu này vậy. Ta đang suy nghĩ, có phải những chuyện đã xảy ra ở Tuyền Cơ thần quốc đều là có dự mưu hay không? Mục đích của bọn họ vậy là cái gì? Nghe vậy, Lưu Vĩnh càng thêm rối bời. Trong đầu hắn vốn là một mớ hỗn độn, hiện tại lại càng loạn hơn. Trong mấy người, chỉ có Mộ Phong lúc này rơi vào trầm tư. Lão quỷ đầu xuất hiện ở chợ đêm, không qua lại với ai, chưa từng rời khỏi chợ đêm, điều này cho thấy hắn có mục đích. Hơn nữa, hắn rất có thể là sát thủ thanh quỷ của ám dạ. Hơn nữa, ta suy đoán những chuyện đã xảy ra ở Tuyền Cơ thần quốc có lẽ là có người thao túng phía sau màn. Thanh quỷ chỉ là một góc núi băng trong MUDO của hắn. Hơn nữa, không chỉ có thanh quỷ, trong những năm gần đây, có rất nhiều tu sĩ đột nhiên biến mất. Hãy nhớ kỹ, họ là tiêu thất, không phải tê ử vê ong hoặc bị nhốt, mà là vô ảnh vô tung biến mất. Ta dường như thấy được một bàn cờ lớn A, đã có người sắp xếp vở kịch. Hoàng Long Sĩ cười nói. Càng là loại chuyện như vậy, hắn càng hưng phấn, giống như đánh cờ với người khác vậy, phải có đối thủ mới có thể tận hứng. Hắn đã thông qua những manh mối bọn họ gặp được thấy được một góc của cái bàn cờ lớn này. Trúc Ngư lúc này trên mặt cũng có chút ngưng trọng, mở miệng hỏi, ê vậy bọn hắn vì sao phải đối phó Kỳ Viễn? Hoàng Long Sĩ nhàn nhạt trả lời, ê sư huynh, nếu có người muốn đảo loạn Tuyền Cơ thần quốc, chướng ngại lớn nhất là ai? Tự nhiên là lão sư, thậm chí ngay cả hoàng thất cũng không bằng lão sư. Thực lực của lão sư khiến tất cả mọi người ở Tuyền Cơ thần quốc đều phải ngưỡng mộ, dĩ nhiên chính là chướng ngại lớn nhất. Mà uy hát íp lão sư chính là chúng ta. Vài ba câu, hắn đã đoán được ý đồ của hắc thủ phía sau màn. Mộ Phong thầm giật mình. Mọi người đều nói Hoàng Long Sĩ là kỳ sĩ của Kỳ Viện, chỉ biết đánh cờ. Nhưng nếu họ thấy được cảnh này, họ mới biết Hoàng Long Sĩ đáng sợ đến mức nào. Thông qua một chút dấu vết, hắn có thể suy luận ra toàn cảnh sự việc, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi như vậy, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Nguyên lai là dạng này a, dám ra tay với lão sư, người đó nhất định không tầm thường a. Bên dưới bề mặt bình tĩnh của Tuyền Cơ thần quốc là những đợt sóng ngầm cuồn cuộn. Chương 2863 A Kỳ Viện lão lục. Tuy không thể truy tìm tung tích của thanh quỷ, nhưng Mộ Phong và những người khác đã mơ hồ biết được nguyên nhân của mọi chuyện, nói tóm lại, chuyến đi này không tính là công cốc. Lão sư tự có an bài, chúng ta chỉ cần ở đây lặng lẽ đợi là được. Trúc Ngư lúc này nhàn nhạt nói. Mộ Phong không biết họ đã liên lạc với phu tử bằng cách nào, nhưng nghĩ rằng mọi người hẳn là có biện pháp đặc biệt, dù phu tử đi khỏi nhà cũng có thể liên lạc được. Nghe đại sư huynh nói vậy, những người khác mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần phu tử đã sắp xếp, vậy họ không cần phải vội vàng như vậy. Mặc dù phu tử bình thường không quản chuyện lớn chuyện nhỏ, đều để cho mỗi vị đệ tử tự quyết định, ông vô cùng tôn trọng ý nguyện cá nhân của đệ tử. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, ông cũng sẽ an bài tốt tất cả. Dù là an bài gì, Mộ Phong đều cảm thấy mình có thể phải tạm thời rời khỏi Kỳ Sơn, thế là hắn trở lại phòng của mình, thu dọn mấy bộ quần áo mang theo người, lo trước khỏi họa. Bọn họ ở trên Kỳ Sơn chờ đợi, mỗi người bận rộn với chuyện của mình. Lưu Vĩnh trốn ở một bên, không biết dùng bút viết những gì, trên mặt luôn nở nụ cười. Hoàng Long Sĩ tự mình đánh cờ với mình, Thời Tiểu Phúc ở phía xa hát hí khúc, Trúc Ngư vẫn ở chỗ cũ xem tiểu thuyết, biểu tình bi thiết, không biết có phải là thấy cảnh nam nữ chính thương cảm biệt ly hay không. Chỉ có Xích Cẩm và Mộ Phong ngồi kia trong lặng lẽ chờ đợi. Xích Cẩm tuy nói bị phu tử nhốt ở trên Kỳ Sơn, nhưng tương đối mà nói, vẫn tính là tự do, có thể tùy ý xuống núi, thế nhưng tất cả đều phải nằm trong sự khống chế của các sư huynh. Vì vậy, khi nàng nghe nói phu tử có an bài khác, trong lòng lập tức hưng phấn, nói không chừng lần này có thể xuống núi. Họ không phải chờ đợi quá lâu, khi mặt trời vừa lên, thì có một đạo nhân chậm rãi hướng phía Kỳ Sơn mà đi tới. Nữ tử trên đầu búi tóc cao, da trắng như tuyết, mặt mày động lòng người, đúng là một mỹ nhân tuyệt đỉnh. Tóc người cũng vô cùng nóng bỏng, hút hồn người. Bộ quần áo đỏ rực thể hiện nội tâm của nàng như lửa, làn váy quá gối lúc này theo bước chân của nàng đông đưa. Lục sư tỷ. Xích Cẩm nhìn thấy nữ tử, lập tức hét to lên, vẻ mặt hưng phấn chạy đi, không chút do dự nhào vào lòng cô gái. Mộ Phong trong lòng hơi kinh ngạc, luật sư tỷ của bọn họ hình như là gọi sương mù phi hoa thì phải. Hai tên nữ tử ôm nhau, tựa hồ đã rất lâu rồi chưa từng gặp mặt, vì vậy có vẻ hết sức kích động. Một lúc sau, hai người mới tách ra, sau đó trở lại trước mặt mọi người. Gặp qua các vị sư huynh. Sương mù phi hoa hướng về phía Trúc Ngư và những người khác khom lưng sâu, chỉ là các vị sư huynh lúc này đều nhìn về nơi khác, một bộ phi lễ chớ nhìn. Mộ Phong trong lòng hiếu kỳ, không khỏi nhìn lướt qua. Khi thấy khe ngực sâu hút của sương mù phi hoa, hắn mới biết vì sao các vị sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huynh đều quay đầu đi, thế là cũng liên tục không ngừng nhìn về phía nơi khác. Sư muội biệt lai vô dạng a, lần từ biệt này có thời gian nửa năm rồi đi, thật là nhanh nha. Trúc Ngư ngắm nhìn xa xăm, cảm khái nói. Sương mù phi hoa lúc này mới đứng dậy, hướng về phía mọi người cười cười, nghe đúng vậy a, lão sư để cho ta xuống núi, vẫn luôn không có cơ hội trở lại đây. Đây chính là tiểu sư đệ mới tới trên núi a, ta đã nghe nói trong Vạn Quốc Thánh Chiến đánh một trận thành danh, quả nhiên dáng vẻ đường đường a, lão sư đây là cho chúng ta phát phúc lợi tới. Nàng cười ha hả nói, lập tức chính sách nói, cho tiểu sư đệ còn không qua đây chào. Câu cuối cùng, nàng nói tương đối bá khí, làn váy vung lên, rất có một loại hào mại, ngược lại khiến Mộ Phong trong lòng hơi chấn động một chút, cảm thấy động tác này có chút quá dị. Trúc Ngư lúc này chậm rãi nói, "Nghe bác sư đệ, vị này chính là luật sư tỷ sương mù phi hoa, trước đó đã nói với ngươi. Luật sư tỷ của ngươi trước khi gia nhập kỳ viện cũng là một nữ trung hào kiệt, ngươi đừng nên trách." Hắn nói có chút do dự, nhất là khi nói gây nữ trung hào kiệt, có lẽ trong đó có ẩn tình khác. Bất quá, Mộ Phong cũng không hề để ý điểm ấy, hắn đi tới trước mặt sương mù phi hoa, khom lưng chắp tay nói, vì gặp qua luật sư tỷ. Sương mù phi hoa lúc này đột nhiên cười xinh đẹp động lòng người. Nàng giơ tay lên nói, tiểu sư đệ không cần để ý, nói là nữ trung hào kiệt, kỳ thực cũng chính là trước khi lên núi đã làm qua mấy năm tướng xê ướp mà thôi. Mộ Phong bừng tỉnh đại ngộ, trách không được sương mù phi hoa này mọi cử động mang theo một cổ hào sảng, nguyên lai trước khi tới là một tên cường đạo a, quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, tướng mạo này đi làm cường đạo xác thực có chút đáng tiếc. Hắc, sư đệ không biết lão sư có nói cho ngươi biết các sư tỷ của ngươi đều là độc thân hay không? Sương mù phi hoa đột nhiên thần bí nói. Mộ Phong sửng sốt, không rõ đây rốt cuộc là có ý gì, xin giúp đỡ nhìn về phía Trúc Ngư và những người khác, ngay cả Trúc Ngư luôn nghiêm chỉnh lúc này cũng bắt đầu cười xấu xa. Sương mù phi hoa ôm đầu của hắn, sau đó mềm giọng nói, người ta trước đó đã nói với lão sư, để cho ông ấy thu thêm đệ tử, thu người trẻ tuổi túng tú, tốt nhất là có chút bản lĩnh, cho ta làm tiểu trượng phu. Lão sư quả nhiên không có gạt ta. Mộ Phong trong lòng lập tức kinh ngạc, lẽ nào phu tử đem chính mình thu vào kỳ viện tới chính là cái này mục đích sao? Phu tử còn làm việc bà Mai. Nhìn thấy mặt của hắn đã đỏ lên, Trúc Ngư lúc này mới tiến lên giải vây, nhẹ nhàng kéo hắn đến phía sau, cười nói, sư muội không nên hồ nháo, lão sư thu bác sư đệ không phải là vì ngươi tìm nam nhân a. Loại chuyện như vậy còn phải dựa vào duyên phận. Sương mù phi hoa mở to hai mắt, một bộ dáng vẻ nghi hoặc hỏi, có thể lão sư rõ ràng đã đáp ứng ta rồi a, bằng không ông ấy làm gì thu một cái nhỏ như vậy lại cao cường như vậy tiểu đồ đệ đây. Lại nói, ta đối với tiểu sư đệ rất hài lòng a. Ngươi thỏa mãn cũng vô dụng. Loại chuyện như vậy phải để ý đến tình nguyện của cả hai bên, cưỡng cầu tới chung quy sẽ không bền. Trúc Ngư bất đắc dĩ nói. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lúc này sương mù phi hoa một bộ dáng vẻ ở vào trên bờ vực bùng nổ, khí tức mạnh mẽ trên thân bắt đầu khởi động, tự hồ chỉ một khắc nữa là rút đao khiêu chiến. Bất quá, cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống, một bộ ủ rũ cúi đầu, y vậy được rồi, tiểu sư đệ đồng ý là được đúng không, vậy ta sẽ cố gắng. Mấy vị sư huynh lúc này đều một bộ vui mừng, chậm rãi gật đầu, nhìn Mộ Phong không khỏi có chút sợ hãi. Làm sao cái này kỳ viện không ai là bình thường vậy? Trước có một tình thánh, hiện tại lại tới một người muốn tìm nam nhân, lẽ nào hiện tại đã cởi mở như vậy sao? Lưu Vĩnh lặng lẽ đi tới bên cạnh Mộ Phong, thấp giọng nói, "Kẻ tiểu sư đệ, lục sư tỷ của ngươi trước đây làm cường đạo chính là muốn cướp người đàn ông tới, nhưng những người nguyện ý phục tùng nàng thì nàng lại chướng mắt. Người nàng vừa ý lại không theo, chuyện này thậm chí đã thành tâm bệnh của nàng a." Chương 2864a riêng mình nhiệm vụ. Mộ Phong nghe Lưu Vĩnh nói xong, trong lòng càng thêm giật mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ tử đi làm cường đạo chỉ để đoạt người đàn ông, thật là thế gian kỳ nữ tử a. Sư tỷ tướng mạo, vóc người đều là hàng đầu, lẽ nào tìm không được người nguyện ý cưới nàng? Hắn hiếu kỳ hỏi. Lưu Vĩnh thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ê, đương nhiên là có vô số nam nhân nguyện ý, có điều, lục sư tỷ của ngươi nhìn người cực kỳ chuẩn xác, có người ham muốn nhan sắc, có người ham muốn vóc dáng, thậm chí có người ham muốn thân phận đệ tử kỳ viện và danh tiếng của nàng. Mà nàng muốn tìm là tình yêu thuần túy." Hắn nói, thậm chí chính mình đều có chút cảm động. Bởi vì trong lòng hắn cũng nghĩ như vậy. Nguyên lai là như vậy, ta tin sư tỷ nhất định có thể tìm được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đúng rồi, về sau, nếu luật sư tỷ của ngươi nhắc tới chuyện tương tự trước mặt ngươi, không nên phản kháng, cũng không nên phản bác, hoặc là phụ họa theo nàng, hoặc là câm miệng không nói. Bằng không, luật sư tỷ của ngươi sẽ nổi trận lôi đình, bản tính cường đạo trước đây đến bây giờ vẫn còn chưa sửa đâu. Lão sư để cho nàng xuống núi chính là muốn để nàng học cách khống chế tâm tình của mình, xem ra quả thật có chút hiệu quả, đại sư huynh phản bác nàng vậy mà chế trụ không động thủ, quả nhiên có tiến bộ a. Lưu Vĩnh ghé tai Mộ Phong nói nhỏ. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, lòng có đồng cảm. Vừa rồi, khi Trúc Ngư vừa nói xong, hắn liền thấy sương mù phi hoa một bộ muốn nổi đóa, nguyên lai là không cách nào khống chế tâm tình của mình a, xem ra sau này chính mình thật phải cẩn thận một chút. Lưu Vĩnh lúc này tự hồ nghĩ tới chuyện hay, cười nói, "Ê đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, đại sư huynh, nhị sư huynh và tam sư huynh đều từng từ chối lục sư muội, sau đó bị đánh cho một trận thảm hại, hy vọng ngươi không phải là người tiếp theo." "Vậy tứ sư huynh thì sao?" Mộ Phong vô ý thức hỏi. Lưu Vĩnh ngẩng mặt lên trời góc 45 độ, hơi xúc động nói, "Ê không phải ta không muốn từ chối, là lục sư tỷ của ngươi không cho ta cơ hội." Nàng nói ta là lão sắc phôi. Vô cùng chuẩn xác. Mộ Phong trong lòng yên lặng tán thành. Một phen trêu đùa xong, sương mù phi hoa rốt cục bắt đầu làm chính sự. "Các vị sư huynh, sư muội và sư đệ, lần này ta trở về là phụng mệnh lệnh của lão sư, ông giao cho các ngươi một vài nhiệm vụ. Lần này, các ngươi phải giống như ta, đều phải xuống núi." "Lão sư có nói đi đâu không?" Hoàng Long Sĩ lúc này hỏi. "Đương nhiên, đại sư huynh đi Tây Vân Thần Thành, cái này phong túi gấm đến Thần Thành sau đó lại mở ra. Tam sư huynh đi Thông U Thần Thành, cái này phong túi gấm cũng vậy, đến Thần Thành sau đó lại mở ra. Tứ sư huynh đi Bồ Dương Thần Thành, cũng có một phần túi gấm." Sương mù phi hoa nói rõ từng người phải đi đâu, sau đó đem túi gấm phân phát cho họ. Cuối cùng, nàng mới quay đầu nhìn về phía Mộ Phong và Xích Cẩm. "Sư đệ, sư muội, hai người các ngươi cùng đi Phong Bắc Thần Thành." Tại một thị trấn trong cảnh nội Thần Thành đó, người trong trấn trong vòng một đêm tan biến không còn dấu tích, lão sư đặc biệt mệnh các ngươi đi điều tra trước. "Đây là bí bảo lão sư tặng các ngươi, nhất định phải cất kỹ, lúc nguy cấp có thể bóp nát để cầu cứu." Nàng đem hai khối ngọc bội giao cho Mộ Phong và Xích Cẩm, hai khối ngọc bội nhìn qua như đúc, giống nhau đến từng chi tiết, phía trên tản ra những đợt sóng năng lượng. Mộ Phong mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng vẫn cất ngọc bội đi. Việc phu tử để bọn họ rời khỏi Kỳ Sơn, có lẽ là vì một nguyên nhân nào đó, để bọn họ điều tra sự kiện kia cũng chỉ là tiện thể mà thôi. Tu sĩ thay trời hành đạo, giúp đỡ chính nghĩa, đây là khẩu hiệu của các tu sĩ thời thượng cổ. Hiện tại, tu sĩ thượng giới càng ngày càng thực dụng, càng ngày càng phù phiếm, vì vậy rất ít thế lực sẽ tận tâm tận lực làm loại chuyện như vậy. Bất quá, Kỳ Viện là ngoại lệ, phu tử luôn yêu cầu môn hạ đệ tử xuống núi thảo phạt tà tu, chuyên quản chuyện bất bình. Vì vậy, uy danh của các đệ tử Kỳ Viện cũng được lan truyền ra theo cách đó. "Đúng rồi, nhị sư huynh, lão sư để ngươi trấn thủ Kỳ Sơn, thời cơ đã đến, ông ấy tự nhiên sẽ có chuyện phân phó ngươi làm." Sương mù phi hoa nói tiếp. Hoàng Long Sĩ lúc này khẽ nheo mắt, sau đó đột nhiên mở ra, mặt mang nụ cười nói, "Để ta tự hồ biết ý đồ của lão sư khi để chúng ta xuống núi." Tất cả mọi người vẫn tai nghe. Dù sao Hoàng Long Sĩ thông tuệ rõ như ba ngày. Rất đơn giản, tiểu sư muội và tiểu sư đệ đi phía đông, đại sư huynh đi phía nam, tứ sư đệ đi phía tây, tam sư đệ đi phía bắc, ta nghĩ nhất định là có dụng ý gì đó. Các thần thành trong Tuyền Cơ thần quốc dường như được thiết lập theo một quy luật nào đó, họ phải đến bốn tòa thần thành nằm ở bốn phương đông tây nam bắc trong Tuyền Cơ thần quốc. Mà Thiên Hộ thần thành, vị trí của Kỳ Viện, lại nằm ở chính giữa Tuyền Cơ thần quốc. Không thể trùng hợp như vậy, việc phu tử an bài họ đi những địa điểm ngẫu nhiên như vậy, chỉ có thể nói là phu tử cố ý an bài. Ta nghĩ lão sư đại khái là muốn để mấy người chúng ta phối hợp hoàn thành chuyện gì đó, nghĩ lại thật đúng là có chút mong đợi. Hoàng Long Sĩ cười nói. Tất cả mọi người chậm rãi gật đầu, nói như vậy, lần này họ có lẽ thật sự phải phối hợp với nhau. Bất quá, Lưu Vĩnh lúc này lại có vẻ mười phần không muốn rời đi, hắn suy tư một lát, mới do dự lên tiếng với Hoàng Long Sĩ, nhị sư huynh, hay là ta và ngươi đổi một cái? Ta muốn ở lại trên núi. Hoàng Long Sĩ mỉm cười, không chút do dự gật đầu. Bởi vì hắn đã hiểu rõ ý nghĩ trong lòng Lưu Vĩnh. Muốn ở lại trên núi chẳng qua cũng là vì mới quen cô nương kia. Lần này đi, không biết bao lâu mới về, tương tư khổ có thể là phi thường khó chịu. Mộ Phong cũng đoán được điểm ấy, nhưng cũng không nói gì. Nếu như phu tử an bài chỉ là để bọn họ phối hợp lẫn nhau, vậy ai đi đâu cũng không phải là chuyện quan trọng. Tốt rồi, lời ta đã truyền đạt xong, kẻ sương mù phi hoa cười nói, sau đó nhìn về phía Mộ Phong hỏi, "Kẻ tiểu sư đệ, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút về sư tỷ sao?" Mộ Phong vội vàng khom người chắp tay, lắc đầu nói, "Ê mời sư tỷ thứ lỗi. Tại hạ đã có thê tử." Nhưng hắn nhìn ánh mắt của mọi người, rõ ràng không ai tin. Dù sao quá khứ của Mộ Phong vô cùng đơn giản, có thể tra được. Chỉ là việc hắn từ hạ giới tới, không ai biết. Mà hắn cũng không muốn bại lộ điểm này, nếu không có thể sẽ gây ra đủ loại phiền toái, cho nên hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, nói thật lời nói đều không ai tin a. Sương mù phi hoa ngực phập phồng kịch liệt, song quyền nắm chặt, rõ ràng lại muốn động thủ. Xích Cẩm vội vàng chắn trước người Mộ Phong, nói, "Ê sư tỷ nhịn xuống a. Nếu không bao nhiêu năm tu hành của tỷ liền phế hết." Câu nói này quả nhiên hữu hiệu, sương mù phi hoa nhắm hai mắt lại, mạnh mẽ để mình bình tĩnh lại. Nàng nhìn về phía Mộ Phong nói, "Ê sư đệ, về sau từ chối ta cũng phải tìm một lý do khiến người ta tin phục. Bất quá, sư tỷ ta còn thực sự nhìn trúng ngươi, ngươi cứ chờ đó đi." Mộ Phong còn muốn nói điều gì, Lưu Vĩnh lại kéo kéo cánh tay của hắn, dùng sức nháy mắt, hắn lúc này mới thôi. Chương 2865A cá cắn câu. Phu tử giao cho mỗi người một nhiệm vụ, và dường như những nhiệm vụ này còn ẩn chứa huyền cơ khác, tuy nhiên mọi người lại không mấy để tâm. Việc này không nên chậm trễ, lão sư đã sắp xếp xong xuôi, vậy chúng ta cứ theo an bài mà làm thôi. Trúc Ngư thản nhiên nói, để thu dọn một chút rồi lên đường đi. Xích Cẩm lập tức nhảy cẩn lên, để ta thu dọn xong từ lâu rồi, sư đệ, chúng ta đi thôi. Mộ Phong cũng không có gì để thu dọn, liền cùng Xích Cẩm chuẩn bị rời đi trước. Thật không ngờ, Vũ Phi Hoa lại đi theo sau. Lão sư nói để ta hộ tống các ngươi một đoạn đường, đây là mệnh lệnh của lão sư, các ngươi chắc sẽ không từ chối chứ. Tuy đang hỏi hai người, nhưng ánh mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm Mộ Phong. Khụ khụ. Mộ Phong sờ mũi, cảm thấy có chút lúng túng. Sư tỷ, ta có ý kiến gì với tỷ đâu, sao có thể không đồng ý được. Vậy thì tốt rồi. Vũ Phi Hoa cười, tiến lên khoác tay Xích Cẩm. Lão sư nói để ta ở trong khoang thuyền nhỏ trên tàu, còn các ngươi thì đứng bên ngoài, mặt sẽ có cá cắn câu. Hóa ra việc để Vũ Phi Hoa đồng hành cùng họ cũng nằm trong kế hoạch của phu tử. Lúc này, những người khác càng không có ý kiến gì, cáo biệt nhau rồi nhao nhao cưỡi thần hành chu, hướng về những phương hướng khác nhau mà đi. Thiên Hộ Thần Thành không phải là chủ thành của thần khu này, trong thành cũng không có truyền tống trận pháp. Mà chủ thành gần nhất, họ cũng phải mất hơn 2 tháng đường mới đến được. Diện tích của Tuyền Cơ Thần Quốc có thể so với Võ Dương Thần Quốc lớn hơn nhiều. Trớ trêu thay, Thiên Hộ Thần Thành lại nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt, tuy là ở trong Vũ Lăng Thần Khu, nhưng lại bị 3 thần khu khác kẹp ở giữa. Khoảng cách đến chủ thành của các thần khu khác cũng không khác mấy so với khoảng cách đến chủ thành của thần khu mình. Vì vậy, ở các hướng Đông Tây Nam Bắc của Thiên Hộ Thần Thành, khoảng cách không sai biệt lắm đều có một tòa chủ thành, cho nên họ đều hướng về chủ thành theo phương hướng mà mỗi người phải đi mà bay. Vũ Phi Hoa nắm giữ một tấm bản đồ của Tuyền Cơ Thần Quốc, bởi vì Mộ Phong và Xích Cẩm là hai người khiến người ta không yên tâm nhất, vì vậy nàng đã giao tấm bản đồ này cho Mộ Phong. Mộ Phong ngồi ở phía trước thần hành chu, cẩn thận quan sát bản đồ, phát hiện quả nhiên như Hoàng Long Sĩ nói, những địa điểm mà mấy người họ đi đến, vừa vặn là Đông Tây Nam Bắc bốn phương tám hướng của những thần thành xa nhất. Bốn tòa thần thành này, mỗi người nằm ở một thần khu khác nhau, cũng đều là những thần khu ở cực điểm Đông Tây Nam Bắc. Mà Phong Bắc thần thành mà họ phải đi, là một thần thành hết sức bình thường nằm ở phía Đông Thiên Khuyết thần khu. Tuy là bình thường, nhưng Thiên Khuyết thần khu lại là nơi tọa lạc của Thánh Địa Thiên Cung. Lão sư đây là cố ý an bài như vậy đó à, còn tưởng là một vị lão giả đức cao vọng trọng, hóa ra cũng là một ông già không đứng đắn. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm. Xích Cẩm thao túng thần hành chu, ban đầu còn vô cùng hưng phấn vì cuối cùng cũng có thể đi đến một nơi xa hơn. Nhưng chỉ sau 2 canh giờ, nàng đã chán ghét. Sư đệ, ngươi đến khống chế đi, ta mệt mỏi, ta muốn vào khoang thuyền bồi sư tỷ. Mộ Phong chỉ có thể tiến lên thao túng thần hành chu, tuy cũng không phiền phức, chỉ cần đưa thánh nguyên vào, sau đó khống chế phương hướng không đi lệch quỹ đạo là được. Họ đi nhanh như điện chớp từ 3 ngày đến đêm tối. Trên đường, Xích Cẩm còn ra ngoài mấy lần để hóng gió, tiện thể cổ vũ Mộ Phong, còn Vũ Phi Hoa thì vẫn luôn không hề lộ diện. Sư đệ, trời đã tối nay nghỉ ngơi trước đi, không cần nóng vội đi đường. Giọng Vũ Phi Hoa từ trong khoang thuyền truyền ra. Mộ Phong cũng quả thật có chút mệt mỏi, hắn nhìn xuống mặt đất bên dưới. Trong một ngày, họ đều đi dọc theo một con đường trên mặt đất, hai bên đường đều là những cánh rừng tươi tốt. Họ đáp xuống mặt đất, phát hiện bên đường có một ngôi miếu nhỏ đổ nát. Họ đi vào trong miếu, phát hiện nơi đây thờ cũng không biết là vị thần tiên nào. Trong miếu tuy rằng đổ nát, nhưng trên án kiện đài vẫn còn cúng hoa quả, trông còn khá tươi mới, chắc là mới được để ở đây không được mấy ngày. Trên mặt đất cũng có một mảng nhỏ vết tích cháy qua, chắc hẳn trước đây có người nghỉ chân ở đây, cúng trong miếu pho tượng, trên đất cũng đốt một đống lửa. Họ đốt lại một đống lửa tại chỗ đống lửa cũ, ba người ngồi xuống. Sư tỷ, tỷ nói sẽ có cá cắn câu, con cá đó đến tột cùng ở đâu vậy? Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi. Vũ Phi Hoa cười nói, ê sư muội phải kiên trì một chút, câu cá đâu phải nóng vội là được. Yên tâm đi, nhất định sẽ có cá cắn câu. Mộ Phong phát hiện Vũ Phi Hoa trên đường đi đều thu liễm khí tức, cho dù lúc này cũng không tiết lộ ra nửa điểm. Nếu người không biết mà chỉ quan sát khí tức, chỉ sẽ cho rằng có hai người họ. Tuy rằng vị lục sư tỷ này của mình vô cùng không đáng tin trong chuyện tìm nam nhân, nhưng ở những phương diện khác vẫn vô cùng đáng tin. Củi khô cháy phát ra tiếng lách tách. Thời gian trôi nhanh, Xích Cẩm đã ngủ say ở một bên. Lần này đi ra, các loại trướng bồng thảm nàng đều chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu đem giường của mình đến thôi. Mộ Phong ngồi xếp bằng ở đó, cho dù chỉ là một thời gian rất ngắn, hắn cũng sẽ không bỏ rơi việc tu luyện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp hắn trưởng thành đến bây giờ. Vũ Phi Hoa lúc này cũng ngồi trên thảm của Xích Cẩm, nhắm mắt dưỡng thần. So với hai cô nương này, Mộ Phong lập tức cảm thấy mình có chút ý tứ của một gã thô kệch, hắn chỉ ngồi trực tiếp xuống đất. Vừa qua nửa đêm, Hai người gần như cùng lúc đó mở mắt. Có người tới gần, số lượng không ít. Mộ Phong thấp giọng nói. Vũ Phi Hoa rất kinh ngạc nhìn Mộ Phong, cười nói, "Đại sư đệ có lực cảm ứng vô cùng nhạy cảm à, đây chính là con cá mà lão sư nói, giải quyết xong chúng, các ngươi trên đoạn đường này sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa." Mộ Phong đứng dậy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn ra bên ngoài miếu đổ nát. Trong số những người mà hắn cảm ứng được, có hai người thậm chí là cao thủ luân hồi cảnh, nếu chỉ có hắn và Xích Cẩm, đêm nay có lẽ sẽ nguy hiểm. "Sư đệ không cần lo lắng, sư tỷ của ngươi ta đây rất mạnh." Vũ Phi Hoa vỗ vỗ bộ ngực căng tròn. "Về sau nếu ngươi theo ta, ta đảm bảo không ai dám bắt nạt ngươi." "Lục sư tỷ, đến lúc này rồi tỷ còn đùa, coi chừng đánh thức thất sư tỷ đó." Mộ Phong bất đắc dĩ nói. Nhưng Vũ Phi Hoa lúc này cũng chậm rãi đứng lên, cười nói, "Ê, để cho nàng ngủ đi, chuyện nhỏ này không cần quấy rầy giấc mộng đẹp của sư muội ta." "Ừm." Trong giấc mộng, Xích Cẩm phát ra một âm thanh nhàn nhạt, khóe miệng lộ ra nụ cười, dường như thật đang có một giấc mộng đẹp. Rất nhanh, đám người kia đã bao vây toàn bộ miếu đổ nát. Mộ Phong có chút khẩn trương đứng ở đó, còn Vũ Phi Hoa thì chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Đột nhiên, một bóng người từ bên ngoài miếu đổ nát vọt vào, tốc độ cực nhanh, mang theo kình phong, thậm chí khiến ngọn lửa trên đống lửa trong miếu đổ nát bùng lên dữ dội. Chương 2866 A sư tỷ phát tiết. Trong miếu đổ nát, ánh lửa bập bùng hắt bóng Mộ Phong và Vũ Phi Hoa lên vách, trở nên méo mó dị dạng như những con quái vật dữ tợn. Thân ảnh xông vào miếu đổ nát có vẻ sững sờ, dừng ngay trước mặt Mộ Phong. Ánh mắt hai người có chút nghi hoặc. Toàn thân hắn đều bao bọc trong áo choàng kín mít, đầu cũng giấu dưới chiếc mũ trùm to sụ, không khác mấy so với đám hắc y nhân mà Mộ Phong từng thấy ở Thiên Hộ Thần Thành. "Sao lại nhiều hơn một người?" hắn nghi ngờ hỏi. Vũ Phi Hoa cười lạnh, "Đây không phải nhiều hơn một người, mà là ta đang chờ các ngươi đấy. Lần trước dám tập kích sư đệ và sư muội ta, còn dám đến đây nữa, rốt cuộc ai cho các ngươi lá gan?" "Ngươi là..." Nghe vậy, hắc y nhân trợn tròn mắt, nhìn kỹ lại rồi nhận ra thân phận của Vũ Phi Hoa. "Nguy rồi." Hắn hét lớn một tiếng, định phóng ra khỏi miếu đổ nát, nhưng Vũ Phi Hoa còn nhanh hơn. Mộ Phong chỉ cảm thấy hoa mắt, sư tỷ của mình đã biến mất khỏi vị trí ban đầu. Gần như cùng lúc đó, nàng xuất hiện sau lưng hắc y nhân, bàn tay ngọc thon dài giơ lên, không thấy dùng sức thế nào, trực tiếp chụp xuống. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể hắc y nhân nặng nề ngã xuống đất, nảy lên một cái, khí tức tắt ngấm. Hắc y nhân này bất quá chỉ là tu sĩ niết bàn cảnh cửu giai, còn cảnh giới của Vũ Phi Hoa thì không rõ. Nhưng Mộ Phong đoán chắc chắn không thua kém luân hồi cảnh ngũ giai. Thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Vậy nên, hắc y nhân thậm chí còn chưa kịp phản kháng đã bị một cái tát đập xê hết. "Sư đệ chờ một lát, ta đi thu thập đám tép riêu tôm cá thối tha bên ngoài kia." Vũ Phi Hoa cười tươi với Mộ Phong, thánh nguyên trong tay bắt đầu khởi động, vậy mà sử dụng một tòa đan đỉnh. Chiếc đỉnh lớn tỏa ra khí tức hồng hoang cổ xưa, trông như được đúc bằng thanh đồng, phía trên còn điêu khắc đủ loại hoa văn huyền ảo phức tạp. Nàng vậy mà lại vác theo đan đỉnh, xông ra khỏi miếu đổ nát. Lập tức vang lên những tiếng kêu thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Chẳng lẽ nàng dùng đan đỉnh làm vê ủ ca hí? Mộ Phong kinh hô, vội chạy ra cửa miếu đổ nát, và rồi hắn thấy một cảnh tượng mà mãi lâu sau vẫn không thể nào quên. Vũ Phi Hoa tay cầm đan đỉnh, như thiên thần hạ phàm xông vào đám hắc y nhân. Hoàn toàn không có bất kỳ chiêu số nào, chỉ là đơn giản thô bạo vung động đan đỉnh trong tay, biến nó thành một cây búa lớn. Công! Công! Công! Mỗi một kích đều vang lên tiếng va chạm trong trẻo, giống như tiếng chuông lớn trong chùa miếu. Không một hắc y nhân nào sống sót dưới đan đỉnh. Vừa đập, Vũ Phi Hoa vừa lẩm bẩm, "Về cái gì mà ngươi tình ta nguyện? Chẳng lẽ ta không đủ mạnh sao? Ta thấy trên đời này nam nhân cướp cũng phải cướp lại. Có thê tử, nói dối cũng phải ra dáng một chút chứ." Những thanh âm này khiến đám hắc y nhân nghe mà trợn mắt há mồm, trong lòng vô cùng nghi hoặc, đây là cái gì vậy? Đệ tử kỳ viện sao lại giống như thổ phỉ vậy hả? Còn Mộ Phong thì đầy đầu hắc tuyến. Trước đây hắn còn tưởng rằng Vũ Phi Hoa tu hành có hiệu quả, có thể khắc chế sự vọng động của mình. Nhưng bây giờ xem ra, cái gì mà khắc chế, chẳng qua chỉ là kìm nén cơn phẫn nộ dưới đáy lòng, đợi cơ hội thích hợp rồi thả ra thôi. Vậy nên, đám hắc y nhân tìm tới cửa này thật sự quá xui xẻo. Chính đám hắc y nhân này đã đuổi theo Mộ Phong, sử dụng bí thuật ngưng kết trái hóa thân. Sau khi biết bị chơi xỏ, chúng đã nhanh chóng trốn đi, đồng thời trong lòng vô cùng oán hận Mộ Phong. Vậy nên, khi nhận được mệnh lệnh mật thiết theo dõi nhất cử nhất động của Mộ Phong và Xích Cẩm, nếu chúng dám rời khỏi Kỳ Sơn thì lập tức động thủ bắt lấy. Không ngờ ngày thứ hai, chúng đã rời khỏi Kỳ Sơn. Để đảm bảo an toàn, chúng còn bám theo suốt cả ngày, xác nhận trên thần hành chu chỉ có Mộ Phong và Xích Cẩm, lúc này mới động thủ. Nhưng Vũ Phi Hoa đến tột cùng từ đâu mà xuất hiện vậy hả? Một tên cao thủ luân hồi cảnh còn mưu toan ngăn cản công kích của Vũ Phi Hoa. Hắn đưa trường kiếm trong tay ra trước người, muốn cản lại đan đỉnh đang giáng xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, một tiếng y răng rắc ê vang lên, thanh thánh khí trường kiếm trong tay hắn thậm chí còn bị đập gãy. Chiếc đan đỉnh nặng nề, tăng thêm lực lượng khổng lồ, hung hăng rơi xuống thân hắn, trong nháy mắt nghiền nát toàn bộ xương cốt trên người. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trực tiếp nện xuống lòng đất, dù chưa xê hết, đến động ngón tay cũng không làm được. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mộ Phong, chỉ trong một chén trà ngắn ngủi, Vũ Phi Hoa đã giải quyết xong trận chiến, hai gã cao thủ luân hồi cảnh một xê hết một trọng thương, những hắc y nhân khác toàn bộ đều xê hết. Thậm chí, đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Vũ Phi Hoa như đã phát tiết xong cơn giận trong lòng cùng oán khí, thu hồi đan đỉnh, trên mặt lại nở nụ cười sáng lạng, vẫy tay với Mộ Phong. Sư đệ, người này là ta cố ý để lại cho ngươi, muốn hỏi gì cứ đến hỏi đi. Mộ Phong nhìn Vũ Phi Hoa lúc này, trong lòng sợ hãi. Mấu chốt là cái gia hỏa vừa rồi phát cuồng lên kia quá dọa người, ai biết nàng sẽ bạo phát lúc nào. Bất quá, tốt xấu gì cũng có quan hệ sư tỷ đệ, hắn vẫn bước ra phía trước, nhìn về phía hắc y nhân bị đập xuống lòng đất. Quá thảm. Hắn âm thầm nói, trong lòng có chút đồng tình với hắc y nhân này. Ta hỏi ngươi, các ngươi đến tột cùng là ai, tại sao muốn dê ít ta và Xích Cẩm? Hắc y nhân lúc này tuy vô cùng đau đớn, nhưng vẫn kiên định ngậm miệng, không nói một lời. Nếu ngươi không nói, ta không đảm bảo sư tỷ của ta sẽ còn làm gì ngươi. Mộ Phong nói. Vũ Phi Hoa dường như đã để lại bóng ma trong lòng hắc y nhân này, trong mắt hắn quả nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ bất quá, dù là vậy, hắn vẫn không nói. Thậm chí, miệng hắn giật giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh tím. Nuốt độc. Vũ Phi Hoa thấy vậy, vội vàng tiến lên nắm lấy miệng hắc y nhân, lấy ra một viên độc hoàng còn chưa nuốt vào. Thấy hắc y nhân quyết đoán như vậy, Mộ Phong biết mình không hỏi được gì rồi. Dù độc hoàng không nuốt hết, nhưng chút độc tính đó đã khiến hắc y nhân hấp hối, sống không được bao lâu. Thanh quỷ sẽ tìm được ngươi. Nói xong câu cuối cùng này, hắc y nhân tắt thở. Vũ Phi Hoa nhíu mày hỏi, "Tề Thanh Quỷ là ai?" Theo tin tức mà chúng ta điều tra được, Thanh Quỷ là một sát thủ cao cấp trong tổ chức ám dạ, sau này trở thành một thành viên trong chợ đêm. Trước đó, hắn đã thăm dò thân phận của ta và thất sư tỷ, bị ta phát giác. Mộ Phong thản nhiên nói. Vũ Phi Hoa tùy ý hỏi, "Ê sát thủ cao cấp, lợi hại lắm không?" Mộ Phong vội lắc đầu, "Ê so với sư tỷ thì quả là không đáng nhắc đến." Chương 2867 A quái dị hình xăm. Nghe Mộ Phong tân bốc, Vũ Phi Hoa không khỏi lâng lâng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chậm rãi nói, "Ê nếu như mỗi ngày đều có thể nghe được ngươi khen sư tỷ thì tốt rồi, đáng tiếc a, lão sư đối với ta có an bài khác, ta phụ trách giúp các ngươi giải quyết hết đám người này mà thôi." Mộ Phong chậm rãi gật đầu, trong lòng rõ ràng. Những kẻ này ngã ngựa ở chỗ này, chắc chắn sẽ khiến những kẻ khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, ai mà biết bên cạnh bọn họ có phải đang ẩn giấu một cao thủ hay không? Sư tỷ khi nào thì đi? Hắn hỏi. Vũ Phi Hoa thở dài, nhàn nhạt nói, để ta xem hay là chờ bình minh ngày mai rồi đi. Nói xong, nàng liền trở về miếu đổ nát, ngồi xuống nhẹ nhàng trên tấm thảm của Xích Cẩm, gương mặt bình thản. Tự hồ người vừa dùng thủ đoạn bê ảo L ực dê giết người không gì sánh được căn bản không phải là nàng. Bất quá, Mộ Phong lại bắt đầu kiểm tra đám hắc y nhân. Hắn lột hết áo choàng trên người đám hắc y nhân, chỉ là nhìn khuôn mặt thì tự nhiên không thể nhìn ra được gì. Hơn nữa, đám hắc y nhân này đều hết sức cẩn thận, ngoài thánh binh riêng mình, trên người thậm chí không mang bất kỳ thứ gì khác. Thậm chí, ngay cả thánh binh của bọn họ cũng đều là hàng thông thường. Bất quá, dù chỉ là những thứ này, Mộ Phong cũng không bỏ qua mà một kiện một món đều gom góp lại. Dù sao, nếu đóng gói bán đi cũng có thể kiếm được chút ít thánh tinh. Ý tưởng của hắn bây giờ là kiếm được một chút nào hay một chút đó, dù sao vạn sự đều còn phải dựa vào chính mình. Bất quá, khi hắn lật qua lật lại một tên hắc y nhân, lại đột nhiên phát hiện sau lưng tên hắc y nhân này có một hình xăm hình tròn. Hình xăm này có viền đen kịt, ở giữa là một tự phù quỷ dị, trông vô cùng tà tính. Nhìn kỹ lâu, thậm chí còn cảm thấy trong lòng có một loại cảm giác sợ hãi. Mộ Phong tò mò, lại lật tất cả đám hắc y nhân lên, quả nhiên đều phát hiện một phù hiệu như vậy trên lưng bọn chúng. Đây là phù hiệu gì? Chẳng lẽ là của một tổ chức nào đó sao? Hắn thì thào nói, trực tiếp kéo một cổ tê hi tê hể vào trong miếu đổ nát, hỏi Vũ Phi Hoa có biết phù hiệu này hay không. Nhưng Vũ Phi Hoa nhìn thấy phù hiệu xong cũng chậm rãi lắc đầu. Lẽ ra ta đối với các đại thế lực môn phái trong Tuyền Cơ Thần Quốc đều vẫn tính là hiểu biết, nhưng chưa từng thấy qua loại phù hiệu quái dị này. Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Một phù hiệu như vậy có lẽ đại biểu cho một thế lực mới. Mà thế lực này dám ra tay với kỳ viện, tất nhiên là có vạn phần tự tin. Nhưng mục đích của bọn chúng rốt cuộc là gì, thì lại không ai biết được. Hắn cảm giác được Tuyền Cơ Thần Quốc hiện tại tự hồ đang ở sâu trong một vòng xoáy khổng lồ, tất cả mọi người bị cuốn vào trong đó. Cứ như vậy, bọn họ chờ đến tận sáng. Xích Cẩm ngủ một đêm, căn bản là không biết gì cả. Khi nàng nhìn thấy tê hi tê hể bên ngoài miếu đổ nát xong, kinh ngạc che miệng. Tốt rồi sư muội, sư đệ, các ngươi một đường cẩn thận, đồ vật lão sư đưa cho các ngươi nhất định phải cất giữ cẩn thận. Vũ Phi Hoa có chút lưu luyến không rời nói. Xích Cẩm đã biết chuyện tối hôm qua, không khỏi có chút đáng tiếc. Bởi vì đám hắc y nhân xuất hiện đồng nghĩa với việc Vũ Phi Hoa sẽ phải rời đi. Rất nhanh, Vũ Phi Hoa cưỡi thần hành chu rời khỏi nơi này, còn Mộ Phong và Xích Cẩm thì tiếp tục hướng phía Vũ Lăng Thần Thành bay đi. Mất hơn một tháng, bọn họ đến bên ngoài Vũ Lăng Thần Thành. Nhìn từ xa, thần thành giống như một con thần thú đang co rút trên mặt đất. Mặt ngoài thần thành thậm chí còn được bao phủ bởi một tầng sáng bóng, đó là cấm chế được bố trí bên trong tòa thần thành. Mộ Phong không khỏi kinh ngạc trước sự to lớn của Vũ Lăng Thần Thành. Dù sao, trong Võ Dương Thần Quốc, không có bất kỳ một tòa thần thành nào có thể hùng vĩ như vậy, dù là thần đô cũng chỉ có thể miễn cưỡng so sánh. Cuối cùng cũng đến rồi a, ta muốn đi ăn một bữa yên lành rồi tính. Xích Cẩm nhìn thấy thần thành xong cũng không khỏi hoan hô. Hơn một tháng này, bọn họ hầu như đều ở trên thần hành chu. Bất quá, cũng may Vũ Phi Hoa dê ít xê hết đám người áo đen kia, tự hồ đã trấn nhờ ít thế lực ẩn giấu trong bóng tối, khiến bọn họ trên đoạn đường này không gặp lại bất kỳ cuộc tập kích nào. Hai người đáp xuống bên ngoài thần thành, bộ hành đi tới cổng thành Vũ Lăng Thần Thành. Tất cả thần thành đều không cho phép có người bay trên không hoặc sử dụng thần hành chu bay qua. Làm như vậy sẽ bị coi là tuyên chiến với thần thành. Bên trong tòa thần thành, các binh lính mặc giáp trắng kiểm tra hai người một phen, sau đó hỏi mục đích đến đây của hai người. Khi Xích Cẩm nói mình là đệ tử kỳ viện, các binh lính giáp trắng lúc này mới cho đi. Mộ Phong trong lòng lập tức hiểu rõ. Nơi này cách Kỳ Sơn rất xa, dù dùng thần hành chu nhanh nhất cũng mất hơn một tháng, vậy nên người ở đây đối với Xích Cẩm và những đệ tử kỳ viện khác cũng không tính là quen thuộc. Hai người vào thành, nhìn thấy ngựa xe như nước, trên mặt Xích Cẩm lộ ra vẻ vô cùng mừng rỡ. Nàng vung tay nói, "Ê đi, sư đệ, ta dẫn ngươi đi ăn một bữa tiệc lớn, nghe nói cá ở Vũ Lăng Thành rất ngon. Sư tỷ đừng quên mục đích của chúng ta a." Mộ Phong bất đắc dĩ nói. "Ai da, ta đương nhiên không quên được, nhưng đều đi hơn một tháng đường rồi, coi như là thả lỏng một lần nha. Nếu không, còn chưa tới Phong Bắc Thần Thành đã mệt xê hết rồi." Xích Cẩm rất bất mãn nói, tự mình đi về phía trước. Mộ Phong dù bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đi theo. Hai người tới một tửu lâu vô cùng náo nhiệt, gọi một bàn thức ăn, Xích Cẩm lập tức bắt đầu ăn ngấu nghiến, không hề có chút rụt rè nào của một cô gái. Có lẽ là cảm thấy Mộ Phong là người một nhà, mới không thu liễm như vậy. Hai người đang ăn cơm thì Mộ Phong nghe được những người ở bàn bên cạnh đang nói chuyện phiếm, không phải là những chuyện phố phường vặt vãnh, bất quá Mộ Phong vẫn nghe được một ít tin tức hữu dụng. "Ê, nghe nói không, hiện tại trong thần quốc chúng ta xảy ra không ít chuyện tà quái đấy, có những thôn trang xa xôi hẻo lánh, người trong vòng một đêm tiêu thất, biến mất không thấy." "Ai nói không phải sao, ta còn nghe nói đồ đạc trong thôn đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có người không thấy. Chắc chắn không phải thần ma tập kích, nói không chừng là do một ít tà tu gây nên a." "Ai, hiện tại lòng người hoang mang. Sao bệ hạ không phái chút người lợi hại đi vào chứ, đám binh lính giáp trắng kia đi căn bản cái gì cũng không tra ra." "Đúng vậy a, nghe nói không ít môn phái cũng phái đệ tử đi trước điều tra, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì, thật là chuyện lạ." Nghe lời nói của bọn họ, Mộ Phong không khỏi nhíu mày. Xem ra không riêng gì nơi bọn họ muốn đến xảy ra chuyện như vậy, nghe ý tứ này, trong Tuyền Cơ Thần Quốc cũng không ít nơi xảy ra chuyện tương tự. Đồ đạc trong thôn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng người lại biến mất không thấy. Cho dù là tà tu, cũng dù sao cũng nên lưu lại chút dấu vết mới phải. Không nên cái gì cũng không tra được. Hơn nữa, nghe ý bọn họ, Tuyền Cơ nữ đế dường như không để ý đến chuyện này, thực sự là kỳ quái. Chương 2868A bị đuổi giết nữ tử. Trong thời gian Tuyền Cơ nữ đế trị vì, bà đã hết lòng chăm lo việc nước, khiến tất cả các tu sĩ, môn phái, thế lực đều tôn trọng hoàng thất. Tuy nói có công lao của phu tử, nhưng chủ yếu nhất vẫn là uy nghiêm của nữ đế, đủ sức trấn nhờ ép những cường nhân khác. Như võ ung của Võ Dương Thần Quốc tuy không tệ, nhưng hoàng thất lại cùng tồn tại với ngũ đại thế lực khác, không thể so sánh với Tuyền Cơ Thần Quốc. Lẽ ra, khi Tuyền Cơ Thần Quốc xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa không chỉ một hai nơi, ngay cả dân thường cũng biết, Tuyền Cơ nữ đế nhất định sẽ có động thái gì đó để răn đe thiên hạ, nhưng bà lại không làm như vậy. Mộ Phong càng nghĩ càng cảm thấy nhất định có chỗ nào đó không thích hợp. Rất nhanh, Xích Cẩm đã ăn sạch một bàn cơm nước, như cuồng phong quét qua, sức ăn kinh người. Nàng vỗ vỗ cái bụng nhỏ hơi phồng lên, hết sức hài lòng nói, "Ê sư đệ, lần này coi như đã quá đã nghiền. Hay là chúng ta ở lại đây một đêm rồi đi tiếp?" Nhưng Mộ Phong lại vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói, "Ê sư tỷ, nếu chúng ta ở lại đây một đêm, có lẽ sẽ có không ít người phải bỏ mạng, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên đi nhanh một chút mới tốt." Xích Cẩm tuy có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn gật đầu, "Ê được, tất cả nghe theo ngươi." Hai người thanh toán xong liền hướng phía truyền tống trận trong thành đi tới. Cũng giống như các chủ thành khác, truyền tống trận của thần thành được bảo vệ nghiêm mật, vì vậy xung quanh đây đều không có bất kỳ kiến trúc nào. Xích Cẩm đi tới, lớn tiếng nói, "Ê, chúng ta là đệ tử kỳ viện, muốn đi một chuyến Thiên Khuyết Thần Khu." Mộ Phong thấp giọng hỏi, "Ê sư tỷ, chúng ta đệ tử kỳ viện đi truyền tống trận mà không cần trả thánh tinh sao?" "Đương nhiên, lão sư của chúng ta là ai chứ, quan hệ với hoàng thất tốt lắm. Hơn nữa, có bao nhiêu người ở kỳ viện chúng ta có thể sử dụng truyền tống trận, chúng ta sử dụng bao nhiêu lần?" Xích Cẩm chẳng hề để ý nói. Bất quá, các binh lính giáp trắng canh giữ bên ngoài truyền tống trận dường như không nhận ra Xích Cẩm và Mộ Phong, chỉ có thể báo lên. Không bao lâu, thành chủ Vũ Lăng Thần Thành chậm rãi đi tới. Tuy nhìn động tác thông thả, nhưng dưới chân như sinh gió, trong nháy mắt đã tới trước mặt Mộ Phong và Xích Cẩm. Thành chủ trông không quá trung niên, thân thể cường tráng, gương mặt chữ quốc có vẻ vô cùng uy nghiêm. Nguyên lai là hai vị cao đồ của kỳ viện, thuộc hạ không nhận ra hai vị, xin hãy tha lỗi. Thành chủ chấp tay với hai người, trông vô cùng tôn trọng người của kỳ viện. Hơn nữa, dù không biết hắn, nhưng hắn dường như biết Xích Cẩm và Mộ Phong là người của kỳ viện. Thành chủ khách khí, chúng ta theo phân phó của lão sư, muốn đi một chuyến Thiên Khuyết Thần Khu, xin cho đi. Thấy thành chủ, Xích Cẩm cũng thu liễm tư thế, khom lưng đáp lễ. Đương nhiên có thể, bất quá trong Thiên Khuyết Thần Khu vừa mới xảy ra không ít chuyện, hai vị lần này đi là. Xin lỗi, đây là chuyện lão sư phân phó, ta nghĩ vẫn là ít người biết càng tốt. Xích Cẩm nhàn nhạt nói. Là ta đường đột. Thành chủ vội vàng cười cười, gây bổn thành chủ tên là Lý Tinh Vân, lần sau đến đây trực tiếp báo tên ta nghĩ bọn họ sẽ không ngăn cản các ngươi. Đa tạ. Mộ Phong và Xích Cẩm không người đáp lễ, lập tức tiến vào trong truyền tống trận. Theo ánh sáng của truyền tống trận sáng lên, hai người lập tức cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Đợi khi bình phục lại, bọn họ đã tới chủ thành Thiên Khuyết Thần Thành của Thiên Khuyết Thần Khu. Bởi vì những người đi truyền tống trận thường là những nhân vật có máu mặt, nên các binh lính giáp trắng không tiến lên hỏi. Mộ Phong và Xích Cẩm lập tức rời khỏi thần thành, không hề dừng lại, thẳng đến hướng Phong Bắc Thần Thành mà đi. Bất quá, nhìn bản đồ thì thấy Phong Bắc Thần Thành ở tận một nơi xa xôi trong Thiên Khuyết Thần Khu, bọn họ muốn tới đó ít nhất cũng phải mất 3 tháng, đó là còn chưa kể họ đi một đường không ngừng nghỉ. Xích Cẩm vẻ mặt cầu xin nói, thật là, lão sư đây là muốn chúng ta đi bộ tới à, thời gian dài như vậy thì làm sao mà qua được đây? Sư tỷ đi nhanh lên thôi. Mộ Phong chỉ có thể lên tiếng thúc giục. Hai người lập tức leo lên thần hành chu, dựa theo phương hướng trên bản đồ một đường đi về phía trước. Nhưng bọn họ không biết rằng, ngay khi vừa ra khỏi cửa thành, họ đã bị người theo dõi. 3 ngày trôi qua, Mộ Phong và Xích Cẩm thay phiên khống chế thần hành chu, đi đường không ngừng nghỉ. Đường xá tuy khô khan, nhưng vừa vặn bọn họ lại là hai người, còn có thể trò chuyện giải buồn. Nhưng vào lúc này, phía trước họ có một chiếc thần hành chu cấp tốc lao tới. Trên thần hành chu có một nữ tử quần áo dính máu loang lổ. Nữ tử trông như một ngọn đèn sắp tắt, khi thấy Mộ Phong và Xích Cẩm, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Cứu ta là đệ tử Thất Tuyệt Cung, phụng mệnh xuống núi tìm kiếm tung tích tà tu. Nữ tử hô to lên, nhưng không đợi nàng tới gần Mộ Phong, một trận mưa tên đột nhiên từ phía sau bắn tới. Phốc phốc. Mưa tên dường như nhắm ngay vị trí sau tim của cô gái, nhưng lại xuyên qua bả vai cô gái, huyết hoa bắn tung tóe như một đóa hoa kiều diễm. Mộ Phong và Xích Cẩm đều sững sờ. Họ thấy nữ tử trực tiếp ngất xỉu, thần hành chu cũng từ không trung rơi xuống. Sư đệ, cứu người. Xích Cẩm vẻ mặt lo lắng, một cổ thánh nguyên cường đại trong nháy mắt dọc theo bắp đùi của nàng trực tiếp đổ xuống thần hành chu, khiến thần hành chu lúc này chợt tăng tốc, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt nữ tử đang rơi xuống. Nàng trực tiếp duỗi tay về phía trước, một đạo thánh nguyên cô động như giải lụa, cuốn lấy cô gái, trực tiếp kéo nữ tử lên thần hành chu của họ. Đây chính là thủ đoạn của tu sĩ luân hồi cảnh, thánh nguyên tùy tâm sở dục, có thể cô động vạn vật. Bất quá, mới vào luân hồi cảnh, muốn phi hành vẫn vô cùng khó khăn, ít nhất cũng phải tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai trở lên mới có thể ngự không mà đi. Mộ Phong và Xích Cẩm kiểm tra vết thương của cô gái, phát hiện thánh nguyên trong cơ thể nữ tử đã khô kiệt, hiển nhiên là đã chạy trốn trong một thời gian rất dài. Thêm vào mũi tên này, lúc này mới ngất xỉu. Cũng may nữ tử không bị thương đến chỗ yếu hại, không có nguy hiểm đến tính mạng. Sư đệ, đưa nàng vào trong khoang thuyền đi. Xích Cẩm trầm giọng nói, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Nàng cũng minh bạch, ra tay cứu nữ tử, nhất định sẽ đắc tội với những người đang tê riết ác cô gái. Chúng ta tuy biết tên nữ tử này và lai lịch, nhưng Thất Tuyệt Cung kia rốt cuộc là nơi nào? Thân phận của nàng chúng ta vẫn không thể xác nhận, lẽ nào cứ như vậy rước họa vào thân sao? Đừng quên chúng ta còn có nhiệm vụ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Dù lời nói có chút lạnh lùng, nhưng đó là sự thật. Bọn họ cứu một nữ nhân không rõ lai lịch, nhỡ đâu người nữ nhân này là người xấu thì sao? Ai da, sư đệ, lúc này là lúc nào rồi mà ngươi còn tính toán những thứ này? Có thể tê riết ác một nữ tử tới mức này, nghĩ đến cũng không phải người tốt lành gì. Chương 2869A gặp lại Hắc Y Nhân. Nếu sư tỷ ta đơn độc gặp nguy hiểm bên ngoài, những người khác cũng lạnh lùng như ngươi, vậy chẳng phải ta phải xê hết. Xích Cẩm tự có lý lẽ riêng của mình. Theo nàng, phụ nữ là phái yếu, nên ra tay giúp đỡ. Không cần biết tốt xấu, cứ cứu rồi tính sau. Mộ Phong bất đắc dĩ chỉ có thể đưa nữ tử vào khoang thuyền, rồi nhanh chóng quay lại. Tuy hắn nghi ngờ nữ tử, nhưng vết thương của cô gái là thật. Khi ra khỏi khoang thuyền, hắn mới thấy mình lo xa. Kẻ tê riết ác cô gái đã tới trước mặt họ, với 3 chiếc thần hành chu. Trên thần hành chu, những kẻ áo đen dường như được sao chép cùng một khuôn, thân hình ẩn trong áo choàng và mũ trùm, chỉ lộ đôi mắt. Những kẻ áo đen này rất quen thuộc, chính là đám người muốn vây dê yết họ trong miếu đổ nát năm xưa. Sư đệ, giờ ngươi còn nghi ngờ vị cô nương kia không? Xích Cẩm hỏi. Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, bước lên phía trước, "Ê sư tỷ, lần này coi như ngươi đúng. Ta khuyên hai người đừng xen vào chuyện người khác, mau giao người ra, nếu không các ngươi cũng phải xê hết." Tên cầm đầu áo đen lạnh lùng nói. Cảnh giới của hắn đạt đến luân hồi cảnh nhất giai hậu kỳ, một cường giả cao hơn Xích Cẩm. Ngoài tên cầm đầu, đám áo đen còn lại phần lớn chỉ là niết bàn cảnh bát giai, cửu giai, không đáng ngại. Một đám người TVS ác một cô gái, thật vô sĩ. Xích Cẩm lạnh lùng, "Ê muốn người, hỏi trường thương trong tay ta trước đã." Nàng nói, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay, từ đó hiện ra một cây súng trường. Mũi thương vạch qua trước mặt, để lại một vệt bỏng trong không khí. Đồng thời, thần hành chu nhanh chóng hạ xuống, trong chớp mắt đã đáp xuống mặt đất. Bởi vì họ không thể ngự không, giao chiến trên không trung sẽ rất bất lợi. Đám áo đen cũng đáp xuống, khoảng 20 người bao vây Mộ Phong và Xích Cẩm. "Sư đệ, tên cầm đầu giao cho ta, đám còn lại ngươi cầm cự." Xích Cẩm nói nhỏ. Mộ Phong cười, "Yên tâm, sư tỷ. Có lẽ ta sẽ xong việc trước ngươi đấy." Nghe những lời coi thường, đám áo đen giận dữ. "Ăn nói ngông cuồng, hôm nay ta sẽ cho các ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này." Tên cầm đầu áo đen vung tay, những kẻ còn lại như bầy sói xông tới. "Đối thủ của ngươi là ta." Chiến ý bùng lên trong Xích Cẩm, dường như bỏ qua những kẻ khác, chỉ nhìn chằm chằm tên cầm đầu áo đen, thân thể đột nhiên lao tới. Trường thương kéo lê sau lưng, mũi thương vạch trên mặt đất một đường sâu hắm. Mộ Phong cũng tế thanh tiêu kiếm, khóe miệng nở nụ cười, vì ở trên núi an nhàn quá rồi, nên động tay chân một chút. Bất diệt bá thể, mở. Kim quang tuôn ra, thân hình hắn dường như trở nên khôi ngô hơn. Pháp tắc chi lực trong vô tự kim thư khắc lên người hắn. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Đạp tuyết vô ngân. Thánh thuật thân pháp cao đẳng luân hồi cảnh thi triển, khiến thân thể hắn trở nên lẫn lộn trong mắt đám áo đen. Trong chớp mắt, hắn đã tới trước một tên áo đen, thanh tiêu kiếm lóe lên lôi đình lực lượng, cuồng bạo phóng lên cao. Cuồng lôi kiếm thuật. Một đạo lôi đình bất ngờ đánh trúng tên áo đen trước mặt. Hắn mở to mắt, chỉ thấy đầu óc trống rỗng, trên người để lại một đạo lôi đình ấn ký như rễ cây, y phục bị lôi đình xé nát. Chưa kịp cảm nhận đau đớn, trường kiếm của Mộ Phong đã đâm vào thân thể hắn. Phốc phốc. Máu tươi tràn ra. Tên áo đen đến xê hết cũng không hiểu vì sao mình lại xê hết. Lúc này, Mộ Phong được pháp tắc chi lực gia trì, thực lực sánh ngang nửa bước luân hồi cảnh. Trước mặt đám áo đen, hắn như chiến thần, thần cản dê ít thần, Phật cản dê ít Phật. Băng sơn kình. Hắn giải quyết một tên địch, tiến lên một bước, đấm mạnh về phía trước. Lực lượng như lũ quét, đánh bay một tên áo đen khác, máu tươi phun trào, xương cốt không biết gãy bao nhiêu. Hơn 20 tên áo đen xông về phía Mộ Phong. Xích Cẩm và tên cầm đầu áo đen lại giao chiến ở một nơi khác. Tuy tu vi Xích Cẩm kém hai cảnh giới nhỏ, nàng không hề hoảng hốt. Đệ tử kỳ viện mà không thắng nổi loại địch nhân này, thì không xứng với danh tiếng của kỳ viện. Tiểu cô nương xen vào chuyện người khác, kết cục sẽ rất thảm. Ngươi xinh đẹp như vậy, để các huynh đệ vui đùa một chút, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tên áo đen phát ra tiếng cười dâm tà. Xích Cẩm sầm mặt, mũi thương lóe lên ngọn lửa, "Ê đồ vô sĩ." Một đạo xích hồng hỏa diễm như hoa hồng, từ nàng lan ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh của nó khiến tên cầm đầu áo đen phải biến sắc. "Chết đi." Nàng lao ra từ trong ngọn lửa, trường thương giơ qua đầu, bổ xuống. Ngọn lửa trên mũi thương kéo theo một dải lửa dài vì sức công phá lớn. Tên áo đen không ngờ nữ tử lại mạnh mẽ như vậy, vội lách mình tránh né. Nhưng dù nhanh, áo choàng vẫn bị mũi thương chém một mảng lớn. Hắn âm trầm, nhưng nghĩ đến cảnh giới của mình cao hơn, hắn lại đắc ý, "Ê tốt, ta thích loại mãnh liệt như ngươi. Xem ta bắt ngươi xuống rồi hành hạ ngươi thế nào." Ác quỷ ăn người. Một cổ hắc khí nồng nặc tuôn ra, tỏa ra âm tà khí tức khiến người rùng mình. Một chiếc đầu lâu dữ tợn kinh khủng bỗng lao ra từ hắc khí, miệng rộng như chậu máu muốn nuốt chửng Xích Cẩm. "Ô." Gió âm gào thét, thiên địa dường như tối sầm lại, chỉ nơi Xích Cẩm đứng vẫn sáng. Xích Cẩm hơi nheo mắt, không lùi mà tiến, lao thẳng vào miệng lớn. Khi đầu lâu sắp nuốt Xích Cẩm, một luồng hồng quang từ trên trời giáng xuống, như ai dùng bút hồng vẽ một đường trên đầu lâu. Oanh! Đầu lâu nổ tung, hóa thành một đoàn hắc khí cuồn cuộn. Xích Cẩm xông thẳng vào hắc khí, trường thương rực lửa, nóng rực như nội tâm nàng. Chương 2870A giải quyết chiến đấu. Xích Cẩm thể hiện thực lực khiến Mộ Phong đang chiến đấu với đám áo đen từ xa cũng phải kinh ngạc. Vốn tưởng rằng thực lực Xích Cẩm không quá tốt, nhưng giờ thấy nàng đối phó kẻ địch mạnh hơn mình vẫn rất thành thạo. Quả nhiên, người của kỳ viện đều là quái vật. Tên cầm đầu áo đen càng thêm cờ hờ ít ép ở, không ngờ thủ đoạn của mình lại bị hóa giải dễ dàng như vậy. Nhưng hắn không hề ngồi yên, miệng lẩm bẩm, trong hắc khí lại xuất hiện mấy cái đầu lâu dữ tợn. Hắn đẩy mạnh hai tay, tất cả đầu lâu xông về Xích Cẩm. Xích Cẩm không hề vui vẻ, chỉ có sát ý lạnh băng. Chỉ có thế thôi sao? Chết dưới súng của ta, ngươi không ngoan. Nói xong, Nàng ngang ngược xông vào đám đầu lâu, ngọn lửa đỏ rực xé toạc hắc khí. Mộ Phong thấy vậy liền biết sư tỷ chắc chắn thắng, bèn chuyên tâm đối phó đám địch nhân trước mặt. Lúc này, đám áo đen đã áp sát, nhưng trong thời gian ngắn đã bị hắn tiêu diệt 5 tên. Bỗng một tên áo đen nghĩ ra điều gì đó, quay đầu chạy về phía thần hành chu. Mục tiêu của bọn chúng là nữ nhân kia, và nữ nhân chắc chắn ở trên thần hành chu. Vì vậy, Xích Cẩm mới không thể thu thần hành chu vào không gian thánh khí, mà phải đậu trên mặt đất. Mộ Phong thấy vậy nhưng làm ngơ, chỉ tập trung đối phó địch nhân. Tên áo đen mang nụ cười nhạt, dê giết nữ nhân trong khoang thuyền cũng là một công lớn. Nhưng khi hắn vừa nhảy lên thần hành chu, bỗng thấy một người cầm kiếm đứng đó. Người này giống Mộ Phong như đúc. Hắn quay đầu nhìn Mộ Phong, rồi nhìn người này, nghi hoặc, "Ệ song sinh." Người đứng trên thần hành chu chính là hóa thân phong mục của Mộ Phong. Ngay từ đầu, Mộ Phong đã thả phong mục ra để canh giữ trên thần hành chu, phòng bị có kẻ ra tay với nữ tử. Tuy chỉ có niết bàn cảnh bát giai trung kỳ, chưa thể dùng bất diệt bá thể. Nhưng thực lực phong mục và Mộ Phong không khác biệt, thậm chí tà thần bóng tối còn lợi hại hơn Mộ Phong khi chưa dùng bất diệt bá thể. Dù là đối thủ niết bàn cảnh cửu giai, hắn cũng không hề sợ. Thật vô tri, dù không muốn làm bảo tiêu, nhưng các ngươi đã đưa tới cửa, ta không thể không tiếp vậy. Phong Mộc cười tà, ánh mắt trở nên ác liệt. Tím thiểm. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xuyên vân kiếm trong tay hắn khắc họa, gió lốc gào thét, thân thể hắn biến mất tại chỗ. Tên áo đen trên thần hành chu chỉ thấy một đạo hàn quang, vừa nảy ra ý định phòng ngự, hàn quang đã chém qua cổ hắn. Tên tu sĩ niết bàn cảnh bát giai trước mặt Phong Mộc hoàn toàn không có sức phản kháng. Hừ, quá yếu. Phong Mộc xuất hiện trước mặt tên áo đen. Dù đã xê hém đê ầu hắn, hắn vẫn chém thêm mấy nhát lên tê hi tê hể, rồi đạp xuống thần hành chu. Hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn Mộ Phong chiến đấu, mắt hơi nheo lại, không biết suy nghĩ gì. Nửa nén hương trôi qua nhanh chóng, Mộ Phong thân hình như điện, đạp tiếp vô ngân đến trước tên áo đen cuối cùng. Lúc này, trên người tên áo đen đầy VST hương, ánh mắt tràn ngập sợ hãi nhìn Mộ Phong như nhìn ác ma. Hơn 20 huynh đệ đã bị đê ánh xê hết trong thời gian ngắn, mà người trước mắt thậm chí không hề bị thương. Thật quá kinh khủng. Hơn 20 tê hi tê hể nằm la liệt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng trường kiếm của Mộ Phong đã đâm xuyên ngực, đẩy hắn về phía sau, ghim chặt xuống đất. Đau đớn kịch liệt khiến hắn há to miệng nhưng không thể kêu lên. Nói, các ngươi bắt nữ nhân đó làm gì? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Hắn phát hiện ra chúng ta phải xê hết. Hắn chịu đựng đau đớn, nói hết những gì mình biết. Mộ Phong nhíu mày, lạnh giọng hỏi, "Ê, phát hiện các ngươi? Các ngươi là ai?" Chưa kịp hắn trả lời, mắt hắn mở to, sắc mặt tái nhợt, như bị hút khô tinh huyết mà xê hết. Mộ Phong vội kiểm tra, phát hiện hắn đã xê hết hẳn, trong lòng càng kinh ngạc. Tên áo đen dường như muốn nói ra những gì mình biết, nhưng lại chạm đến cấm chế nào đó, trực tiếp ạng. Đáng tiếc, có lẽ có thể hỏi ra chút gì. Hắn lẩm bẩm. Lúc này, Xích Cẩm cũng trở về, một tay cầm trường thương, tay kia túm đầu tên cầm đầu áo đen, kéo hắn tới. Tên áo đen đã xê hết, ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn bằng nắm tay, VST hương như bị thiêu rụi, một mảnh đen nhánh. Nàng đến gần Mộ Phong, tiện tay ném tê hi tê hễ qua một bên như ném rác. Sư đệ hiệu suất không tệ. Xích Cẩm cười nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Mộ Phong cười đáp, thì sư tỷ cũng vậy. Một người lấy một địch nhiều, một người lấy yếu thắng mạnh, đều không làm ô danh kỳ viện. Xích Cẩm bình thường không có tim không có phổi, nhưng thực tế có thể vào kỳ viện, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Phải biết, đây là kẻ suýt chút nửa tay không dính máu lật đổ Võ Dương thần quốc, tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài xinh đẹp đánh lừa. Lúc này, Xích Cẩm vội trở lại thần hành chu rồi vào khoang thuyền. Mộ Phong để Phong Mục trở lại Vô Tự Kim Thư, cũng đi theo vào. Nữ tử vẫn hôn mê, VST hương ở vai chảy máu, nhuộm đỏ cả thảm. Phải mau cứu trị. Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, "Ê sư đệ, lấy chút nước bất lão thần tuyền ra dùng đi. Sư tỷ có biết thứ này giá trị thế nào không?" Mộ Phong bực bội nói, "Để thứ đó dùng khi cứu mạng, cô nương này không nguy hiểm tính mạng, dùng đan dược là được." Không phải hắn keo kiệt, mà là không nên dùng đồ trân quý cho một nữ nhân lai lịch không rõ. Nhiều chuyện cần phải giấu. "Biết rồi." Xích Cẩm hiểu đạo lý, xua tay đuổi Mộ Phong, "Để ta muốn trị thương cho nàng, ngươi cũng muốn ở đây nhìn sao?" Mộ Phong bực bội đi ra khoang thuyền, tới bên ngoài thần hành chu. Hắn lật một tê hi tê hệ áo đen lên, muốn kiểm tra. Nhưng hắn phát hiện sau lưng đám áo đen này không có bất kỳ hình xăm nào. Chương 2871 A nữ tử lai lịch. Không có hình xăm. Mộ Phong khựng lại. Ban đầu, hắn cho rằng đám áo đen này cùng nhóm người muốn tập kích họ bên ngoài miếu đổ nát là một phe, nhưng xem ra không phải vậy. Đám áo đen ở miếu đổ nát có hình xăm đặc biệt, còn những người này thì không. Lẽ nào họ không cùng một phe? Mộ Phong tự lẩm bẩm, cảm thấy có màn sương che trước mắt, không nhìn rõ mọi thứ. Người muốn dê ít họ và người tê riết ác cô gái không cùng một phe. Nói cách khác, người muốn dê ít họ và sự biến mất kỳ lạ của người dân ở trấn thuộc phong Bắc Thần Thành không liên quan đến nhau. Hắn nhìn vào khoang thuyền, hơi nheo mắt. Không lâu sau, Xích Cẩm bước ra khỏi khoang, lau mồ hôi trên trán. Việc trị thương không phải sở trường của nàng, nên có chút căng thẳng. Sư tỷ thế nào? Mộ Phong hỏi. Xích Cẩm cười, sư tỷ ta ra tay, có gì không giải quyết được chứ? Đã ổn, nhưng nàng quá mệt, cần nghỉ ngơi, cứ để nàng đi theo chúng ta tạm thời. Mộ Phong gật đầu, thì cũng tốt. Họ điều khiển thần hành chu bay lên không trung, tiếp tục hướng phong Bắc Thần Thành. Sau một đêm, nữ tử hồi phục nhiều, bước ra khỏi khoang. Nàng nhìn Mộ Phong và Xích Cẩm, mắt đầy cảm kích. Đa tạ hai vị đã cứu mạng, nếu không có các ngươi, ta đã xê hết trong tay bọn C.O.D.O. Nữ tử cảm kích nói. Xích Cẩm gãi đầu cười, để thấy việc nghĩa hăng hái làm, rút dao tương trợ là việc nên làm, cô nương đừng để bụng. Mộ Phong cẩn thận hơn Xích Cẩm, nhìn nữ tử hỏi, "Ê cô nương, lúc trước khẩn cấp nên chưa kịp hỏi, cô đã gặp chuyện gì, sao lại bị truy ép ác?" Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe vậy, nữ tử chực khóc, vành mắt đỏ lên. Một lúc sau, nàng mới ổn định cảm xúc. Tiểu nữ tử vốn là đệ tử Thất Tuyệt Cung, tên là Hoắc Thu Yến. Lần này theo sư huynh xuống núi để điều tra vụ thôn trấn biến mất kỳ lạ, vì Thất Tuyệt Cung chúng ta ở gần phong Bắc Thần Thành. Sau khi xuống núi, chúng ta có tra được một vài dấu vết, nhưng đám áo đen kia nhanh chóng tìm đến, không nói lời nào đã tấn công chúng ta. Thất Tuyệt Cung chúng ta chỉ là một môn phái nhỏ, các sư huynh thực lực chưa vượt qua luân hồi cảnh, nên không phải đối thủ. Các sư huynh lần lượt gặp nạn, chỉ có ta chạy thoát, cuối cùng gặp được các ngươi. Nói đến đây, Hoắc Thu Yến lại khóc không ngừng, thật khiến người nghe đau lòng. Xích Cẩm mềm lòng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, "Để cô nương đừng quá đau buồn, đã cô còn sống, các sư huynh trên trời có linh thiêng đang phù hộ cô. Cô phải sống thật tốt." Hoắc Thu Yến gật đầu, vẫn không kìm được bi thương. Mộ Phong không tiến lên, một người đàn ông tiến lên an ủi không thích hợp. Nhưng hắn lặng lẽ lấy tấm bản đồ Vụ Phi Hoa đưa. Trên bản đồ, ngoài đánh dấu vị trí các thần thành, còn có một số tông môn thế lực, ví dụ như Thiên Cung và một số môn phái khác. Nhưng hắn tìm khắp bản đồ cũng không thấy môn phái nào tên Thất Tuyệt Cung. Hắn nhìn Hoắc Thu Yến, có thể thấy sự bi thương của nàng không giống giả vờ. Nếu kỹ xảo tốt như vậy, hắn cũng không nói gì hơn. Có lẽ thật chỉ là trùng hợp, Thất Tuyệt Cung vì thế lực nhỏ nên không được đánh dấu trên bản đồ. Hắn thì thào. Nhưng hắn vẫn có một nghi vấn, liền hỏi, "Vị Hoắc cô nương, nơi này cách phong Bắc Thần Thành rất xa, phải đi mất 2-3 tháng, lẽ nào cô đã trốn đến đây?" Hoắc Thu Yến gật đầu, "Về trước khi xê hết, các sư huynh đã đưa thần hành chu và đan dược, thánh tinh cho ta dựa vào những thứ này mới cầm cự được lâu như vậy. Lẽ nào trên đường không gặp tu sĩ nào khác?" Mộ Phong nghi hoặc, thời gian dài như vậy mà không gặp ai thì thật kỳ lạ. Có gặp, nhưng không ai muốn cứu giúp. Nếu ta gặp được hai vị ân nhân sớm hơn, có lẽ các sư huynh. Hoắc Thu Yến lại muốn khóc. Xích Cẩm vội an ủi, còn lừa Mộ Phong, "Hề sư đệ, người ta đang thương tâm, ngươi còn hỏi cái này cái kia, ngươi có chút đồng cảm không vậy?" Mộ Phong chỉ có thể bực bội đi qua một bên, từ những gì vừa nói, cô Hoắc này không có vấn đề gì lớn. Hoắc Thu Yến bình tĩnh lại, nhìn Xích Cẩm hỏi, "Vị ân nhân, ta muốn biết tên của hai vị, sau này nhất định báo đáp." "Không cần," Xích Cẩm đang làm việc tốt, trong lòng vui vẻ, hoàn toàn không ngờ rằng người này trước đây đã muốn phá hủy toàn bộ Võ Dương Thần Quốc, còn gây ra cuộc phản loạn của Thái Tử. "Chúng ta là đệ tử Kỳ Viện, ta tên là Xích Cẩm, đây là sư đệ ta, Mộ Phong. Chúng ta đến đây cũng là để điều tra vụ thôn trấn biến mất kỳ lạ." Xích Cẩm nói. Nghe vậy, Mộ Phong bất đắc dĩ. Sư tỷ hắn có lúc khôn khéo, có lúc ngây thơ, vậy mà đem chuyện của họ nói hết ra. Đi ra ngoài phải có chút phòng bị với người lạ mới phải. Nhưng Hoắc Thu Yến bất quá chỉ niết bàn cảnh bát giai hậu kỳ, không có y hát y ế tê gì với họ. Mộ Phong không nói gì. Sau khi làm quen, Xích Cẩm kéo Hoắc Thu Yến qua một bên, Hoắc Thu Yến dường như cũng tạm quên được nỗi bi thống, Mộ Phong ngược lại được rảnh rỗi. Dù tạm gác lại nghi ngờ với Hoắc Thu Yến, nhưng hắn đã từng bị phản bội, nên không hề lơi lỏng cảnh giác. "Đúng rồi, Hoắc cô nương, cô nói các cô tra được một vài dấu vết nên đám áo đen mới tìm đến, các cô đã tra được gì?" Hắn hỏi. Hoắc Thu Yến vội nói, "Ngày đều là các sư huynh đang bận việc, ta không biết nhiều, nhưng hình như ta nghe các sư huynh nói người trong trấn tiêu thất là vì trận pháp." Mộ Phong nhíu mày, càng nghĩ càng thấy có lý. Muốn để người trong một thôn trấn biến mất hoàn toàn, không lưu lại dấu vết gì, e rằng dù cường giả luân hồi cảnh cũng không thể làm sạch sẽ như vậy. Ít nhất cũng phải có VSM áo giải dụa các loại. Nhưng họ nghe tin tức không có miêu tả nào về việc đó. Nhưng nếu có người bố trí trận pháp bên ngoài trấn, dựa vào phạm vi rộng lớn và uy lực của trận pháp, có thể diệt tất cả mọi người trong nháy mắt. Chương 2872A Quỷ dị trấn nhỏ. Hoắc Thu Yến cung cấp manh mối tuy hạn chế nhưng đủ để người ta liên tưởng đến nhiều điều. Không hiểu sao, Mộ Phong lại nhớ đến chuyện ở Diệt Không chiến trường, Hạ Hầu Thượng bố trí tà thần đại trận cũng là để thôn phệ tất cả mọi người, không chừa một ai. Ra là vậy, nhưng ta nghĩ chúng ta vẫn nên đích thân kiểm tra mới tốt. Hắn thản nhiên nói. Xích Cẩm vội phất tay, nói với Hoắc Thu Yến, "Ê, xin lỗi nha, sư đệ ta quá nghiêm túc, lúc nào cũng không quên chính sự." Nào có, ta lại thấy thái độ của Mộ Phong công tử rất tốt. Hơn nữa, ta cũng đã nghe danh Mộ Phong công tử rồi. Hoắc Thu Yến có chút ngại ngùng nói. Ồ. Xích Cẩm lập tức hứng thú, "Ê, ngươi biết sư đệ ta?" Đúng vậy, nghe nói Mộ Phong công tử ở Vạn Quốc Thánh Chiến đại phát thần uy, ngay cả nữ đế cũng muốn lôi kéo, cuối cùng tiến vào kỳ viện, cho thấy tiền đồ công tử bất khả hạn lượng. Hoắc Thu Yến nói. Đương nhiên, Xích Cẩm tỷ tỷ cũng đã nghe nói. Kỳ viện ai cũng là người chúng ta hướng tới. Xích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.